Chương 1951 mảnh nhỏ thế giới nghe qua thì cảm thấy rất là cao lớn, nhưng nó không hiếm, trái lại là có rất nhiều. Ở trên khư thị ngũ tiên đảo, chỉ cần 10 vạn linh thạch thượng phẩm là có thể mua được một mảnh nhỏ thế giới phẩm chất tạm được. Thậm chí ngay trên khư thị độc long đảo của Diệp Chân cũng có giao dịch loại hàng hóa này, Diệp Chân muốn có được một mảnh là việc phi thường dễ dàng. Nhưng mà võ giả muốn sử dụng mảnh nhỏ thế giới để đột phá giới vương cảnh thì cần phải lựa chọn cẩn thận, bởi vì chuyện này liên quan tới sự phát triển tiểu thế giới sau này. Điểm mấu chốt làm cho giới tử không gian, thế giới giới tử có thể trưởng thành thành tiểu thế giới hay không đều ở ngay lúc này. Hiện tại các mảnh nhỏ thế giới được bày bán, trong các khư thị đều là những mảnh được võ giả giới vương cảnh, lấy ra từ giới tử ổn định trong cơ thể của mình, dùng để kiếm một chút thu nhập thêm. Có thể nói, người lấy mảnh nhỏ thế giới, cấp bậc nào thì sự phát triển tiểu thế giới sau này trong cơ thể ngươi cũng đã được xác định. Nếu như sử dụng những mảnh nhỏ thế giới mà các võ giả giới vương cảnh bán kiếm thêm thu nhập, thì sau này tiểu thế giới trong cơ thể cao nhất là thế giới giới tử đỉnh phong. Nếu như không có gặp được đặc thù nào thì sẽ không thể trưởng thành thành tiểu thế giới. Đồng dạng, nếu như võ giả dùng mảnh nhỏ của tiểu thế giới bình thường, như vậy thì sự phát triển tối đa của tiểu thế giới trong cơ thể cũng chỉ ngừng lại ở tiểu thế giới bình thường. Nếu như dùng mảnh nhỏ thế giới có thể tự thành nhất giới chư thiên tiểu thế giới, vậy thì cực hạn trưởng thành lại không giống nhau. Nhưng cũng không phải nói rằng nếu ngươi dùng mảnh nhỏ tiểu thế giới chư thiên, thì tiểu thế giới trong cơ thể ngươi nhất định sẽ có thể trưởng thành thành chư thiên tiểu thế giới. Tiểu thế giới trưởng thành trong cơ thể võ giả là một chuyện cực kỳ tiêu hao tài nguyên, hơn nữa trước khi đạt đến trình độ nhất định thì lợi nhuận hết sức có hạn. Đừng nói võ giả giới vương cảnh, rất nhiều tiểu thế giới của võ giả đạo cảnh cũng không có đạt tới trình độ tiểu thế giới bình thường. Đây cũng nguyên nhân mà rất nhiều võ giả đột phá đến giới vương cảnh, tùy ý tìm một mảnh nhỏ thế giới bình thường để nhanh chóng đột phá. Bởi vì mục đích chủ yếu của bọn họ là đi xa hơn trên con đường võ đạo, là vì đột phá mà đột phá, chỉ cần đột phá tu vi đến giới vương cảnh là được. Nhưng Diệp Chân thì khác. Diệp Chân có một yêu cầu tối thiểu đối với mảnh nhỏ thế giới. Đó chính là ít nhất phải dùng mảnh nhỏ tiểu thế giới bình thường tới đột phá. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, một là vì tiểu yêu, một là vì hơn triệu linh hư quả thụ. Trước mắt thì tiểu yêu mọc rễ trong ất mộc linh cung của Diệp Chân, mặc dù nói nó và Diệp Chân là nhất thể, nhưng như vậy vẫn rất hạn chế tiểu yêu. Nếu như trong cơ thể Diệp Chân sinh thành một tiểu thế giới có địa thủy phong hỏa, như vậy thì tiểu yêu có thể di cư vào đó, không những tự do hơn mà các hạn chế cũng sẽ rất ít. Linh hư viên thụ càng đơn giản, linh hư quả có giá trị quá cao, có thể nói là gấp bội niệm linh đan, võ giả có tu vi càng cao thì càng cần nhiều linh hư quả. Diệp Chân cũng không nghĩ miệng ăn núi lở. Cho nên, Diệp Chân yêu cầu một tiểu thế giới, cực kỳ an toàn và ẩn núp để trồng trọt linh hư quả thụ, mà không có nơi nào an toàn hơn so với tiểu thế giới trong cơ thể mình. Vì những nguyên nhân này, cho dù hiện tại Diệp Chân chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến mảnh nhỏ thế giới giới tử thì hắn cũng không muốn dùng. Mà mảnh nhỏ thế giới giới tử chạm tay là được không phải của ai khác, chính là Đại Thần Sư Nặc Lục. Trong cơ thể Đại Thần Sư có một giới tử đã thành hình thế giới, nhưng cho dù Diệp Chân giết Đại Thần Sư Nặc Lục thì cũng không cách nào bắt được thế giới giới tử. Bởi vì ngay khi Đại Thần Sư Nặc Lục hồn phi phách tán thì thế giới giới tử của hắn cũng sẽ lập tức tan vỡ. Mặc dù không thể lấy được thế giới giới tử hoàn chỉnh, nhưng Diệp Chân nhưng có thể bắt được mảnh nhỏ thế giới sau khi thế giới giới tử của Đại Thần Sư Nặc Lục tan vỡ. Hơn nữa không chỉ có một mảnh. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý thì có thể sử dụng mảnh nhỏ thế giới của Đại Thần Sư Nặc Lục để đột phá đến giới vương cảnh. Nhưng Diệp Chân không muốn đột phá một cách qua loa như vậy, đột phá giới vương cảnh là chuyện quan trọng, là chuyện đặt nền móng cho sau này, thành hình một lần sẽ không thể nào thay đổi được nữa. Ít nhất phải dùng một mảnh nhỏ tiểu thế giới bình thường tới đột phá, đây là yêu cầu thấp nhất của Diệp Chân. Tu vi của Diệp Chân bị vây ở huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng một phần rưỡi lực lượng còn sót lại trong cơ thể Đại Thần Sư Nặc Lục, lại không thể lãng phí như vậy. May mắn chính là trong 5 ngày này tiểu yêu đã thích ứng một phần lực lượng tăng vọt, có thể tiếp tục chiếm đoạt và luyện hóa tăng lên. Diệp Chân có chút nghi ngờ, năng lực chiếm đoạt và chuyển hóa linh lực tăng cao tu vi của tiểu yêu hình như chỉ có hữu hiệu với hai người bọn họ. Đối với Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng lại không có động tĩnh gì. Nếu như tiểu yêu có thể chuyển hóa cho cả hai thì thật là tuyệt vời. Diệp Chân phỏng đoán chuyện này hẳn là có liên quan tới việc hắn và tiểu yêu là một. Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tiêu hao lực lượng quá độ trước đó đã trở nên thần thái sáng láng lần nữa. Chờ tiểu yêu ép khô tia linh lực cuối cùng trong người Đại Thần Sư Nặc Lục, thành công tăng tu vi lên tới giới vương cảnh nhị trọng hậu kỳ thì Diệp Chân dùng một chưởng vỗ nát đầu Đại Thần Sư Nặc Lục. Nguyên linh bị cửu tiêu thần lôi đánh nát của Nặc Lục vừa rồi chạy ra thì đã bị chiến hồn huyết kỳ cuốn vào, hóa thành một đạo huyết hồn vô cùng tinh thuần đại bổ chiến hồn huyết kỳ. Sau đó Diệp Chân cũng không lãng phí thi thể của đại thần sư Nặc Lục, tiện tay ném cho Tiểu Yêu và Cừu Đầu Trùng vẫn luôn chảy nước miếng. Nhìn Tiểu Miêu và Cừu Đầu Trùng tranh đoạt thi thể của đại thần sư Nặc Lục, trong đầu Diệp Chân bất chợt sinh ra một loại dùng mình vô hình. Không biết từ lúc nào mà hắn đã trở nên lạnh lùng như vậy. Diệp Chân nhớ rõ, lúc ban đầu thì hắn sẽ không cho Tiểu Miêu ăn thi thể của võ giả nhân tộc. Diệp Chân cảm thấy, vô luận như thế nào thì cũng không thể khiến đồng loại của mình trở thành thức ăn cho yêu thú. Đến sau lại, Diệp Chân từ từ buông lỏng giới hạn, để cho Tiểu Miêu có thể ăn những thi thể những tên võ giả nhân tộc làm ác, xem như một ngoại trừng phạt. Cho tới bây giờ, Diệp Chân đã bất kể đúng sai, chỉ để ý địch ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ cần là thi thể của địch nhân, thì Diệp Chân đều ném cho Tiểu Miêu và Cừu Đầu Trùng. Diệp Chân không biết đây loại biến hóa như thế nào, nhưng trong lúc loáng thoáng thì hắn biết rõ mình đã mất đi một số thứ. Tâm tính của hắn dần dần biến chuyển giống như tâm tính đám cao tầng Thiên Miếu và rất nhiều quý tộc Đại Chu. Đó chính là không có chính tà, không có đúng sai, chỉ liên quan đến địch ta, chỉ liên quan đến đối lập. Diệp Chân đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy. Diệp Chân muốn nói, ta không phải người như thế. Nhưng mà trước mắt lại diễn ra chuyện đồng dạng. Diệp Chân muốn thu hồi cỗ thi thể của đại thần sư Nặc Lục, nhưng trong lòng lại có một giọng nói khác vang lên. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, đây chỉ là tái chế phế vật mà thôi. Trong lòng Diệp Chân bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác vô cùng phiền muộn và phức tạp. Thở phào một hơi, Diệp Chân không xem nhẫn chữ vật của đại thần sư Nặc Lục, mà lắc mình rời khỏi Thận Long Châu, xuất hiện ở ngoài. Không biết khi nào mà bão cát đầy trời đã ngừng lại. Lúc này Thận Long Châu hóa thành một hạt bụi lơ lửng ở trên cồn cát, quay cuồng theo gió nhẹ. Diệp Chân thận trọng phóng ra thần niệm bám vào thổ linh lực rồi lan tỏa ra xa. Sau khi xác nhận chu vi hơn 10 dặm không người, thì hắn mới cẩn thận chui vào trong biển cát, sau đó lấy ra một viên trận bàn na di truyền tin loại nhỏ, chuẩn bị liên lạc với bên Bắc Hải. Sau khi gắn linh thạch vào, trận bàn na di truyền tin loại nhỏ lóe sáng hai lần rồi đột nhiên dập tắt. Sắc mặt Diệp Chân chợt biến lạnh, bọn họ còn không chịu từ bỏ. Vẫn chưa chết tâm sao? Na di truyền tin trận cỡ nhỏ đều đi theo một đôi, có thể liên hệ trong phạm vi rộng, nhưng liên hệ bằng na di truyền tin trận cỡ nhỏ còn phải thông qua chức năng na di mà làm, có thể dịch chuyển cả thư và ngọc giản tới đạt được mục đích liên hệ. Bây giờ, na di truyền tin trận cỡ nhỏ của Diệp Chân lại không liên lạc được với bên phía Bắc Hải quận, vậy chỉ có một khả năng là bên đó bị phong tỏa rồi. Vì na di truyền tin trận cỡ nhỏ ở Bắc Hải quận được trông coi suốt ngày đêm, bọn hắn không cách nào ngay lập tức liên hệ với Diệp Chân. Nhưng chắc chắn Diệp Chân vẫn có thể mọi lúc mọi nơi liên hệ đến đó. Nếu muốn thực hiện loại phong tỏa không gian này, cũng không phải là bọn người Huyễn Thánh phong tỏa toàn bộ không gian trên Hồng Hoang Đại Lục. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Điểm này, dù họ có tiên thiên linh bảo thì cũng làm không được. Hơn nữa nếu thật làm vậy, sẽ thật là kinh thiên đại biến. Chỉ cần phong tỏa mấy ngàn vạn dặm không gian ở Y Chỉ Sa Hải là có thể đạt được hiệu quả rồi. Ngoài Y Chỉ Sa Hải ra, tất cả đều bình thường. Nếu na di truyền tin trận cỡ nhỏ đã không dùng được, vậy thông đạo lưỡng giới ma hồn giới chắc chắn cũng không dùng được. May mà Diệp Chân với Bắc Hải quận cũng không phải chỉ có một cách liên lạc. Trong tay Diệp Chân còn có mấy bộ tử mẫu tù và. Liên lạc bằng tử mẫu tù và là một loại cảm ứng xương cốt huyết mạch thần bí, cực kỳ huyền ảo, không liên quan gì đến không gian na di. Rất nhanh, khi tử mẫu tù và của Diệp Chân sáng lên, lập tức nghe thấy âm thanh của Cổ Thiết Kỳ. Bên kia tất cả vẫn bình thường chứ? Đại nhân, nơi này tất cả đều bình thường, chuyện bên Hải Nguyễn Hầu Quốc đã dần vào quỹ đạo. Tây Tuần Thú bên, kia cũng không tới tìm phiền nữa. Cổ Thiết Kỳ trả lời. Vậy là tốt rồi. Ta đang có chút việc bên ngoài, có lẽ phải cần khoảng thời gian mới trở về được. Hơn nữa vì một ít lý do, na di truyền tin trận cỡ nhỏ không liên hệ được với ta. Nếu có chuyện thì ngươi dùng thằng tử mẫu tù và liên lạc là được. Diệp Chân nói. Nghe vậy, giọng điệu Cổ Thiết Kỳ căng thẳng lên. Đại nhân, ngài đang gặp nguy hiểm. Có cần thuộc hạ phái người qua giúp không? Không cần, chăm sóc trong nhà cho tốt, chút phiền phức này không đáng là gì. Diệp Chân cười lạnh. Nửa khắc đồng hồ sau, lúc Diệp Chân giao phó cho Hắc Lang và Văn Phụ Quốc tọa trấn Khư Thị Độc Long Đảo, ba đại thủy phủ xong, lấy một tử mẫu tù và khác ra, vẻ mặt có hơi do dự. Cẩn thận suy nghĩ một lúc, trong đầu Diệp Chân thoáng hiện cảnh tượng Tiểu Miêu và Cừu Đầu Trùng nuốt sống thân thể tên Thiên Miếu đại thần sư Nặc Lục kia. Ta đã mất cảm giác. Không có. Trong mắt ta, trừ kẻ địch ra, còn có chính ta đúng sai, còn có tình nghĩa lương tâm. Lầm bầm lầu bầu trả lời, Diệp Chân kiên định mở tử mẫu tù và trước mắt lên, đợi tới nửa khắc đồng hồ sau, ánh sáng từ tử mẫu tù và rốt cục cũng sáng lên. Nhóc con, lại đi chỗ nào chọc hang rồi? Vừa biến mất đã hơn một năm. Hôm nay thế nào còn nhớ tới lão phu, chẳng lẽ lại gây phiền toái gì cần ta giúp? Thanh âm của Đại Chu Hoàng cung nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân vang lên. Nhìn lời của ngươi, Ngư đại tổng quản, hình như tiểu tử cũng không phải lần nào tìm ngươi cũng mang tới phiền phức chứ? Diệp Chân cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi tự suy nghĩ xem, ít nhất lần này là không như thế. Diệp Chân có chút không nhịn được sờ sờ mũi. Ồ, chuyện gì, nói nghe một chút. Giọng Ngư Chiêu Ân rất nhẹ nhàng, nghe vào tâm trạng rất tốt. Ta phát hiện một chuyện rất kỳ lạ, có liên quan tới chư vị thần quân và thần vương của Thiên Miếu. Diệp Chân nói. Diệp Chân vừa dứt lời, giọng Ngư Chiêu Ân lập tức trở nên trầm thấp xuống. Chuyện có liên quan tới chư vị thần quân và thần vương của Thiên Miếu, ngươi xác định không phải tin đồn. Một vị tên là Huyễn Thánh nửa bước tạo hóa, chính miệng nói, hơn nữa, hiện nay Huyễn Thánh cũng đang suốt ngày bôn ba vì chuyện này. Diệp Chân nói. Cái gì? Lão giả Huyễn Thánh kia tái xuất. Ngươi xác định là hắn ư? Có thể tính là tận mắt nhìn thấy đi, nhị trưởng lão Tam Nhãn Ma, tộc Kê Công Việt bị hắn vỗ một trưởng bể nát cả nửa người. Câu này của Diệp Chân vừa nói, giọng Ngư Chiêu Ân cũng lập tức nghiêm trọng lên. Được rồi, chuyện này cực kỳ quan trọng, bây giờ, ngươi tra tất cả chuyện này cho kỹ càng, bao gồm vị trí, chiến đấu, nhân số, sau khi toàn bộ thần lục xuống tiếp tục niêm phong, lập tức dùng na di truyền tin trận cỡ nhỏ đưa tới, nhớ kỹ, một chi tiết cũng không thể bỏ sót. Cái này sợ là làm không được. Diệp Chân nở nụ cười khổ. Ngươi có ý gì? Giọng của Ngư Chiêu Ân lập tức cao lên tám quãng. Huyễn Thánh bọn hắn vận dụng tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính, phong tỏa một vùng không gian này, cách để ta liên hệ với bên ngoài được, chỉ có mỗi tử mẫu tù và... Diệp Chân nói, bọn hắn dùng cả tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính. Ngư Chiêu Ân bỗng nhiên hít vào một hơi lạnh. Ta nói danh con, ngươi biết rõ ràng như vậy, lão giả Huyễn Thánh kia, không phải đang đuổi giết ngươi đó chứ? Lão thật thánh minh. Nghe vậy, Ngư Chiêu Ân lần nữa hít vào một hơi khí lạnh. Tiểu tử ngươi còn thật có thể làm lão phu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Làm gì? Muốn lão phu hỗ trợ ư? Ngươi đây là thiếu lão phu quả nhân tình thứ hai. Tạm thời còn chưa cần đại tổng quản ngươi hỗ trợ, ta ứng phó được. Chỉ là ta thấy tin tức này quan trọng, muốn thông báo cho lão. Diệp Chân nói. Được, chờ một chút, lão phu đi đổi người hầu hạ bệ hạ đã. Sau mấy hơi thở, giọng của Ngư Chiêu Ân lại vang lên. Nói đi, nói kỹ thêm một chút. Sau đó, Diệp Chân chậm rãi kể hết tin tức có liên quan tới kế hoạch Thiên Miếu, chư vị thần quân, thần vương chuẩn bị vài vạn năm mình nghe được, còn có Thiên Miếu chết theo đuổi Ngũ Miêu Lưu không tha, nói thật rõ ràng mấy tình huống. Về phần Diệp Chân đã chạy thoát khỏi truy sát thế nào, thì dùng một chút xuân thu bút pháp, Ngư Chiêu Ân cũng là người biết chuyện. Biết Diệp Chân chưa nói, nhất định là đang giữ bí mật của mình, không nhiều hỏi nhiều nữa. Sau khi nghe xong, giọng điệu của Ngư Chiêu Ân đã thay đổi đến mức không gì sánh được. Tình báo này rất quan trọng, chuyện liên lụy vô cùng phức tạp, hơi không tốt, sẽ làm thiên hạ đại loạn. Chuyện này, trừ lão phu ra, ngươi còn chưa nói cho ai biết chứ? Không có, ta cũng chỉ liên hệ lão. Vậy thì tốt, chuyện này, nhớ đừng nói cho người khác. Nói tới đây, lời của Ngư Chiêu Ân đột nhiên dừng lại. Đại ti thiên ngũ dự, có phải ngươi thiếu chút nhân tình hay không? Làm sao vậy? Ngươi nói chuyện này cho hắn biết, nhưng nhớ kỹ, không được kể đã nói cho lão phu, hiểu chưa? Ngư Chiêu Ân giao phó. Đã rõ. À đúng rồi, ngươi bị vây ở Y Chỉ Sa Hải, thật không cần lão phu trợ giúp. Ngư Chiêu Ân hỏi lần nữa. Tạm thời không cần. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn dựa vào người khác, ta cũng không muốn bại lộ thân phận mình ở Thiên Miếu. Diệp Chân nói. Xem ra tiểu tử ngươi rất giảo hoạt. Nhớ kỹ, nếu không chịu đựng nổi phải báo với lão phu trước tiên. Ngư Chiêu Ân giao phó nói. Ta nhớ kỹ. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Chân lại thông báo tin quan trọng này đến Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Phản ứng của người sau còn mạnh hơn cả Ngư Chiêu Ân. Diệp Chân, nếu như có thể, nếu có cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể báo tình hình này lại cụ thể tỉ mỉ hơn, dò xét tra rõ ràng. Nếu có thể, Phong Vương Phong Công bản tọa không dám hứa chắc, nhưng một vị trí nhất phẩm hầu là không có vấn đề. Nói xong, Đại Ti Thiên Ngũ Dự lại thấy có chút không hợp tình hợp lý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết ngươi có thể đảm bảo an toàn, đây cũng không phải là mệnh lệnh. Ta đã biết. Chuyện ngươi vây ở Y Chỉ Sa Hải, nếu cần bản tọa giúp thoát khó, vậy nhanh cho ta biết, bản tọa có thể phái Hư Không Liệp Vương qua đi giúp đỡ ngươi. Đại Ti Thiên Ngũ Dự nói. Đa tạ ý tốt của Đại Ti Thiên, nếu như cần, ta sẽ tìm ngươi. Diệp Chân nói. Làm xong tất cả, thu hồi tử mẫu tù và, Diệp Chân hơi thở phào nhẹ nhõm, lòng có một loại cảm giác nhẹ nhõm. Thông báo chuyện này cho Đại Chu, người phụ trách tổ chức tình báo chính thức cao nhất là đúng. Hay sai Diệp Chân cũng không biết, đến cùng Thiên Miếu đang có kế hoạch gì, âm mưu gì, sẽ dẫn đến chuyện lớn thế nào, Diệp Chân cũng không biết. Nhưng dù là chuyện gì, sau khi đã trải qua chuyện như vậy, Diệp Chân cũng không còn lạnh lùng coi thường mà bỏ qua. Cái này khiến Diệp Chân cảm giác hắn là một người sống sờ sờ. Máu vẫn chưa lạnh. Cảm giác thả trọng mang tới nhẹ nhõm qua đi, Diệp Chân cũng bắt đầu cân nhắc một việc. Phải thoát cảnh khó này thế nào? Vừa rồi Diệp Chân từ chối giúp đỡ từ nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân và tuần tra ti đại ti Thiên Ngũ Dự là đã nghĩ sâu tính kỹ, cũng không phải đánh nhau vì thể diện. Thế lực Thiên Miếu còn ở đó, những ẩn tu thần quân, thần vương đứng sau màn kia khoan chưa nói, chỉ vẻn vẹn lực lượng mấy ngày này điều ra đã khiến Diệp Chân kiêng kỵ không gì sánh được. Huyễn Thánh nửa bước tạo hóa, sáu vị đại thần sư đạo cảnh trung kỳ, sức mạnh bực này, với Diệp Chân mà nói, tính có thể hủy diệt hay tính áp đảo là cực cao. Một khi bọn hắn biết thân phận thật của Diệp Chân, lấy tính cách của Thiên Miếu, tất cả của Diệp Chân đều sẽ thành đối tượng cho bọn hắn tấn công. Bắc Hải quận, Khư thị Độc Long đảo, thân nhân, thuộc hạ, vân vân. Một khi Diệp Chân mượn nhờ lực lượng của Ngư Chiêu Ân và Ngũ Dự thoát khó, vậy thân phận của Diệp Chân nhất định sẽ có thể bị lộ. Diệp Chân cũng không muốn chỉ vậy đã trở thành đối tượng chính để Thiên Miếu tấn công. Bây giờ có thời tự không gian của Thận Long Châu, bản thân sức mạnh của Diệp Chân và lực lượng dưới trướng chính là giờ phút cần tiến bộ nhanh chóng. Chỉ cần cho Diệp Chân chút thời gian phát triển, sau này coi như Diệp Chân không thể chống lại Thiên Miếu, nhưng tự vệ vẫn không có vấn đề. Đây mới là lý do chính Diệp Chân từ chối trợ giúp của Ngư Chiêu Ân và Ngũ Dự. Bây giờ, Diệp Chân cần rời khỏi ý chí Sa Hải, trở lại biên châu Sa Châu Đại Chu lần nữa, đường khoảng không là chắc chắn không đi được rồi. Có Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính ở đây, nếu Diệp Chân dám rời khỏi theo đường khoảng không, vậy thật như đang tự tìm chết. Lòng đất vốn cũng là một phương hướng, nhưng trước đó nội giám đại tổng quản chuyên từng nhắc nhở Diệp Chân một câu. Cách Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, theo dõi chư thiên vạn giới là tất cả phương vị. Dù ngươi có lên trời xuống đất xuống nước, đều có thể phản ứng trên Thiên Vực Vạn Không Thần Kính. Cho nên, Ngư Chiêu Ân nhắc nhở Diệp Chân, nếu không muốn bị Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính thấy có chỗ kỳ, tốt nhất là lan lộn tới chỗ nào đông người. Ngươi như một người di động hối hả trong lòng đất, vậy khả năng bị phát hiện rất lớn. Tới chỗ có nhiều người, tiếp cận căn cứ sa tộc chính là bước đầu tiên giúp Diệp Chân thoát cảnh khó khăn. Trong biển cát giữa sa mạc mênh mông, một kẻ ngoại lai muốn tìm được căn cứ hoặc ốc đảo của sa tộc là phi thường khó khăn. Trừ phi có Tiên Thiên Linh Bảo như Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, có thể hiện ra tất cả chi tiết của ý chí sa hải này, nếu không, cho là cường giả đạo cảnh ngự không phi hành tìm kiếm, cũng phải tốn hao công phu rất lớn mới có thể tìm được ốc đảo. Nhưng chuyện này, đối với người tinh thông ất mộc thông linh thần quyết Diệp Chân lại không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Nhất là tiểu yêu, chỉ cần đem bộ rễ đâm sâu vào sa mạc là có thể cảm ứng được phương hướng nào có lực lượng mộc hệ và lực lượng thủy hệ nhiều hơn. Cho dù căn cứ hay là ốc đảo, đều không thể rời khỏi nước và thực vật. Tìm được phương hướng có thực vật và có nước thì đương nhiên, cũng tìm được ốc đảo hoặc căn cứ của sa tộc. Mới đầu, khi khoảng cách còn rất xa thì tiểu yêu chỉ có thể cho ra một phương hướng đại khái. Nhưng theo một đường đi thẳng, tại tiểu yêu thỉnh thoảng cảm ứng xuống, không ngừng thay đổi phương hướng, trở nên càng ngày càng chuẩn xác. Vấn đề duy nhất chính là tốc độ Diệp Chân không thể quá nhanh. Trên đỉnh đầu có cái Tiên Thiên Linh Bảo giám thị, nếu tốc độ của Diệp Chân quá nhanh thì chắc chắn sẽ khiến người giám thị chú ý. Cho nên, Diệp Chân chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí bảo trì tốc độ, ở tốc độ tiêu chuẩn của võ giả giới vương cảnh trung kỳ, một canh giờ đi được 2-3 vạn dặm. Phải biết, sau khi tu vi của Diệp Chân đột phá đến huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, thì có thể tiến thêm một bước phát huy ra uy lực của tinh hồn châu đại phong. Thời gian thi triển một lần phong thiểm lược không thay đổi, cũng chính là chưa tới 1/10 khắc, nhưng khoảng cách lại từ 10 dặm tăng lên tới 15 dặm. Đồng thời, tốc độ phi hành bình thường cũng có tăng lên, toàn lực thi triển, mượn nhờ năng lực của tinh hồn châu đại phong, thì tốc độ Diệp Chân hoàn toàn có thể vượt qua võ giả giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong, thậm chí so với võ giả nửa bước đạo cảnh còn nhanh hơn. Nhưng mà bây giờ, Diệp Chân không thể không vạn phần cẩn thận. Có thể tưởng tượng, qua lần này, lực lượng mà Huyễn Thánh của Thiên Miếu điều tới đối phó hắn, sợ rằng sẽ chỉ nhiều chứ không ít. Sau 5 ngày, khi tiểu yêu lại một lần nữa đâm bộ rễ vào trong biển cát cảm ứng thăm dò, thì đột nhiên ngạc nhiên nói: "Phụ thân, 3000 dặm phía trước có mộc linh lực và thủy linh lực cực kỳ nồng đậm, liên tục đi thẳng là được." Chạy như điên trong sa mạc 5 ngày, giờ phút này, Diệp Chân đã trở nên vô cùng chật vật. Không thể không nói, bôn ba thời gian dài trong biển cát mênh mông của sa mạc, đừng nói là người thường, cho dù võ giả cũng sẽ tăng gấp bội độ khó. Khoảng cách 3000 dặm, đối với Diệp Chân thì chỉ cần không đến nửa khắc đồng hồ mà thôi. Nhẹ nhàng lướt qua một núi cát, phương xa đột nhiên xuất hiện lấm ta lấm tấm ốc đảo, trong không khí nhiều hơn một phần khí tức ướt át, ở giữa ốc đảo còn có một tòa căn cứ nhìn qua quy mô không nhỏ, người đến người đi. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, từ lòng đất độn về phía căn cứ đó. Người Sa tộc cực kỳ bài ngoại và căm thù người bên ngoài. Nếu Diệp Chân tùy tiện đi vào như vậy, có thể sẽ gặp phiền phức không cần thiết. Hơn nữa, có trời mới biết Thiên Miếu có tai mắt ở đây hay không. Nếu có, kẻ ngoại lai như Diệp Chân nhất định sẽ trở thành đối tượng hoài nghi trọng điểm của tai mắt Thiên Miếu. Thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn dạo qua một vòng, Diệp Chân đã hiểu tình huống đại khái của căn cứ. Xem như một bộ lạc cỡ nhỏ của Sa tộc. Ở Đại Chu, trong ghi chép tình báo của tuần tra ti, bộ lạc Sa tộc chia thành cỡ lớn, cỡ trung, cỡ nhỏ. Bộ lạc cỡ nhỏ, nhân khẩu bình thường sẽ không cao hơn 10 vạn người. Trong Ý Chí Sa Hải, bộ lạc cỡ nhỏ như vậy là nhiều nhất. Bộ lạc Sa tộc có nhân khẩu cao hơn 10 vạn người sẽ được xưng là bộ lạc cỡ trung. Bộ lạc cỡ trung ở trong Sa tộc là thuộc về bộ lạc tương đối cường đại. Nhân khẩu từ 10 vạn đến 100 vạn người, chiếm cứ hoàn cảnh sinh tồn sẽ càng tốt. Về phần bộ lạc Sa tộc cỡ lớn thì đều có số lượng nhân khẩu cao hơn 100 vạn, nhưng bộ lạc như vậy lại không nhiều. Điều kiện sinh thái ác liệt của Ý Chí Sa Hải làm cho không thể có quá nhiều bộ lạc số lượng cỡ lớn. Nhưng, cũng chính vì điều kiện sinh thái của Ý Chí Sa Hải vô cùng ác liệt, cho nên liên hệ từng bộ lạc của Ý Chí Sa Hải càng thêm chặt chẽ. Cũng bởi vậy mà sinh ra một tên là nơi Ý Chí Thần Điện. Trong mỗi bộ lạc đều là thủ lĩnh làm chủ, nhưng thủ lĩnh của từng bộ lạc lại đều phục tùng, dưới sự thống trị của Ý Chí Thần Điện. Đây cũng là nguyên nhân bộ lạc Sa tộc chẳng dễ bị chinh phục. Trước mắt bộ lạc Sa tộc này tên là Hắc Sa Bộ Lạc, nhân khẩu 8-9 vạn người. Sau khi thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn dạo qua một vòng trong lòng đất, Diệp Chân tùy tiện ăn cắp hai bộ phục sức của người Sa tộc. Thôi động linh lực, phát động chân biến dịch dung thuật, lại phối hợp với thận long thận khí của Thái Cổ Thận Long Châu, hán tử trẻ tuổi Sa tộc da đen nhánh, cả người đầy cơ bắp trống rỗng xuất hiện, mặc vào món sa sam, chỉ che khuất bộ vị quan trọng của thân thể do sa ma biện thành. Một hán tử Sa tộc điển hình xuất hiện ở biên giới của căn cứ. Chỉ lắng nghe một hồi, lực lượng thần hồn cực kỳ cường hãn của Diệp Chân đã giúp hắn phát ra một ngũ khẩu âm vô cùng thuần khiết của Sa tộc. Sau đó, Diệp Chân vai gánh một thanh đại đao hàn quang lập lòe, lưỡi đao sắt bén nghênh ngang bước vào bộ lạc. Rất nhiều người Sa tộc ánh mắt nhìn lên đại đao hàn quang lòe lòe trên vai Diệp Chân, sau đó lại không chú ý nữa. Diệp Chân trên đường đi nhìn thấy tất cả người Sa tộc đều có một đặc thù, bờ môi khô nứt. Đây là triệu chứng của thiếu nước. Cái này khiến trái tim Diệp Chân chìm xuống, thật sâu, loại tình huống này, hắn có thể mua được thức ăn và nước uống đủ cho 1.000 người dùng sao? Sau khi hơi nghe ngóng, Diệp Chân đi tới nguồn nước lớn nhất trong Hắc Sa bộ lạc này, cũng là một nơi duy nhất bán nước ra ngoài, Hắc Sa tỉnh. Xung quanh Hắc Sa tỉnh có trên 100 binh sĩ đóng quân, còn có một Sa tộc chiến sĩ giới vương cảnh sát khí bốn phía đóng giữ, toàn bộ lòng đất xung quanh Hắc Sa tỉnh đều bị một loại khí tức hoàng cổn lăn bao vây. Thậm chí ngay cả nguyên linh của Diệp Chân cũng không thể xuyên qua. Rất nhanh, Diệp Chân đã làm rõ quy củ của nơi này. Mỗi ngày người của Sa tộc có thể ở đây lĩnh một thùng nhỏ 10 cân nước miễn phí. Nếu muốn nhiều nước hơn, thì phải dùng hắc sa hoặc linh thạch lại hoặc là tài nguyên khác đến đổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một thùng hắc sa có thể đổi được một thùng nước, 10 viên linh thạch hạ phẩm cũng có thể đổi được một thùng nước. Nói thật, một thùng nước chỉ 100 cân mà phải dùng 10 viên linh thạch hạ phẩm để đổi. Cái giá tiền này dùng quý giá cũng không cách nào hình dung. Nhưng đối với Diệp Chân thì vấn đề có thể sử dụng linh thạch để giải quyết thì không phải là vấn đề. Thế nhưng, khi Diệp Chân tốn 1.000 viên linh thạch hạ phẩm mua 100 thùng nước, thì ánh mắt của những thủ vệ kia nhìn của Diệp Chân lại có chút không đúng. Ở Ý Chí Sa Hải, hào phú giống như Diệp Chân cũng không nhiều. Nếu không phải Diệp Chân tản mát ra khí tức huyền cung cảnh, cửu trọng đỉnh phong làm cho những người Sa tộc đó tương đối kiêng kỵ, thì đoán những người kia lúc này khả năng đã vây quanh. Người Sa tộc bưu hãn, cũng không phải nói chơi. Diệp Chân quả quyết rời khỏi, tiến đến mua sắm đồ ăn. Đồ ăn ở trong này vẫn như cũ rất chân quý, nhưng linh thạch cũng là đồng tiền mạnh. May mắn là so với nước thì đồ ăn vẫn dễ lấy được hơn. Rất nhiều người Sa tộc đều chào hàng, giống như trái cây, gạo thì dễ kiếm hơn, còn bánh nếp và thịt thì thưa thớt hơn nên vô cùng tinh quý. Một nhà mua cái mấy chục trên 100 cân, sau khi Diệp Chân đã tiêu hơn vạn viên linh thạch hạ phẩm, thì bị người của Sa tộc để mắt tới. Diệp Chân hỏi thăm phương hướng đến một bộ lạc cỡ trung khác, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng ngay khi bước ra khỏi bộ lạc, ra khỏi ốc đảo, một chuyện lại hấp dẫn ánh mắt của Diệp Chân. Có ba mẹ con kéo theo một nam nhân thoi thóp, quỳ gối trước mặt một nam tử mặc bào phục màu vàng thêu lên đường vân lục sắc, không ngừng dập đầu. Nước mắt đã sớm heo úa, bờ môi khô nứt, ba mẹ con chỉ còn lại tiếng cầu khẩn và tiếng khóc khàn giọng, không ngừng dập đầu. Nam nhân bờ môi ngập ngừng nói, muốn nói cái gì nhưng một chữ cũng nói. Sau lưng của bọn hắn là một mảng lớn lúa mạch non màu vàng, so sánh với lúa mạch non hiện ra lục sắc sinh cơ ở xung quanh ốc đảo, thì chênh lệch rất rõ ràng. Tế Ti đại nhân, van cầu ngài, mau cứu chồng của ta, mau cứu ruộng lúa mạch nhà ta đi, chờ chồng của ta tốt, chúng ta nhất định sẽ cung phụng cho ngươi càng nhiều. Cầu xin ngươi, Tế Ti lão gia, cầu xin ngươi. Nói xong, người phụ nữ trung niên nhào tới ôm chân Tế Ti lão gia chanh chua kia, nhưng lại bị Tế Ti kia một cước đá ra. Cút! Không có cung phụng mà muốn để ta thi triển pháp lực chân quý cứu cả nhà các ngươi, nằm mơ đi. Cút đi, ta đang rất vội. Nói xong, ánh mắt của Tế Ti đó nhìn về phía người Sa tộc vây xem xung quanh. Ai? Hôm nay phải mang nước và phân bón ra ruộng, nếu có thì đưa cho ta càng sớm càng tốt. Nếu không có thì đừng làm mất thời gian của ta. Không đợi người Sa tộc mở miệng, phụ nữ trung niên kia lại nhào tới. Cầu Tế Ti lão gia mở lòng từ bi, chỉ cần cứu chồng của ta, cứu ruộng lúa mạch nhà ta, mùa thu năm nay, nhất định có thể bổ sung cung phụng đầy đủ. Lần này, Sa tộc Tế Ti kia lại không lập tức đá bay phụ nữ trung niên kia, mà vẻ mặt dừng một chút. Mùa thu bổ sung là không thể. Nhưng cũng đừng nói ta không cho các ngươi đường sống, chỉ cần các ngươi đáp ứng, ta lập tức sẽ giúp ngươi cứu người, cứu ruộng. Nghe nói như thế, nữ nhân Sa tộc kia lập tức đại hỉ, quỳ xuống đất dập đầu nói. Đa tạ Tế Ti lão gia mở lòng từ bi, phải làm thế nào, mời Tế Ti lão gia nói thẳng, chỉ cần có thể làm được, chúng ta nhất định làm. Rất đơn giản, một đôi nữ nhi này của ngươi, lão gia ta nhìn chúng, để các nàng theo ta đi, ta sẽ cứu ruộng cứu người. Hơn nữa, chỉ cần bọn hắn có thể dụng tâm phục sức ta, ruộng lúa mạch nhà ngươi, sau này ta có thể miễn phí xách nước ruộng màu mỡ mấy lần. Sa tộc Tế Ti nhìn chằm chằm một đôi nhi nữ của nữ nhân Sa tộc, cười dâm. Lúc này, Diệp Chân mới chú ý tới, một đôi nữ nhi của nữ nhân Sa tộc, một lớn một nhỏ, đều là mỹ nhân phôi, eo nhỏ chân dài, thu thập cách ăn mặc một chút, tuyệt đối không tệ. Phụ nữ Sa tộc ngẩn người, nam tử thoi thóp nghe tới đây thì cảm xúc bỗng nhiên kích động lên, nhưng vừa kích động, ngược lại không thở nổi. Dọa một đôi nhi nữ lại vỗ phía sau lưng thuận khí cho hắn khóc lớn. Nữ nhân Sa tộc ngây ra một lúc, trong hốc mắt trượt ra một giọt khô khốc mà bất đắc dĩ nước đắng, thê lương nói: "Tế Ti lão gia, để Sa Ina phục thị ngươi được không?" Sa Ina nàng còn nhỏ, mới 14 tuổi. Nhỏ, nhỏ mới tốt. Bổn lão gia thích nhỏ tuổi. Nghe người phụ nữ cầu khẩn, tên Sa tộc Tế Ti lại chảy nước miếng, nở nụ cười dâm tà. Hắn đã thèm nhỏ dãi hai đứa con gái Sa Ina và Sa Ina của nhà này đã lâu. Nói thật ra, ruộng lúa mạch của gia đình này bị thiếu nước đều do hắn động tay động chân. Hắn cầm những thứ cung phụng của nhà này, rồi làm phép ban nước cho bọn họ chỉ có một nửa so với bình thường, mạch non không khô héo mới là lạ. Rốt cuộc thì các ngươi có đồng ý hay không? Không đồng ý thì lão gia ta đi đây. Người sau ngày mới tới lần nữa. Dứt lời, Sa tộc Tế Ti lạp khắc thân giả vờ phải đi. A Y Tiên, mẹ của hai thiếu nữ sốt ruột, nàng nhìn chồng mình hơi thở thoi thóp rồi lại nhìn sang hai đứa con gái, một người vừa mới trưởng thành, một người còn chưa thành niên, nàng rơi vào thế khó xử, lòng như đao cắt. Nếu như nàng đồng ý thì hai đứa con gái sẽ trở thành đồ chơi cho người khác, mà gia đình này cũng sẽ thật sự tan nát. Mất con gái thì cần ruộng lúa mạch làm gì nữa? Nhưng nếu như nàng không đồng ý thì chồng của nàng sẽ chết, ruộng lúa mạch cũng sẽ khô héo, không có thu nhập thì hai đứa con gái của nàng cũng sẽ không có kết quả khá hơn. Lão gia, cầu ngươi rủ lòng thương, lưu lại một đứa con gái cho chúng ta đi, van ngươi. A Y Tiên quỳ xuống cầu xin, đó là hy vọng duy nhất của nàng. Sa tộc Tế Ti lạc khắc thân cười lạnh một tiếng, nhấc chân rời đi. Còn không đợi A Y Tiên nói cái gì, Sa Ana và Sa Ina đã nhào tới trước mặt Sa tộc Tế Ti lạp khắc thân. Tế Ti lão gia, chúng ta nguyện ý đi hầu hạ ngươi, xin ngươi cứu A Đạt của chúng ta. Van ngươi. Thấy vậy, Sa tộc Tế Ti lạp khắc thân đắc ý cười một tiếng, hắn chắp tay bốn phía rồi nói. Các vị phụ lão, có ý chỉ Sa thần làm chứng, hai vị thiếu nữ này là tự nguyện, ta không hề cưỡng bách các nàng. Nói rồi hắn giơ tay ôm hai thiếu nữ non nớt vào trong lòng. Nhìn thấy tình cảnh này, nam tử đang nằm thoi thóp kia phẫn nộ đến bất tỉnh, là một người phụ thân, hắn tuyệt đối không muốn, cũng không nghĩ nhìn thấy con gái của mình trở thành đồ chơi của người khác. A Y Tiên hoàn toàn choáng váng, ngây người, nàng không biết mình nên chọn lựa thế nào. Diệp Chân nhìn một màn này, một cỗ huyết khí xông thẳng lên đầu. Với tình cảnh trước mắt của Diệp Chân, đối mặt với chuyện này thì tốt nhất là hắn nên bịt tai không nghe, coi như không thấy. Làm như vậy mới là an toàn nhất. Nhưng mà Diệp Chân chợt nhớ lại những lời mình thề thốt năm đó, dưới gầm trời này có quá nhiều chuyện bất bình, Diệp Chân không phải là thần, ngay cả thần cũng không quản được. Nhưng chỉ cần gặp được thì hắn nhất định sẽ san bằng bất bình. Máu của ta vẫn chưa lạnh. Diệp Chân bước ra một bước, xuất hiện bên cạnh nam tử bất tỉnh vì tức giận kia. Đứng lại, hắn trầm giọng quát về phía tên Sa tộc Tế Ti kia, Diệp Chân chạm vào người nam tử bên cạnh, sau đó đã biết được tình huống trong cơ thể của đối phương. mệt nhọc quá độ, tức giận cộng thêm cảm nắng, cũng không phải bệnh nặng gì, nhưng nếu như không trị thì sẽ không thể chống đỡ được bao lâu. Một cỗ linh lực ất mộc, hùng hậu và thủy linh lực êm ái vọt vào trong cơ thể nam tử, linh lực luân chuyển vài vòng trong kinh mạch đối phương, tức khắc, nhiệt độ nóng gian của nam tử đã giảm xuống hơn phân nửa, khí tức cũng đều đặn hơn nhiều. Triệu chứng bị cảm nắng cũng được hóa giải hơn một nửa, khí huyết trở nên thông thuận. Uống miếng nước, nghỉ ngơi một hai ngày thì ngươi sẽ bình phục. Diệp Chân đưa một túi nước cho nam tử. Nam tử Sa tộc tỉnh lại cũng không có nhận túi nước của Diệp Chân, hắn nhìn về phía hai đứa con gái rồi nói: "Ana, Ina, các ngươi mau trở lại đây. Cho dù ta có chết thì các ngươi cũng không thể đi hầu hạ hắn. Các ngươi không biết Lạc Khắc Thân Tế Ti đã có 300 người thê thiếp rồi sao?" Hai người con gái nghe vậy thì muốn trở về, nhưng lại bị Sa tộc Tế Ti Lạc Khắc Thân kéo lại không cho đi. "Cương Lực, nghĩ tới ruộng lúa mạch nhà ngươi đi, chẳng lẽ ngươi muốn cả nhà chôn cùng với mình à?" Nói xong, Lạc Khắc Thân nhìn chằm chằm Diệp Chân với ánh mắt bất thiện. "Người trẻ tuổi, dám xen vào chuyện của Y Chỉ Thần Điện Tế Ti chúng ta, lá gan quả là không nhỏ. Tại sao không xen vào được? Ta là người, con mắt không chấp nhận một hạt cát. Ta thấy chuyện bất bình là cứ muốn xen vào đấy." Diệp Chân cười lạnh. "Ở Y Chỉ Sa Hải, thứ nhiều nhất chính là cát, bất cứ ai cũng không thể tránh khỏi việc bị cát mê mắt. Y Chỉ Sa thần ở trên cao, chúng ta sẽ không so đo với một người trẻ tuổi bị cát che mắt. Nhưng nếu bởi vì ngươi mà hại chết gia đình này, đến lúc đó thì ngay cả Y Chỉ Sa thần cũng sẽ không tha thứ ngươi. Cho dù ngươi đang ở đâu thì Y Chỉ Sa thần cũng sẽ buông sự trừng phạt mạnh nhất xuống, làm ngươi tội hỏa đốt người mà chết." Lúc này Lạp Khắc Thân bày ra dáng vẻ thần côn, lời của hắn khiến cho sắc mặt những người Sa tộc vây xem đại biến, A Y Tiên và hai con gái Sa Ana, Sa Ina như là đã rõ cái gì, gương mặt buồn bã. "Sa Ana, Sa Ina, nếu như các ngươi muốn phụ thân của mình phải dùng nước uống của bản thân để tưới cây mỗi ngày, rồi lại bệnh nặng không trị lần nữa thì cứ đi đi." Lạc Khắc Thân vừa dứt lời, vẻ mặt hai nàng trở nên vô cùng đau buồn. Ruộng lúa mạch sắp chết khô, mỗi ngày cha đều lấy phần nước của mình tưới ruộng, nhưng cái đó lại chỉ như là muối bỏ biển, lúc này mới bị bệnh nặng. Nhưng vấn đề là, mảnh ruộng lúa mạch này chính là hy vọng của cả nhà bọn họ. Mất đi thu nhập từ ruộng lúa mạch thì nhà bọn họ chỉ có một con đường chết. "Người trẻ tuổi, có lẽ ngươi có thể dùng linh lực cứu chữa cương lực, nhưng ngươi tuyệt đối không thể nào cứu vãn một mảnh ruộng lúa mạch to lớn như vậy được. Đó là hy vọng sinh tồn của cả nhà cương lực, mà có thể cứu vãn bọn họ cũng chỉ có lực lượng của Y Chỉ Sa thần. Quỳ xuống đi, quỳ xuống tại đây, thành khẩn sám hối với Y Chỉ Sa thần. Chỉ cần ngươi đủ thành kính thì thần sẽ tha thứ cho ngươi." Lạc Khắc Thân lại giả vờ làm thần côn. "Lực lượng của thần à?" Khóe miệng của Diệp Chân hiện ra một nụ cười lạnh lùng, hắn bước vào chính giữa ruộng lúa mạch rồi dang rộng hai cánh tay, dưới chân mơ hồ có ánh sáng màu lục tản ra. Cơ hồ là cùng một giây, mạch miêu khô héo gần như sắp chết trở nên từ từ tươi tốt với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Đầu tiên là từng cái đứng thẳng lên, sau đó thì phần thân gần như khô vàng từ từ có chút màu xanh lá, cuối cùng cả cây đều biến thành màu xanh. Sau 10 hơi thở, 100 mẫu ruộng lúa mạch xung quanh đã trở nên tươi tốt vô cùng, hơn nữa còn mọc cao hơn những mảnh ruộng lúa xung quanh. Diệp Chân không hề có cảm giác gì, bởi vì cái này đối Diệp Chân mà nói, sau khi xuyên thủng sự huyền bí ở nơi này thì mọi chuyện trở nên quá đơn giản. Phía dưới ốc đảo này có một con sông ngầm chảy qua. Mạch miêu có bộ rễ quá ngắn nên không thể hấp thu nước dưới sông ngầm, nhưng sau khi được võ giả dùng bí pháp lấy ra, thì có thể dùng chúng để tưới mạch miêu. Đối với võ giả khác mà nói, đưa một lượng nước ngầm lớn tưới vào ruộng lúa phụ cận là rất khó. Nhưng đối với Diệp Chân mà nói thì đây không phải là vấn đề, thậm chí không cần Diệp Chân động thủ, bộ rễ phát đạt của tiểu yêu có thể đi sâu vào lòng đất, lại dùng bộ rễ liên tiếp với rễ cây của mạch miêu, trực tiếp truyền nước vào. Trong nháy mắt đã tưới vô số cây con. Hơn nữa, lượng nước được tưới còn chứa một ít ất mộc linh lực, trong thời gian ngắn sẽ khiến cho đám mạch miêu sắp khô héo kia trở nên tươi tốt nhanh chóng. Diệp Chân cảm thấy chuyện này vô cùng bình thường. Nhưng mà đám người Sa tộc vây xem xung quanh, bốn người cương lực, A Y Tiên, Sa Ana, Sa Ina, bao gồm Tế Ti Lạc Khắc Thân, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ. Nói cho đúng thì chỉ có Tế Ti Lạc Khắc Thân lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ, ánh mắt những người còn lại khi nhìn Diệp Chân đã trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Nguyên nhân rất đơn giản, bình thường Tế Ti Lạc Khắc Thân cũng làm phép như vậy. Nhưng sau khi Tế Ti Lạc Khắc Thân làm phép, thì phải đợi hai ngày sau mạch miêu mới có chút khởi sắc, nhưng mà chỉ duy trì ở mức độ có thể sinh trưởng mà thôi. Bọn họ chưa từng thấy trường hợp nào như Diệp Chân vừa mới làm, lập tức khiến cho mạch miêu trở nên tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Trong mắt người Sa tộc thì mọi việc đều là thần tích, điều này lập tức khiến cho bọn họ điên cuồng. Cũng không biết là ai dẫn đầu, gần 1.000 người Sa tộc quỳ xuống xung quanh Diệp Chân. Thần sứ ở trên cao, ý chí Sa thần vĩ đại không có vứt bỏ chúng ta, ngài đã phái thần sứ xuống cứu vớt chúng ta. Thần sứ ở trên cao, gần ngàn người quỳ rạp xuống đất, một ít lão giả, bao gồm cả nhà cương lực tiến tới hôn bàn chân trần của Diệp Chân, cũng không để ý Diệp Chân đã chạy trong sa mạc 5-6 ngày rồi. Mặc dù không hôi, nhưng tuyệt đối không tính là sạch sẽ. Nhưng những người sa tộc này như thấy được chí bảo, hôn lấy hôn để, hôn tới mức Diệp Chân sợ hãi rụt chân lại. Nhìn tình cảnh này, sắc mặt tên tế Ti Lạp Khắc Thân trở nên vô cùng quỷ dị, hắn nhìn mọi người, vèo một cái bay lên không. Diệp Chân muốn đuổi theo, nhưng mà chân bị đám người sa tộc ôm chặt, nếu muốn thì Diệp Chân có thể tránh thoát rất dễ dàng, nhưng mà hắn không muốn đả thương bọn họ. Diệp Chân chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạp Khắc Thân rời khỏi. Xin thần sứ cứu chúng ta, buông thần tích xuống, xin hãy cứu ruộng lúa mạch của chúng ta. Một đám người sa tộc quỳ ở nơi đó, vây quanh Diệp Chân ba tầng trong ba tầng ngoài, lớn tiếng khẩn cầu. Mặc dù nói là khẩn cầu, nhưng ánh mắt ai nấy đều vô cùng cuồng nhiệt, bọn họ nhìn Diệp Chân như thể nhìn thấy thần linh. Không thể không nói, hoàn cảnh sinh tồn của sa tộc thật sự rất tồi tệ. Mạch miêu nhà cương lực là sắp khát chết khô héo, mạch miêu những nhà khác dù có chút màu xanh nhưng mà sinh trưởng cũng rất kém. Bây giờ so sánh với mạch miêu nhà cương lực thì chẳng khác gì là ma, ốm. Một cái nhấc tay có thể cứu sống rất nhiều người, Diệp Chân rất nguyện ý làm loại chuyện này. Dù sao thì đối với tiểu yêu thì việc đưa nước ngầm lên mặt đất đơn giản, như là ăn cơm uống nước. Tránh ra, các ngươi xem cách ta làm. Diệp Chân khẽ quát một tiếng, những người sa tộc kia như nghe được thánh chỉ, mọi người nhanh chóng rời xa Diệp Chân. Sau đó quỳ xuống bên ngoài ruộng lúa mạch nhìn chằm chằm Diệp Chân với loại ánh mắt thành kính và cuồng nhiệt. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân bước ra một bước, nơi hắn đi qua thì mạch miêu nhanh chóng đứng thẳng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chúng nó trở nên xanh tốt, sinh cơ bừng bừng. Cơ hồ là sau mấy hơi thở, mạch miêu trong phạm vi mười mấy dặm đã trở nên xanh biếc, sức sống tràn trề. Đám người sa tộc quỳ bên ngoài không khỏi kích động tột độ, từng người sử dụng nghi lễ đặc thù khi bái kiến sa thần, giơ hai tay đan chéo cao khỏi đầu rồi hô to. Thần tích lại xuất hiện, thần sứ ở trên cao, thần sứ ở trên cao. Thần sứ ở trên cao, tiếng hô cuồng nhiệt và vang dội truyền khắp bộ lạc Hắc Sa, càng ngày càng có nhiều người sa tộc tụ tập lại đây. Giờ khắc này, tâm linh của Diệp Chân bỗng dưng trở nên an bình. Cảm giác phức tạp và bức bối trong ngực đã hoàn toàn tan thành mây khói. Trong nháy mắt, Diệp Chân cảm thấy hắn đã tìm lại được bản thân, tìm được con người đích thực của mình. Hắn đã tìm lại được trái tim chân thành không kiềm chế, cũng là tâm võ đạo của hắn. Theo bản năng, trong mắt Diệp Chân chỉ còn lại những thửa ruộng lúa mạch héo úa và các thảm thực vật sa mạc màu vàng khô cằn. Ánh sáng xanh dịch chuyển, bóng người chớp động, nơi Diệp Chân đi qua, toàn bộ mạch miêu và thực vật sa mạc phạm vi mấy ngàn dặm đều tỏa sáng sinh cơ, khô héo cam thảo, hồ dương, cây muối, hồng liễu, toàn bộ đều tươi tốt trở lại. Xung quanh bộ lạc Hắc Sa trở nên sinh cơ bừng bừng, màu xanh khắp nơi. Chờ đến khi Diệp Chân dừng bước thì 80000 thành viên của bộ lạc Hắc Sa đều lộ vẻ mặt thành kính, bái lạy Diệp Chân, cuồng nhiệt kêu to: "Thần uy của thần sứ!" Thần sứ ở trên cao. Thần uy thần sứ. Thần uy thần sứ. Trong đám người đứng hàng đầu, một lão nhân mặc áo choàng đen rơi lệ đầy mặt, hắn cất tiếng chào đón Diệp Chân, tù trưởng Hắc Mạn của bộ lạc Hắc Sa cung nghênh thần sứ buông xuống. Diệp Chân còn chú ý tới, sau lưng hắn là ba tên võ giả sa tộc giới vương cảnh, bao gồm tên võ giả đã bán nước cho Diệp Chân trước đó, lúc này hắn cũng đang quỳ trên mặt đất. Vẻ mặt hắn tràn đầy sự cuồng nhiệt, nhìn Diệp Chân không chớp mắt, nước mắt tuôn rơi, không ngừng gieo hò thần uy của thần sứ. Giả thần sứ từ bi, hiện hóa thần ân, cảm tạ hóa thân của ý chí thiên thần, vĩ đại đã đưa thần ân tới bộ lạc Hắc Sa chúng ta. Trên trời dưới đất này sẽ lấy ý chí của ngươi là chúa tể, phong vinh tôn phú đều do ngươi mà tới. Thần sứ tôn kính, bộ lạc Hắc Sa chúng ta nguyện ý dâng tặng tín ngưỡng thành kính nhất cho thần sứ, bộ lạc chúng ta cũng sẽ coi việc trở thành người hầu của ngài là vinh hạnh. Tôn quý thần sứ, xin hãy tiếp nhận lời ca ngợi và cung phụng thành kính nhất của chúng ta. Diện mạo của tù trưởng Hắc Mạn có chút hung ác, nhưng giờ phút này, sự thành kính lại khiến cho gương mặt đen nhẻm kia bừng lên một loại ánh sáng khác thường. Trong tiếng ca ngợi, tù trưởng Hắc Mạn quỳ gối trước mặt Diệp Chân, hai tay nâng lên bàn chân trần dính đầy bùn cát của đối phương, rồi hôn lên không chút do dự. Giờ khắc này, Diệp Chân có chút ngây ngốc. Hắn chỉ lấy nước từ dưới sông ngầm tưới cho toàn bộ ruộng lúa mạch và cây cối trong phạm vi ngàn dặm, lấy lại sinh cơ cho chúng nó mà thôi. Đây chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Diệp Chân còn chưa hề vận dụng lực lượng của mình, tiểu yêu cũng chỉ tiêu hao một ít lực lượng nhỏ bé không đáng kể, thậm chí còn chưa tiêu hao hết cả nửa phần linh lực. Tại sao một chuyện rất đỗi bình thường như vậy ở trong bộ lạc Hắc Sa lại biến thành hóa thân của ý chí thiên thần, thần sứ rồi? Hơn nữa đám người sa tộc này đều vô cùng cuồng nhiệt và thành kính, hô to tên của thần linh, ca ngợi Diệp Chân. Từng người đều lộ ra vẻ mặt kích động, lệ nóng tràn mi vây quanh Diệp Chân, sau đó thành kính cúi xuống hôn bàn chân không tính là sạch sẽ của hắn. Không chỉ là tù trưởng Hắc Mạn, ba gã võ giả sa tộc giới vương cảnh sau lưng hắn cũng hèn mọn như là người hầu. Ba người quỳ gối trước mặt Diệp Chân, nâng chân hắn rồi hôn lên. Nhiệt độ của lòng bàn tay truyền tới chân của Diệp Chân, cũng đủ cho hắn cảm nhận được sự thành kính và cuồng nhiệt của bọn họ. Cái này làm cho Diệp Chân vô cùng khiếp sợ. Phải biết, ở Đại Lục Hồng Hoang thì võ giả giới vương cảnh đã thuộc về phạm vi cường giả. Nếu như đặt ở Đại Chu, khi tham kiến Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, thì cũng chỉ cần quỳ một gối trên đất là được. Nhưng bây giờ, ba vị võ giả sa tộc giới vương cảnh lại quỳ xuống hôn chân Diệp Chân, người mới chỉ có tu vi huyền cung cảnh cửu trọng. Nếu như ở Đại Chu thì đây là chuyện không dám tưởng tượng tới. Cho dù Diệp Chân đã thu phục, thu cấm thần hồn đám người tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, thì hắn cũng không dám để bọn họ làm như vậy. Nhưng ở sa tộc thì lại là một cảnh tượng khác. Sau ba vị võ giả giới vương cảnh là mấy trăm vị võ giả sa tộc huyền cung cảnh, từng người vô cùng kích động tiến lên hôn chân của Diệp Chân. Chờ đến khi Diệp Chân hoàn hồn lại thì chân của hắn đã dính đầy nước miếng, nước mắt và cát. Nhưng lại không có một người sa tộc nào rửa sạch chân cho Diệp Chân. Nếu ai hôn chân Diệp Chân dính một hạt cát thì sẽ giống như là được thần ban ơn, người đó sẽ mừng rỡ như điên, thận trọng ngậm hạt cát đó trong miệng, rất sợ sẽ làm rơi nó. Một lần nữa, Diệp Chân lại được thể nghiệm một cách chân thật về sự kinh khủng của lực lượng tín ngưỡng. Đây là lần đầu tiên Diệp Chân thể nghiệm đến sự điên cuồng của tín ngưỡng, cái này khiến hắn nhớ lại lúc ở Chân Huyền Đại Lục, dũng sĩ tộc Nam Man, vì bảo vệ Thánh Linh Phong đã không chút do dự hiến tế sinh mạng của mình, dưới sự chỉ huy của Tế Ti. Mà lần này, đối tượng cho loại tín ngưỡng kinh khủng đó lại là chính Diệp Chân hắn. Loại cảm giác này đặc biệt khác lạ, Diệp Chân cảm thấy nếu lúc này hắn tuyên bố một mệnh lệnh điên cuồng, chẳng hạn như bảo những người sa tộc này dâng lên sinh mệnh của mình vì hắn. Sợ rằng những người này đều sẽ thực hiện không chút suy nghĩ, thậm chí chân mày không hề nhíu lại một cái. Sau khi sự chấn động qua đi thì Diệp Chân bắt đầu có chút không thoải mái. Đám người sa tộc này coi Diệp Chân như là hóa thân thiên thần của Y Chỉ Sa Hải. Thần sứ có thể là không có cảm giác gì, nhưng Diệp Chân lại có chút chịu không nổi. Trên bàn chân lưu lại nước miếng và nước mắt của mấy trăm người, thậm chí có người còn dùng lưỡi liếm. Cảm giác ướt nhẹp kia thật sự khiến Diệp Chân không quen. Không phải là cảm giác ghê tởm. Nhìn biểu tình kích động và thành kính của bọn họ, thì ngươi chỉ cảm nhận được sự thần thánh, căn bản không có cách nào ghê tởm được. Chẳng qua là về mặt tâm lý thì Diệp Chân có chút chịu không nổi. Hơn nữa, lúc này mới chỉ có vài trăm người. Mà bộ lạc Hắc Sa lại có gần 8 vạn người, tất cả đều chen chúc tại đây. Nhìn dáng vẻ của bộ lạc Hắc Sa, hình như chỉ cần Diệp Chân không phản đối, thì bọn họ ước gì mỗi người đều có thể hôn chân của hắn một lần. Cái này muốn cho bọn họ hôn đến năm nào tháng nào. Ngây người trong chốc lát, Diệp Chân quyết định kết thúc loại nghi thức kính thần đặc biệt này của người sa tộc. Nhưng mà ngay khi Diệp Chân sắp mở miệng thì Nguyên Linh, trong huyền cung của hắn chợt nhẹ nhàng run lên. Nguyên Linh vốn dĩ chỉ cao khoảng 2 tấc mốt, đột nhiên bành trướng thêm một đoạn. Biến thành 2 tấc 2. Loại biến hóa này nháy mắt khiến cho Diệp Chân sợ ngây người. Diệp Chân khiếp sợ là có nguyên nhân. Diệp Chân đúc thành Nguyên Linh cách đây 3 năm rưỡi, Nguyên Linh của hắn cao khoảng 2 tấc, bản thân lại là tứ sắc Nguyên Linh, cho nên sự tăng trưởng tu vi Nguyên Linh của Diệp Chân vô cùng chậm rãi, có thể hình dung bằng câu chậm như ốc sên. Tính cả thời gian tu luyện trong không gian Thận Long Châu, nói là 3 năm rưỡi, kỳ thật thì Diệp Chân đã khổ tu hơn 18 năm. Hơn nữa, mỗi một lần tu luyện thì hắn đều dùng thượng phẩm niệm linh đan, nhưng sau 18 năm thì tu vi nguyên linh của Diệp Chân cũng chỉ có thể tăng trưởng từ gần 2 tấc thành 2 tấc mốt mà thôi. Có thể nói là cực kỳ chậm chạp. Sau khi thần hồn võ giả đúc thành nguyên linh có mạnh hay không phụ thuộc vào 2 điểm chính. Một là phẩm giai của nguyên linh, tứ sắc nguyên linh mạnh hơn tam sắc, ngũ sắc nguyên linh mạnh hơn tứ sắc. Hai là xem kích cỡ của nguyên linh. Nếu trong tình huống nguyên linh bằng phẩm giai thì nguyên linh 2 tấc mốt tuyệt đối mạnh hơn 2 tấc, nguyên linh 2 tấc 2 mạnh hơn 2 tấc mốt. Hơn nữa sự gia tăng kích cỡ của nguyên linh không chỉ là về chiều cao. Nguyên linh của võ giả là một mô hình thu nhỏ của chính võ giả đó, tăng lên mỗi một tấc đều là tỷ lệ tổng thể từ chiều cao, chiều rộng và chiều dài nguyên linh cao thêm một tấc, không chỉ là cao hơn, mà nó giống như là một đứa bé đang trưởng thành từng chút một, đó là một sự tăng lên toàn diện. Cho nên tu vi nguyên linh tăng lên hết sức chậm chạp. Diệp Chân nhớ rất rõ ràng. Khi nguyên linh tăng lên tới 2 tấc mốt thì lúc đó hắn đang ở Ngũ Tiên Đảo, sau khi khổ tu trong không gian của Thận Long Châu 10 năm, tính cả thời gian khổ tu 5 năm trong không gian Thận Long Châu khi ở Lạc Ấp, là tổng cộng 15 năm, lúc này mới làm cho nguyên linh từ 2 tấc tăng lên tới 2 tấc mốt. Nhưng bây giờ, mới chỉ trong chốc lát mà nguyên linh của hắn đã tăng lên từ 2 tấc mốt lên 2 tấc 2. Chớ xem thường một cực kỳ sự tăng trưởng này, Chỉ một phần mười này thôi mà Diệp Chân đã có thể cảm ứng được năng lực thúc dục và khống chế của hắn đối với mấy món hậu thiên linh bảo đã mạnh mẽ hơn mấy phần. Điều khiến cho Diệp Chân kinh ngạc hơn là sau khi nguyên linh của hắn tăng trưởng đến 2 tấc 2 thì vẫn còn không ngừng lại. Mức độ tăng trưởng kia khiến cho Diệp Chân có cảm giác có lẽ không bao lâu nữa thì nguyên linh của mình sẽ tăng trưởng đến 2 tấc 3. Trăm năm tấc, ngàn năm thước. Câu này nói về tốc độ tu luyện nguyên linh của các võ giả. Trăm năm tăng trưởng một tấc, ngàn năm tăng trưởng một thước đã coi như rất nhanh rồi. Hơn nữa tốc độ này là chỉ võ giả nhân tộc tam sắc nguyên linh. Nếu như tứ sắc nguyên linh muốn có được sự tăng trưởng như vậy thì sẽ phải mất thời gian gấp bội. Đến phía sau, mỗi một tấc nguyên linh tăng lên đều là sự tích lũy của thời gian. Nhưng bây giờ chỉ trong thời gian cực ngắn, tứ sắc nguyên linh của Diệp Chân đã hoàn thành sự tăng trưởng, mà vốn dĩ mười mấy 20 năm cũng không thể hoàn thành được. Diệp Chân không phải người ngu, bởi vì vào giờ khắc này, ngoại trừ những người sa tộc đang quỳ lạy thành kính và điên cuồng kia, thì không có bất kỳ chuyện gì kỳ lạ phát sinh. Chẳng lẽ là tín ngưỡng? Sau khi khiếp sợ, Diệp Chân đánh mất ý định kết thúc nghi thức kính thần này, mà phân thần hỏi Thận Long Nguyên Linh A Sửu. A Sửu, đây là chuyện thế nào? Diệp Chân hỏi. Diệp đại gia, ngươi gặp vận may lớn rồi biết không hả? Cuồng tín giả, đám người sa tộc này đều là cuồng tín giả. A Sửu nói. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cuồng tín giả có nghĩa là gì? Diệp Chân hỏi. Người biết đám tôn tử thiên miếu kia thu nạp tín đồ trên diện rộng để làm gì không? Là bởi vì loại lực lượng này đây, lực lượng tín ngưỡng, lực lượng tín niệm. Vạn chúng tín niệm là lực lượng cao cấp và cường đại nhất trong thiên địa, nắm giữ năng lực thay trời đổi đất. Đây là lực lượng duy nhất có thể đối kháng với pháp tắc chi lực của thiên đạo. Đồng thời thì đây cũng lực lượng mà các thần quân, thần vương thích nhất, cũng là sự huyền bí trung cực để trở thành tạo hóa thần nhân. A Sửu nói. Đồng tử của Diệp Chân chợt co rụt lại. A Sửu, ý của ngươi là, nếu ai có được tín ngưỡng lực lượng thì sẽ có thể trở thành tạo hóa thần nhân. Ngươi nghĩ thật đẹp. Tiếng roi vun vút vang lên. Ngươi nói chuyện với phụ thân thế đấy hả? Đây là giọng nói bất mãn và khiến trách của tiểu yêu. Diệp đại gia, hắn là Diệp đại gia được chưa? Ta sai rồi. A Sửu lộ ra vẻ mặt buồn bực. Loại lực lượng này chẳng qua là yếu tố mấu chốt để trở thành tạo hóa thần nhân thôi. Ta không có nói nếu có được loại lực lượng này, thì sẽ lập tức trở thành tạo hóa thần nhân. Loại lực lượng này có thể làm cho nguyên linh lớn mạnh. Diệp Chân nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Loại tín ngưỡng lực lượng này có thể ổn định, khôi phục thương thế và tăng trưởng nguyên linh. Ngươi cho rằng đám cổ thần, thiên miếu thần vương, thu nạp và tranh đoạt tín đồ là rảnh rỗi không có chuyện gì làm chơi à? Thật ra bọn họ đều là vì loại tín ngưỡng lực lượng này cả thôi. A Sửu giải thích. Diệp Chân gật đầu, hắn đột nhiên nhớ lại một chuyện khác lúc còn ở Chân Huyền Đại Lục. A Sửu, ở Chân Huyền Đại Lục, Chấn Vực Thiên Vương ta đây đã được đúc tượng và lập các thần miếu ở khắp nơi để cho hàng tỷ bá tánh ở Đại Lục Chân Huyền cung phụng tế bái. Với số dân nơi đó, cho dù chỉ là 1% người cung phụng tế bái ta, thì cũng đã nhiều hơn 100 vạn lần người sa tộc ở đây. Tại sao nhiều năm như vậy mà ta lại không hưởng thụ được chút chỗ tốt nào? Diệp Chân hỏi. Thật ra thì cái này có liên quan đến sự huyền bí của tín niệm chi lực. Tín niệm chi lực là phải phát ra từ tâm, trong lòng thành tâm, trung thực thì mới có tín niệm chi lực. Theo A Sửu nói, muốn đạt được tín niệm chi lực cũng không phải ngươi bày một pho tượng thần, để cho bình dân bách tính đi tế bái ngươi, cung phụng ngươi là ngươi có được tín niệm chi lực. Nếu nói như vậy, thiên miếu cần gì phải dùng nhiều lực lượng thu nhận tín đồ, phái ra vô số linh sư, đại linh sư thậm chí thần sư đi khắp thiên hạ, hành thiện hiển thánh. Tín niệm chi lực, quan trọng nhất là xuất phát từ trong lòng, nó phải được công nhận chân chính trong lòng, ngươi kính trọng, ngươi mới có thể thu hoạch được một tí tẹo tín niệm chi lực từ chính nó. Theo ý nghĩa lời nói của A Sửu, ở Chân Huyền Đại Lục, tượng thần Chấn Vực Thiên Vương của Diệp Chân được cung phụng, xây dựng đền ở các vực, nếu thực sự có người đi, phần lớn cũng là hình thức lưu truyền. Muốn đạt được tín niệm chi lực, khả năng vô cùng nhỏ. Nếu thỉnh thoảng đạt được một chút tín niệm chi lực, vậy cũng ít đến thấy thương. Đương nhiên, đây cũng chỉ là A Sửu đơn giản nói một chút, tín niệm chi lực, vô cùng huyền ảo phức tạp, ngàn vạn đại đạo, sao có thể vài ba lời có thể giải thích rõ. Mà hôm nay Diệp Chân bị gần đây 100.000 người sa tộc Hắc Sa, bộ lạc cho là hóa thân thần sứ của thiên thần Ý Chí Sa Hải, rối rít cảm ơn quỳ lạy. Là vì những người sa tộc này, tất cả đều là cuồng tín giả. Cuồng tín giả, chính là tín đồ mà rất nhiều thần quân, thần vương thiên miếu, ma thần ma tộc, man tộc cổ thần thích nhất. Một cuồng tín giả, đủ để bù đắp được hàng ngàn hàng vạn tín đồ phổ thông, thậm chí nhiều hơn. Cuồng tín giả, từ mặt chữ đã nói lên ý nghĩa, chính là một khi tín đồ xác nhận, đó chính là điên cuồng không thấy đáy, có thể dâng hiến tất cả. Trước mắt ở đây có nhiều người sa tộc, sau khi xác nhận Diệp Chân là hóa thân của thần sứ thiên thần Ý Chí Sa Hải, đã hoàn toàn điên cuồng, nhận thức Diệp Chân Thành hóa thân thiên thần trong lòng bọn họ, có thể vì đó dâng hiến tất cả cho thiên thần. Mới có hiệu quả ly kỳ này hôm nay. A Sửu, vậy như thế nào mới có thể làm cho một tín đồ trở thành cuồng tín giả đây? Diệp Chân đột nhiên hỏi ra một vấn đề rất cao thâm. Diệp đại gia, vấn đề này, không cần ta trả lời, ta chỉ hỏi ngươi ngược lại một vấn đề, ngươi có thể đại khái hiểu ít nhiều. A Sửu nói. Hỏi đi, khi ngươi trong tình huống nào cần tiếp nhận sự trợ giúp của người khác, ngươi sẽ càng cảm kích sự trợ giúp của người kia. A Sửu nói. Cái này, vấn đề này, suy nghĩ một chút, hình như rất đơn giản, nhưng nghĩ kỹ lại, câu trả lời và tình huống chỉ sợ sẽ có vô số loại. Đưa than ngày tuyết tự nhiên lấy được sự cảm kích hơn so với thêu nhiều hoa trên gấm. Trên sa mạc, tặng người một chén nước, lấy được nhiều cảm kích hơn so với ở nông thôn tặng cho người ta một thùng nước. Trên căn bản có thể tổng kết thành một câu, trong tình huống cần nhất, sắp tuyệt vọng, đột nhiên lấy được sự trợ giúp, chuyện được người trợ giúp, dùng mạng trả ơn cũng có thể. Nhưng, nếu khi người trợ giúp người khác, giúp đỡ vì mục đích để được báo ân, khi đó khả năng lấy được cảm kích sẽ bị thay đổi. Hy vọng, trong tuyệt cảnh cho người khác hy vọng, đây cũng là nguyên nhân xuất hiện cuồng tín giả. Diệp Chân trả lời. Có lẽ, ngươi đã tiếp xúc đến tín nhiệm chi lực, đáp án này, ngươi cuối cùng sẽ tự mình ngộ ra rõ ràng. Theo lời của lão giả kia, chỉ nguyện thế gian này không có cuồng tín giả. Trong lúc bất chợt, A Sửu thay đổi một ngữ điệu nói chuyện, trầm thấp không giống như trước kia, nói xong cũng trở nên yên lặng, cũng không lên tiếng nữa. Diệp Chân nghe, trong lòng lại rung lên một cái. Rực rỡ, món bảo bối Thận Long Châu này, người luyện chế lúc ban đầu, cũng gần như là chủ nhân đầu tiên của Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Chỉ nguyện thế gian này lại không có cuồng tín giả. Những lời này từ trong miệng Thận Long Nguyên Linh A Sửu thốt ra, hình như mang theo một loại thâm ảo vô hình, nhưng Diệp Chân lại không nhìn thấu, nhìn qua rất đơn giản, cũng nghe không hiểu ý nghĩa đằng sau của câu này. Làm cho Nguyên Linh không ngừng tăng trưởng, dù Diệp Chân đối với động tác ôm hôn của mấy cuồng tín giả sa tộc, có hơi không chịu nổi, nhưng vẫn kiên trì đi xuống. Hơn 8 vạn người, hai cái chân, bốn phía xung quanh, nhỏ thì 4 người, lớn thì 6-7 người đồng thời tiến hành loại nghi thức này. Trung bình trong thời gian cỡ 2 hơi thở mới có 4-5 người, mỗi phút trung bình có hơn 160 người, 1 giờ cũng chưa tới 2 vạn người. Ước chừng 5 canh giờ, Diệp Chân đứng ở nơi đó, tiếp nhận quỳ lạy và nụ hôn của những cuồng tín giả sa tộc này, ước chừng đứng 5 canh giờ cũng mới kết thúc. Thành quả cũng là vô cùng tốt. Tứ sắc nguyên linh của Diệp Chân từ 2/2 tăng trưởng đến 2/3, lại tăng trưởng đến 2/4, 2/5. Đừng xem độ cao chỉ nhắc cao tới 1/4. Nhưng, nguyên linh tăng trưởng là tăng trưởng với tỷ lệ chỉnh thể. Mặc dù độ cao chỉ tăng trưởng 1/4, nhưng trong cảm giác của Diệp Chân, lực lượng nguyên linh của hắn lại tăng lên hơn 2 lần. Nếu dưới tình huống bình thường, tứ sắc nguyên linh của Diệp Chân muốn đạt được tăng trưởng như vậy, ít nhất cũng cần 100 năm khổ tu. Nhưng bây giờ, chỉ 5 canh giờ đã đạt thành đột phá như vậy. Chênh lệch rất khác nhau, hôm nay, lực lượng nguyên linh của Diệp Chân, chỉ cần thúc giục nguyên linh, đã có thể ung dung bao phủ chu vi 100 dặm. Trong chu vi 100 dặm, sẽ làm cho gió thổi cỏ lay, đều trong cảm giác của nguyên linh Diệp Chân. Trong lúc bất chợt, Diệp Chân đã hiểu tại sao Huyễn Thánh chắn chắc nhất định có người ẩn nấp ở hồ Nê Đàm, trong lòng đất. Bởi vì hôm đó người Huyễn Thánh chưa tới, nhưng lực lượng nguyên linh cũng đã bao trùm tới. Một màn Diệp Chân chui vào Thận Long Châu, lực lượng ba động, vẫn bị Huyễn Thánh cảm ứng được. Lúc này mới có 1, 2, 3 người Huyễn Thánh tới, dò xét, về sau dùng thủ đoạn bắt được Diệp Chân. Cũng vì lực lượng nguyên linh cường đại. Màn quỳ lạy này xảy ra bất ngờ, không chỉ có để cho tu vi nguyên linh Diệp Chân tăng lên, cũng để cho người sa tộc Hắc Sa bộ lạc, từng người thay đổi bộ dáng mới. Ban ngày, lúc Diệp Chân mới tới, trên mặt người sa tộc Hắc Sa bộ lạc, mỗi người đều mang gương mặt sầu khổ, cơ hồ đuôi mắt tất cả mọi người cũng đang treo sầu khổ. Nhưng bây giờ, từng người lại tỏa sáng, sinh cơ bừng bừng, trong con ngươi nổi lên thần thái rất lâu mới thấy. Diệp Chân cảm giác toàn bộ Hắc Sa bộ lạc, sau khi quỳ lạy ở nơi này, tinh thần khí lực trở nên hoàn toàn khác nhau, hình như sống lại. Thần sứ tôn quý, Hắc Mạn là người hầu trung thành nhất đã vì ngài chuẩn bị tối ở nơi này, xin thần sứ từ bi, tiếp nhận một chút tâm ý của người hầu trung thành nhất. Tù trưởng Hắc Mạn Hắc Sa bộ lạc vẫn quỳ lạy như cũ trước mặt Diệp Chân. A, dẫn đường đi. Diệp Chân gật đầu một cái, Hắc Mạn lập tức vô cùng hưng phấn đứng dậy, giống to lên, đôi mắt màu đen của hỏa long, lập tức sáng lên một cái. Hắc Mạn và 3 vị võ giả giới vương cảnh sa tộc như ảo thuật một lấy ra một cái sập mềm mại, 4 người quỳ ở nơi đó mời thần sứ Diệp Chân ngồi xuống. Lúc này, Diệp Chân cũng thả lỏng ra, ngồi lên cái sập mềm mại, được Hắc Mạn và 3 vị cường giả giới vương cảnh thận trọng khiêng đi, vô cùng vững vàng phi hành thấp đến căn cứ Hắc Sa bộ lạc. Một đoàn người dài đi theo sau lưng Diệp Chân, dân chúng sa mạc mênh mông bát ngát ở sau lưng Diệp Chân, trong âm thanh tràn đầy hy vọng và hân hoan, không có một tia thê lương. A Sửu, hôm nay chỉ 5 canh giờ, đã để cho lực lượng nguyên linh của ta tăng trưởng gấp đôi. Nếu mỗi ngày những cuồng tín giả này đều như vậy với ta, lực lượng nguyên linh của ta, có phải mỗi ngày đều có thể tăng lên gấp đôi hay không? Quay lại trên đường, Diệp Chân lần nữa tán gẫu với A Sửu. Diệp đại gia, ngươi đừng xuân thu đại mộng nữa. Như tình hình hôm nay, tất cả tín niệm chi lực đều do cuồng tín giả tập trung bùng nổ, vô cùng hiếm thấy. Mấy năm thậm chí vài chục năm xuất hiện một lần cũng không tệ. Đây giống như đưa than ngày tuyết, lần đầu tiên sẽ là cảm kích nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, càng ngày sẽ càng yếu. Đương nhiên, cũng không phải hôm nay đi qua, những cuồng tín giả này bất kể là ai cũng vô dụng. Ngược lại, những cuồng tín giả này, bọn họ gặp nhau trở thành tín đồ thành kính nhất của ngươi, là nguồn tín niệm chi lực lớn nhất. Chỉ cần bọn họ suy nghĩ đến ngươi, còn tin ngươi, bọn họ sẽ ra chỉ tín niệm chi lực kéo dài không ngừng đến trên người của ngươi, tích lũy qua năm tháng. Cũng đã vô cùng tốt nhưng số lượng sẽ không nhiều như tín niệm chi lực hôm nay, vì lần này cuồng tín giả bùng nổ. Nhưng mà hắc, nói tới chỗ này, giọng nói của A Sửu đột nhiên dừng lại, theo thói quen bắt đầu chơi xấu. Nhưng, A Sửu quên, Tiểu Yêu đã sớm thức tỉnh. Mà Tiểu Yêu, không quen nhìn A Sửu vòng vo trước người Diệp Chân. Còn không đợi Diệp Chân hỏi, hàng trăm hàng ngàn đạo bóng roi màu xanh đậm chụp xuống ngay đầu A Sửu, quất A Sửu kêu thảm liên tục. Đại tỷ, ta sai rồi, đừng đánh, ta lập tức nói. Diệp đại gia, ngươi nghĩ một chút, trong ý chí sa mạc, có bao nhiêu bộ lạc sống sót cực khổ giống như Hắc Sa bộ lạc? Không nói toàn bộ, nếu ngươi có thể thu thập 10% bộ lạc trong ý chí sa mạc, để những người đó như người của sa tộc Hắc Sa bộ lạc, cuồng tín giả bộc phát tín niệm chi lực lớn một lần, chỗ tốt kia. Nói xong câu đó, A Sửu bị Tiểu Yêu quất vô cùng khó chịu, đã rúc vào trong Thận Long Châu, tức giận. A Sửu vốn muốn vòng vo biểu hiện một chút lại bị Tiểu Yêu quất đến đau đớn. Tiểu Yêu, sau này ôn nhu một chút đối với A Sửu. A Sửu này chỉ là miệng hơi thối một chút mà thôi, thích bảo bối, người cũng không tệ lắm. Bất đắc dĩ, Diệp Chân dặn dò một câu với Tiểu Yêu có tính tình bướng bỉnh. Nghe được câu này, Thận Long Nguyên xấu xí vừa mới trốn trong Thận Long Châu, lại rất không có tiền đồ, vểnh cái mũi lên, con mắt đều có chút e ẩm. Nhớ năm đó, A Sửu chính là một hỗn thế ma vương, bây giờ lại bị một tiểu nha đầu phiến tử dạy dỗ không dám đánh lại một cái. Thật sự rất bực bội. Phụ thân đại nhân, ngươi yên tâm, A Sửu người này, chính là một lão cốt đầu thối tha, lâu không bị ăn đòn. Những lời này của Tiểu Yêu để cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu, trong lòng vừa mới hơi thả lỏng lần nữa bi thương từ trong tới ngoài. Nhưng, câu nói tiếp theo của Tiểu Yêu lại để cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, nếu phụ thân đại nhân lên tiếng, sau này, ta sẽ đối tốt với A Sửu một chút, kiên nhẫn một chút, có thể không rút roi cũng không quất hắn. Tiểu Yêu nói. Cũng vì những lời này, Thận Long Nguyên Linh A Sửu giống như một con chim đà điểu, co rút trong Thận Long Châu, thiếu chút nữa cảm động chảy nước mắt. Sau khi giải quyết mâu thuẫn giữa hai người, Diệp Chân bị cao thủ hàng đầu Hắc Sa bộ lạc nhấc đến trên giường mềm mại, chính là nghiêm túc suy tính tới cách mới vừa rồi A Sửu nói tới. Nếu hắn lấy thân phận thần sứ thiên thần Y Chỉ Sa Hải, thi triển thủ đoạn hôm nay ở các bộ lạc trên sa mạc Y Chỉ, thu hoạch lớn, thật là không cách nào hình dung. Duy nhất cần phải cân nhắc, chính là thái độ của Y Chỉ. Thần điện thống trị mấy trăm ngàn bộ lạc to nhỏ trên sa mạc Y Chỉ này. Vì biểu đạt tâm ý của mình, tù trưởng Hắc Sa bộ lạc Hắc Mạn nhường lại ngôi nhà thủ lĩnh của hắn, hơn nữa an bài món ăn ngon nhất Hắc Sa bộ lạc bọn hắn để tiếp đãi Diệp Chân. Mặc dù nói Hắc Sa lấy ra đồ tốt nhất của bọn họ, nhưng vẫn như cũ không cách nào so sánh được với sinh hoạt xa xỉ của các quý tộc Đại Chu. Nếu nói thật lòng, Hắc Sa bộ lạc lấy ra đồ tốt nhất, mạnh hơn một chút, không thể xem là xa hoa so với tiêu chuẩn cơm nước dân chúng nhà bình thường Đại Chu. Nhưng, đã là món ăn ngon nhất của bọn họ rồi. Như vậy có thể thấy hoàn cảnh sinh sống của người sa tộc này có bao nhiêu khó khăn. Nguyên liệu nấu ăn không nhiều, cách làm cũng rất đơn giản, chính là bánh nếp nóng hổi, khối lớn thịt dê, canh sa hạt, cùng với rượu hắc mai hải, còn có mấy loại đặc sản trong sa mạc làm điểm tâm. Bất quá, Diệp Chân ăn cũng rất thoải mái. Không phải nói thức ăn này ăn ngon bao nhiêu, mà là hoàn cảnh này. Xung quanh mỗi một người, đều là mặt mày vui vẻ. Chân thành, có thể để cho người bất chi bất giác ăn nhiều hơn mấy chén cơm. Theo Diệp Chân liên tục dơ lên rượu hắc mai hải khó uống, cũng để cho tù trưởng Hắc Sa, bộ lạc Hắc Mạn và mấy vị cường giả giới vương cảnh hưng phấn, mặt đầy màu hồng. Dưới cái nhìn của bọn họ, thần sứ là hóa thân của Y Chỉ Thiên Thần, có thể uống rượu ngon thỏa thích với bọn họ, đây chính là khẳng định lớn nhất đối với bọn họ. Diệp Chân ngồi xuống đất, cũng để cho bầu không khí yến hội tối nay sinh động hơn. Diệp Chân bị những người này nhận định là hóa thân thần sứ của Y Chỉ Thiên Thần, hoàn toàn chính là đề tài chủ đạo yến hội hôm nay. mà Diệp Chân vô tình hay hữu ý nói muốn đi đến Y Chỉ Thần Điện. Mặc dù khi đám người Hắc Mạn nói về đề tài Y Chỉ Thần Điện cũng sẽ trở nên câu nệ hơn, nhưng dưới sự dẫn đường của Diệp Chân, giả mạo thần sứ đã giảm bớt đi rất nhiều. Để cho Diệp Chân có thể nắm rõ căn bản đối với Y Chỉ Thần Điện của sa mạc Y Chỉ. Nếu Diệp Chân đã quyết định giành lợi ích với Y Chỉ Thần Điện trong sa mạc Y Chỉ, như vậy đó gọi là biết đó biết đây, trăm trận trăm thắng. Trước hiểu một chút Y Chỉ Thần Điện, đó là nhất định. Y Chỉ Thần Điện xuất hiện từ rất sớm trong sa mạc Y Chỉ, nghe nói thời điểm sa mạc Y Chỉ tồn tại, Y Chỉ Thần Điện đã có ở đây rồi. Trong truyền thuyết, thiên thần Y Chỉ Sa Hải không gì là không thể. Trong sa mạc Y Chỉ, ốc đảo có thể làm cho người sa tộc sinh sống chính là do Y Chỉ thiên thần sáng tạo ra. Hơn nữa, khi đó trong sa mạc, kích thước ốc đảo lớn hơn nhiều nếu so với bây giờ. Có ốc đảo sinh sống, người sa tộc căn bản không cần lo lắng về thức ăn nước uống. Khi đó, kẻ địch của người sa tộc chính là Đại Chu Hồng Hoang Đại Lục muốn xâm lăng, muốn chinh phục bọn họ. Hơn ngàn năm cát vàng nhuộm máu trong chinh chiến, người sa tộc dựa vào địa thế đất đai của sa mạc, một lần lại một lần đánh lùi Đại Chu xâm phạm. Những chuyện này đều là truyền thuyết một ít các lão nhân sa tộc truyền miệng, độ chuẩn xác cũng không biết. Nhưng có một chuyện người sa tộc lưu truyền rất rộng là, không biết bao nhiêu vạn năm trước, có lẽ 5 vạn năm trước, có lẽ 100.000 năm trước, có lẽ lâu hơn lúc trước. Thiên thần người thủ hộ sa tộc bọn họ, thiên thần Y Chỉ Sa Hải không còn hạ xuống thần tích. Người sa tộc đời đời kiếp kiếp sinh sống trên ốc đảo, diện tích lớn bắt đầu giảm sút, hoàn cảnh sinh sống của người sa tộc bắt đầu trở nên ác liệt. Cho dù tế ti Y Chỉ Thần Điện cũng không cách nào ngăn cản khuynh hướng này. May mắn chính là, cung phụng thiên thần Y Chỉ Sa Hải Y Chỉ Thần Điện cũng có mấy phần bản lãnh. Sau khi cho người sa tộc dựa vào ốc đảo sinh sống tiêu tán chín thành, các tế ti Y Chỉ Thần Điện cuối cùng đã dừng lại trạng thái tiêu tán của ốc đảo, duy trì chỗ ở cho vô số người sa tộc có thể tiếp tục sống trên ốc đảo. Nhưng chỉ duy trì mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người sa tộc có thể ăn no bụng cũng đã không tệ rồi. Hơn nữa theo ốc đảo càng thu nhỏ lại, tùy tiện một trận bão cát càn quét là có thể tạo thành tổn thất thật lớn cho người sa tộc. Cho nên, từng ấy năm tới nay, cho dù có Y Chỉ Thần Điện, hoàn cảnh sinh sống của người sa tộc cũng càng ngày càng trở nên ác liệt. Nếu nói thật, tình hình của Hắc Sa Bộ Lạc vẫn tính là hơi khá một chút, bây giờ còn có một vài sa tộc bộ lạc vô cùng ít nhân khẩu, chỉ có mấy ngàn người, có lẽ một trận bão cát đi qua, bộ lạc đó sẽ hoàn toàn biến mất. Đây là Diệp Chân hiểu rõ tình hình cơ bản của người sa tộc, sau khi biết những chuyện này, Diệp Chân hóa thân thành thiên thần cao cao tại thượng hỏi chuyện. Diệp Chân đã hiểu một chuyện khác. Hôm nay, hắn chẳng qua chỉ dùng một thủ đoạn nhỏ, tại sao đã bị những người sa tộc này nhận định là hóa thân của Y Chỉ Thiên Thần. Từng người còn trở thành cuồng tin giả của Diệp Chân, quỳ lại không ngừng với Diệp Chân. Nguyên nhân chỉ có hai chữ, so sánh. Ở trong Y Chỉ Thần Điện, cấp bậc tế ti chia làm bốn loại, tế ti cấp thấp nhất là sa bào tế ti. Sa bào tế ti là tế ti cấp thấp nhất trong Y Chỉ Thần Điện, đều là tế ti thông thần cảnh. Sau khi nắm giữ bí pháp Y Chỉ Thần Điện, có thể ở trong sa mạc tìm được nguồn nước, dự đoán bão cát trước thời hạn, dẫn dắt người sa tộc tránh một kiếp. Trên sa bào tế ti, chính là lục bào tế ti. Lục bào tế ti, trong lòng mắt người sa tộc chính là tồn tại giống như thần. Bởi vì lục bào tế ti có thể làm sống lại thực vật khô chết trong sa mạc, có thể vận dụng bí pháp dẫn động nguồn nước, dưới lòng đất sa mạc tưới rất nhiều ruộng lúa mạch, làm cho ruộng lúa màu mỡ. Giống như tiểu bộ lạc như Hắc Sa Bộ Lạc, Y Chỉ Thần Điện ít nhất sẽ phái một vị lục bào tế ti trú ở bên trong. Trên căn bản, một lục bào tế ti có thể nắm giữ mạch sống bộ lạc nhỏ của Hắc Sa, bộ lạc bọn họ. Đại đa số tu vi của lục bào tế ti đều thuộc về huyền cung cảnh, giống như Lạp Khắc trước đó chính là một lục bào tế ti. Trên lục bào tế ti, chính là thủy bào tế ti, còn gọi là lam bào tế ti. Lam bào tế ti Y Chỉ Thần Điện có thể giúp người sa tộc duy trì nguồn nước trong lòng đất, tìm được mạch nước ngầm mới, thậm chí có thể để cho mạch nước ngầm đã khô kiệt lần nữa có nước như cũ. Dưới tình huống bình thường, chỉ có bộ lạc lớn hoặc vừa mới có lam bào tế ti trú giữ, đồng thời, lam bào tế ti chính là cao tầng Y Chỉ Thần Điện, hơn nữa còn là cường giả giới vương cảnh. Ở trong Y Chỉ Thần Điện, trên lam bào tế ti chính là Sa Hải Thần Tế, nghe nói Sa Hải Thần Tế cường đại thậm chí có thể thay đổi hướng đi của bão cát. Bất quá, ở trong Y Chỉ Thần Điện, số lượng Sa Hải Thần Tế cũng không nhiều, rất ít, cũng rất ít khi xuất hiện. Theo như Diệp Chân hiểu, Sa Hải Thần Tế chắc là cường giả đạo cảnh. Trong Y Chỉ Thần Điện, có cường giả đạo cảnh chấn giữ, hơn nữa không chỉ một vị, đây là Diệp Chân phân tích ra. Về phần Hắc Sa Bộ Lạc nhận định Diệp Chân là thần sứ, nguyên nhân thật ra thì chính là hàng trăm năm trước, Hắc Sa Bộ Lạc còn là một bộ lạc có hơn 200.000 người sinh sống. Thời điểm đó, ốc đảo của Hắc Sa Bộ Lạc còn lớn hơn gấp đôi so với bây giờ, có một vị lục bào tế ti cường đại bảo vệ bọn họ. Nhưng Hắc Sa bộ lạc tương đối xui xẻo, nhiều lần có bão cát cuốn qua, có lúc trong một năm, bão cát cuốn qua vài chục lần. Một khi bão cát khinh khủng phô thiên cái địa sông đến, ruộng lúa mà bọn họ dựa vào sinh sống cũng sẽ bị nhổ tận gốc. Sau khi trải qua rất nhiều thiên tai, dân số Hắc Sa bộ lạc giảm đi rất nhiều. Nhân số giảm phần lớn thật ra chính là bị chết đói. Kích thước Hắc Sa bộ lạc cũng từ một bộ lạc lớn rơi xuống thành một bộ lạc nhỏ, tế ti thần điện, bảo hộ bọn họ cũng từ lam bào tế ti đổi thành lục bào tế ti bây giờ. Nhưng, bao gồm Hắc Mạn tù trưởng Hắc Sa bộ lạc, trong Hắc Sa bộ lạc còn tồn tại ba vị dũng sĩ giới vương cảnh, với một ít lão nhân Hắc Sa bộ lạc đã tận mắt thấy qua lục bào tế ti, cường đại trong ý chí thần điện thi triển thuật pháp thiên thần. Cái gọi thuật pháp thiên thần chính là làm cho các mạch nước sắp khô cạn trên ốc đảo, các loại cây trồng như cây Hắc Mai Hải. Có được lượng nước vừa đủ, lần nữa khôi phục sự sống. Cho dù lục bào tế ti cường đại thi triển thuật pháp thiên thần, trong ốc đảo những ruộng lúa mạch muốn lần nữa khôi phục sự sống, nhanh nhất cũng phải một ngày sau mới có thể lần nữa có cây nảy mầm, sinh ra màu xanh. Hơn nữa, chỉ có thể để cho một bộ phận ruộng lúa mạch lần nữa nảy mầm, sống lại. Giống như trước đó, Diệp Chân ra tay cứu ruộng lúa mạch của một nhà bốn người dựa vào sinh sống, nếu do lục bào tế ti thi triển thuật pháp thiên thần chỉ có thể cứu được một nửa. Cũng đã được xem như thiên thần hiển linh. Nếu do chính lục bào tế ti lạp khắc làm, có thể cứu vãn 1/3 cũng coi như không tệ. Nhưng ở trong tay Diệp Chân, mới vừa cứu ruộng lúa mạch của một nhà bốn người, nhưng trong vòng mấy hơi thở, toàn bộ trở nên như nước trong veo, hơn nữa còn tốt hơn, khả quan hơn so với những ruộng lúa mạch xung quanh không bị héo úa. Đây không phải thần tích thì là gì? Sau đó, những nơi Diệp Chân đi qua, tất cả thực vật trong ốc đảo, vô luận lúa mạch non hay cam thảo, hay cây Hắc Mai Hải thậm chí cây cỏ muối chết đi cũng sinh trưởng nhanh hơn. Đây không phải thần tích thì là cái gì? Loại tình huống này, ngay cả Lam Bảo Tế Ti địa vị cao quý trong ý chí thần điện không làm được, thậm chí những Sa Hải thần tế kia ít khi lộ diện cũng làm không được. Có thể làm được điểm này, chỉ có thần. Chỉ có thiên thần sa mạc ý chí trong truyền thuyết có thể làm được. Nhưng thiên thần sa mạc ý chí đã biến mất không biết bao nhiêu vạn năm rồi, những người sa tộc này tự nhiên đã nhận thức Diệp Chân là thần sứ. Hóa thân của thiên thần sa mạc ý chí. Cuối cùng để cho Diệp Chân hiểu rõ, tại sao hắn lại vô tình trở thành hóa thân ý chí thiên thần. Ít nhất cũng biết nguyên nhân. Thật ra thì Diệp Chân đã hiểu cái gọi thuật pháp thiên thần của ý chí thần điện, là cái gì? Chính là một loại bí pháp có thể dẫn động thủy linh lực và mộc linh lực mà thôi. Chỉ là bọn hắn tu luyện bí pháp thủy mộc linh lực này còn chưa đủ, vẫn kém xa ất mộc linh lực của ất mộc thông linh thần quyết do Diệp Chân tu luyện. Ất mộc linh lực của Diệp Chân chính là căn cơ tồn tại của tỷ tỷ loại cỏ cây trên đời. Nói không khoa trương chút nào, nếu Diệp Chân cho một luồng ất, mộc linh lực tràn vào một gốc cây gỗ, chỉ cần vận khí không phải quá kém, cây gỗ kia có thể dùng một luồng ất mộc linh lực tu luyện thành yêu, hoàn toàn không có vấn đề. Như vậy một tia ất mộc linh lực mang theo hơi nước, tạo thành thần tích như vậy lại quá bình thường. Hơn nữa, nơi này còn có một vấn đề rất đơn giản, bên dưới Hắc Sa bộ lạc có mạch nước ngầm, Hắc Sa bộ lạc còn có cường giả giới vương cảnh. Dầu gì cường giả giới vương cảnh, học một chút độn pháp, đi sâu vào lòng đất, chuyển nước của mạch nước ngầm lên mặt đất, chắc cũng có thể tưới ruộng lúa mạch nơi này, tại sao phải dựa vào tế ti ý chí thần điện mới có thể tưới nước cho ruộng? Thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản, vô luận lục bào tế ti ý chí thần điện hay Diệp Chân, khi lấy ra nước ngầm tưới ruộng lúa mạch, đều dùng một loại phương thức rất nhỏ. Trực tiếp đưa nước đến dưới phần gốc lúc mạch non và thực vật, trực tiếp khiến chúng nó hấp thu. Ngàn vạn năm nay, cây trồng trong sa mạc cũng tiến hóa đặc tính một cách tự nhiên, theo cách của riêng mình, để chống hạn, đảm bảo nước, chỉ cần có một chút nước, là có thể ngoan cường sống được. Giống nhau, những cường giả giới vương, cảnh kia có thể lấy nước từ trong mạch nước ngầm trong lòng đất tưới ruộng lúa mạch, nhưng cách tưới phóng khoáng này, khả năng chín thành nước cũng sẽ bốc hơi trong sa mạc. Trong sa mạc, chân quý nhất chính là nguồn nước, kiểu lãng phí này chính là chí mạng. Lần một lần hai không có gì, nếu thời gian kéo dài quá lâu, dùng quá nhiều. Sẽ trực tiếp làm cho mạch nước ngầm trong lòng đất chảy qua Hắc Sa bộ lạc khô kiệt. Một khi xuất hiện loại tình huống đó, đối với Hắc Sa bộ lạc mới thật sự là tai họa ngập đầu. Cho nên, dù Hắc Sa bộ lạc có cường giả giới vương, cảnh cũng tình nguyện bị ý chí thần điện thống trị, duy trì mạng sống của mình. Trong tiệc rượu, Diệp Chân hiểu được đến những chuyện này, mới xem như hiểu đại khái đối với sa mạc ý chí. Đồng thời, cũng suy nghĩ rõ biện pháp với kế hoạch sau này của bản thân. Vấn đề duy nhất chính là thái độ ý chí thần điện. Diệp Chân rất muốn biết, nếu ý chí thần điện biết hắn giả thành thần sứ ý chí thiên thần, sẽ có thái độ và phản ứng gì? Nói thật, mặt ngoài nhìn qua, ý chí thần điện cũng không mạnh, đạo cảnh sa hải thần tế cũng không nhiều. Nhưng lại có thể chống đỡ được với Đại Chu, ở trong hồ sơ bí mật của tuần tra ti, ưu thế lớn nhất của ý chí thần điện chính là ưu thế về vị trí địa lý. Nếu đang trong sa mạc, những Sa Hải thần tế y chỉ thần điện có thể tuôn ra chiến lực vô cùng kinh người. Cho nên, Diệp Chân vẫn rất kiêng kỵ đối với y chỉ thần điện. Bất quá, đã đi tới sa mạc y chỉ, lại có chỗ tốt lớn như vậy, Diệp Chân tuyệt đối không thể nào tay không mà về. Hắc Sa bộ lạc bày yến hội, tiếp đãi Diệp Chân, ước chừng kéo dài 2 canh giờ, cho đến giờ tí mới xem như kết thúc. Sau khi trở lại phòng nghỉ ngơi, Diệp Chân đã dở khóc dở cười, hiện tại ban ngày hắn cứu được một đôi hoa tỉ muội từ trong tay Lục Bảo Tế Ti Lạp Khắc, lúc này đã bị tắm sơ sạch sẽ, quỳ xuống trước giường của hắn. Cát Anna, Cát Ina tới hầu hạ thần sứ đi ngủ. Lúc này, hai tiểu cô nương không còn một chút khẩn trương và bi thương như ban ngày, trong con người tràn đầy vui sướng và mong đợi. Diệp Chân có thể nhìn ra được, hai tiểu cô nương này là chân chính cam tâm tình nguyện. Nhưng các nàng cam tâm tình nguyện, Diệp Chân lại không thể tiếp nhận. Hôm nay, chẳng qua là Diệp Chân thật muốn giúp người, cũng không mưu đồ gì. Nếu cứu các nàng từ trong miệng hùm, lúc này Diệp Chân lại hưởng thụ các nàng, vậy Diệp Chân coi là cái gì? Sau khi, bọn họ nghe được Diệp Chân không muốn hầu hạ, hai tiểu cô nương một người rơi nước mắt lã chã khóc lớn, cuối cùng, Diệp Chân phải dùng thân phận thần sứ, nói là thiên thần đã biết thành ý của các nàng, lúc này mới dỗ các nàng trở về. Ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ, bên tai tràn đầy gió lớn, tràn đầy âm thanh của cát, Diệp Chân nghiên cứu một phần bản đồ đơn giản không thể đơn giản hơn, của các bộ lạc xung quanh lấy được từ tù trưởng Hắc Sa bộ lạc, suy tính bước kế tiếp đi bộ lạc nào. Rất nhanh, Diệp Chân đã chọn bộ lạc kế tiếp hiện ra thần tích, gom tín nhiệm chi lực, lớn mạnh lực lượng thần hồn. Bất quá, trước khi ta rời đi Hắc Sa bộ lạc, ta phải làm chút gì cho Hắc Sa bộ lạc, vững chắc ốc đảo bọn họ vân vân, lúc này mới không phụ lòng ta. Diệp Chân thì thầm, để duy trì một ốc đảo, nhân tố quan trọng nhất chính là cây cối. Cây cối có kích thước nhất định mới có thể tiếp tục bảo hộ một ốc đảo, nhưng căn cơ cây cối trên ốc đảo vẫn là nước. Một cái ốc đảo, một căn cứ sa tộc, nguồn nước là căn bản quan trọng nhất. Nếu một ốc đảo mất đi có thể nguồn nước duy trì, cây cối nhiều hơn nữa lớn hơn nữa, biến mất cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, Diệp Chân muốn trước khi rời khỏi, muốn làm cho Hắc Sa bộ lạc một chuyện, như ngừng thành nguồn nước. Cũng chỉ có thật lòng với người sa tộc, sau khi người Hắc Sa bộ lạc nhìn thấy một chút, tâm ý, Diệp Chân mới có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận tín niệm chi lực bọn họ dâng hiến. Đây là bản tâm của Diệp Chân, cũng là lương tâm của Diệp Chân. Nguồn nước Hắc Sa bộ lạc, thật ra chính là một mạch nước ngầm trong lòng đất chảy qua nơi này. Đây là cơ sở Hắc Sa bộ lạc dựa vào sinh tồn. Chuyện về nguồn nước, chính là thiên địa tạo ra, yêu cầu một môi trường sinh thái cực kỳ phức tạp hoàn chỉnh mới có thể sinh ra nguồn nước ổn định. Chuyện tự nhiên sinh ra hoặc gia tăng nguồn nước, đừng nói Diệp Chân, cho dù đạo cảnh thậm chí tạo hóa thần nhân cũng làm không được. Diệp Chân có thể làm, chính là ổn định, mở rộng thêm mạch nước dưới lòng đất. Theo như tù trưởng Hắc Sa bộ lạc Hắc Mạn nói, mạch nước trong lòng đất được bọn họ gọi là sông sinh mệnh, gần trăm năm nay, lưu lượng đã giảm hoặc thiếu mất hơn một nửa. Dân số Hắc Sa bộ lạc bọn họ bị giảm số người một nửa, kích thước từ một bộ lạc lớn biến thành bộ lạc nhỏ, thật ra nguyên nhân chủ yếu chính là lưu lượng sông sinh mệnh giảm nhanh. Nguyên nhân giảm nhanh cũng rất đơn giản, Y Đông Thanh Thần Thụ bảo vệ ốc đảo không ngừng gia tăng, hút nhiều nước, làm cho mạch nước trong lòng đất không ngừng giảm bớt, làm cho tiêu hao mạch nước ngầm chảy qua tăng lên rất nhiều. Các nguyên nhân đó làm cho sông sinh mệnh giảm nhanh kịch liệt. Diệp Chân dùng ánh mắt rời đến trên cây cổ thụ sồi xanh. Y Đông Thanh Thần Thụ này thật ra chẳng qua là một loại bụi cây xanh thường gặp ở trong sa mạc Y Chỉ, có thể chống cự môi trường tự nhiên cực kỳ ác liệt, cực kỳ chịu hạn, còn có thể chống đỡ gió lạnh, vô cùng thích với khí trời cực đoan của sa mạc. Hơn nữa bộ rễ của Y Đông Thanh Thần Thụ cực kỳ lớn, bộ rễ sinh trưởng theo hình nốt sần, một khi sinh trưởng quy mô lớn, những nốt sần kia sẽ tự kết vào nhau, vô cùng chắn chắc, phảng phất vách tường dưới nền đất, có thể cố định cát và giữ nước một cách tự nhiên. Khi thiên thần Y Chỉ Sa Hải đột nhiên xuất hiện trước, cây sồi xanh vẫn chỉ là cây sồi xanh, cũng không phải là cây cổ thụ sồi xanh. Nhưng trước khi thiên thần Y Chỉ Sa Hải xuất hiện, rải xuống vô số mầm cây cổ thụ sồi xanh, để cho bộ rễ nốt sần của cây sồi xanh kết hợp chặt chẽ, như vách tường trong mạch nước trong lòng đất, giảm bớt hao tổn chảy xuôi của mạch nước trong lòng đất. Đồng thời, trên bề mặt mặt đất của mạch nước ngầm cũng trồng đầy cây cổ thụ sồi xanh, có thể giảm bớt thật nhiều hơi nước bốc hơi, còn có thể làm cho cát vững chắc, khôi phục lại như trước. Một vùng sa mạc, nếu có lượng lớn Y Đông Thanh Thần Thụ sinh trưởng, sau khi trải qua mười mấy năm sinh trưởng, sa mạc cũng sẽ bị phục hóa thành đất màu mỡ. Bây giờ, đất trên ốc đảo sa mạc Y Chỉ, tất cả đều là sau khi thiên thần Y Chỉ Sa Hải xuất hiện, gieo xuống lượng lớn cây cổ thụ sồi xanh. Không chỉ như vậy, trái của cây cổ thụ sồi xanh còn có thể ép ra nước hương vị ngọt ngào, cực giàu dầu, đã từng là nguồn dầu chủ yếu và một trong hàng hóa giao dịch của người sa tộc. Y Đông Thanh Thần Thụ này đối người sa tộc mà nói, chính là thần vật, Loại quý báu này, đã không cách nào dùng hai chữ này để hình dung, có thể nói dùng hết tất cả lực lượng đang có để bảo vệ nó, hàng năm cũng sẽ gieo xuống rất nhiều hạt giống. Nhưng đây cũng chính là tác hại của cây cổ thụ sồi xanh. Y Đông Thanh thần thụ đối với sa tộc người mà nói, có thể nói thần vật, nhưng là trồng trọt lại vô cùng khó khăn. Thông thường người sa tộc, gieo xuống 10.000 hạt giống cây cổ thụ sồi xanh, cũng không có một hạt giống nào nảy mầm. Cho tới bây giờ, chỉ có Lam Bảo Tế Ti và Sa Hài Thần Tế Y Chỉ Thần Điện, có năng lực trồng sống một bộ phận hạt giống cây cổ thụ sồi xanh. Nếu Lam Bảo Tế Ti, hắn trồng hạt giống cây cổ thụ sồi xanh, tỷ lệ nảy mầm chỉ có 10%, hơn nữa này chỉ là tỷ lệ nảy mầm. Cây cổ thụ sồi xanh, trước khi bộ rễ đi sâu vào trong lòng đất, rất yếu ớt, chỉ cần một trận gió lớn, sẽ có thể quét đi vô số. Cho nên, trong một tháng sau khi gieo hạt, còn cần các Lam Bảo Tế Ti Y Chỉ Thần Điện không ngừng liên tục thi triển thần thuật, thúc đẩy sinh trưởng, mới có thể làm cho những Y Đông Thanh thần thụ này sống sót. Dưới tình huống bình thường, gieo xuống 10.000 hạt giống cây cổ thụ sồi xanh, có thể còn sống sót 500 hạt đã vô cùng tài giỏi, cũng chỉ có Lam Bảo Tế Ti đứng đầu mới có thể làm được. Nếu một Lam Bảo Tế Ti đến cuối cũng chỉ có thể trồng nảy mầm 200-300 hạt, cũng không tệ. Trong sa mạc Y Chỉ, nhu cầu đối với Y Đông Thanh thần thụ rất cao, là phải tính tỷ tỷ hạt giống, nhưng tỷ lệ sống sót quá thấp, dù hàng năm Lam Bảo Tế Ti Y Chỉ Thần Điện cũng sẽ thi triển thần thuật trồng cây cổ thụ sồi xanh, nhưng trong sa mạc, số lượng cây cổ thụ sồi xanh, dù người sa tộc dùng hết đủ loại lực lượng bảo vệ cây cổ thụ sồi xanh, nhưng các nguyên nhân khác nhau, có người vì sinh linh khác chiếm đoạt, nguyên nhân khí trời vân vân, nên đang không ngừng giảm bớt. Cũng vì nguyên nhân này, cây sồi xanh mới được xưng là thần thụ. Trong sa mạc Y Chỉ, chỉ có thần thuật của Y Chỉ Thiên Thần mới có thể trồng nhiều cây sồi xanh trên diện tích lớn. Cũng vì chuyện này, Diệp Chân suy nghĩ cẩn thận, cân nhắc đến trên cây sồi xanh có thể mang đến chỗ tốt cho người sa tộc, vừa có thể mang đến chỗ tốt cho Diệp Chân, lựa chọn như vậy cũng không nhiều. Diệp Chân yêu cầu Hắc Mạn đưa tới một túi hạt giống cây cổ thụ sồi xanh. Hạt giống cây cổ thụ sồi này, nhiều vô số ở sa mạc Y Chỉ, cơ hồ mỗi một người sa tộc đều xem nó làm vật biểu tượng, đeo ở trước ngực. Hạt giống khô khốc xẹp lép, nhìn qua không có một chút ẩm ướt nào, cắn một viên, lạc băng giòn vang giống như đá. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Rất khó nghĩ đây là hạt giống có thể trồng xuống, có thể sống, nhưng trong cảm ứng của Diệp Chân, một võ giả tinh thông ất mục linh lực, hạt giống nhìn như viên đá, nhưng nơi cốt lõi nhất lại có một loại lực lượng sinh mệnh vô cùng cường đại. Lực lượng sinh mệnh này bị ẩn giấu bên trong, một khi bị tác động sẽ tuôn ra sức sống vô cùng cường hãn, có thể bảo hộ và duy trì ốc đảo nơi này. Tùy ý ném mấy hạt giống Y Đông Thanh thần thụ về phía mặt đất sa mạc, thúc giục thần niệm một cái, đầu tiên Diệp Chân dùng linh lực lấy chút nước từ lòng đất, đưa vào sâu bên trong hạt giống. Diệp Chân có thể cảm ứng được sức sống ẩn sâu trong hạt giống Y Đông Thanh thần thụ, sau khi có được chút nước đã khá hơn rất nhiều, có chút lớn mạnh, lại không có ý muốn nảy mầm. Chẳng lẽ do nước không đủ? Sau đó, Diệp Chân lại vận dụng thần niệm, đưa vào càng nhiều nước hơn. Nhưng, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Diệp Chân đưa nước vào hạt giống cây cổ thụ sồi xanh, cũng chỉ có chút dấu hiệu, nhưng hạt giống cây cổ thụ sồi xanh vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nảy mầm nào. Diệp Chân biết, khẳng định không phải do nước. Một loài thực vật trên sa mạc, nếu yêu cầu cần rất nhiều nước mới có thể nảy mầm, đã sớm bị thiên địa đại đạo đào thải, không cách nào sinh tồn đến bây giờ. Tiểu yêu, ngươi biết hạt giống này đã xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Chân hỏi. Dù sao tiểu yêu cũng xuất thân thụ yêu, có huyết mạch gần với hoàng tộc viễn cổ cự linh thụ yêu, hẳn biết tình huống phương diện này. Phụ thân đại nhân, hạt giống cây sồi xanh, vì sống trong hoàn cảnh còn ác nghiệt, trong hạt giống có một bình chứng tự bảo vệ mình. Nếu muốn nó nảy mầm, trước tiên phải phá vỡ bình chướng nó tự bảo vệ đã. Tiểu yêu nói. Phá vỡ như thế nào? Diệp Chân hỏi. Rất đơn giản, đưa vào một chút ất mộc, linh lực là có thể khiến sinh mệnh chi lực trong bản thân nó lớn mạnh, có thể phá vỡ bình chướng tự bảo vệ. Theo giọng nói của tiểu yêu, một tia ất mộc linh lực được tiểu yêu đưa vào trong hạt giống cây cổ thụ sồi xanh. Trong thời gian ngắn, hạt giống cây thần thụ đã nứt ra một chút chồi non. Vốn quá trình này yêu cầu mấy ngày, nhưng lúc này lại bị ất mộc linh lực tăng nhanh. Tiếp theo, Diệp Chân vận dụng thần niệm, tưới một chút nước, hạt giống Y Đông Thanh thần thụ bắt đầu nảy rễ, bắt đầu thật nhanh đâm về phía lòng đất. Được thêm ất mộc linh lực, từng nốt sần bắt đầu sinh trưởng, kết thành. Khi nốt sần kết thành, Diệp Chân cảm ứng được, quả thật có năng lực cản bốc hơi nước rất mạnh, nếu có thể khống chế nó sinh trưởng ở gần mạch nước ngầm, tác dụng bảo vệ với mạch nước ngầm trong lòng đất sẽ vô cùng cường đại. Hơn nữa sau một khoảng thời gian, mạch nước ngầm trong lòng đất sẽ còn gia tăng, vì hao tổn bị giảm bớt. Nhưng, tiêu hao thúc đẩy sinh trưởng một hạt giống Y Đông Thanh thần thụ như vậy, cũng không nhiều, rất ít. Nhưng nếu cộng thêm nhu cầu đó, cũng rất kinh khủng. Diệp Chân đã tính toán một chút, lấy tu vi trước mắt của hắn, một ngày có thể thúc đẩy sinh trưởng ra 100.000 hạt giống Y Đông Thanh Thần Thụ, cũng không tệ. Mà Y Đông Thanh Thần Thụ Hắc Sa Bộ Lạc cần, sợ sẽ cần mấy triệu thậm chí 10 triệu cây. Phụ thân, ta là thụ yêu, còn là vương giả viễn cổ cự linh thụ, còn có viễn cổ chư linh, được gọi là thần thuật thống trị rất nhiều sinh linh mộc hệ. Nếu dùng lực lượng của ta, dẫn dắt và hiệu lệnh sinh mệnh chi lực, ta có thể lấy tiêu hao nhỏ hơn, thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều cây cổ thụ sồi xanh. Tiểu yêu đột nhiên mở miệng. Diệp Chân nghe vậy mừng rỡ. Tối đa một ngày, có thể có bao nhiêu? Ít nhất gấp 10 lần phụ thân, nếu có thể có sức mạnh của phụ thân tiếp viện, số lượng kia sẽ gia tăng càng nhiều hơn. Tiểu yêu nói. Diệp Chân biết phương diện này tiểu yêu khẳng định dễ dàng hơn so với chính mình, nhưng không nghĩ tới, chênh lệch không ngờ lại to lớn như vậy. Nếu vấn đề tiêu hao này có thể giải quyết, Diệp Chân lập tức bắt đầu bắt tay chuẩn bị trồng cây cổ thụ sồi xanh. Nhưng trồng nhóm Y Đông Thanh Thần Thụ đầu tiên, phải trồng ở xung quanh và bên trên mạch nước ngầm trong lòng đất, mới có thể có tác dụng thật lớn. Cho nên, trước khi gieo trồng, Diệp Chân cần phải chuẩn bị một chút, đo vẽ bản đồ. Đồng thời, Hắc Sa Bộ Lạc phải chuẩn bị trên 1 triệu hạt giống cây cổ thụ sồi xanh, cũng cần một chút thời gian. Nhưng, khi tù trưởng Hắc Sa Bộ Lạc Hắc Mạn ra lệnh một tiếng, từng người sa tộc Hắc Sa Bộ Lạc vô cùng kích động, dâng lên hạt giống cây cổ thụ sồi xanh, gom lại được rất nhiều hạt giống khác. Hơn 9 vạn người sa tộc Hắc Sa Bộ Lạc lần nữa tụ tập lại, từng người vô cùng chờ mong nhìn hạt giống Y Đông Thanh Thần Thụ xếp thành núi nhỏ, còn có Diệp Chân hóa thân thần sứ Y Chỉ Thiên Thần. Nhưng cũng vào lúc này, tù trưởng Hắc Sa Bộ Lạc Hắc Mạn nhìn thấy một chùm ánh sáng đang xông tới trên bầu trời, sắc mặt lại thay đổi. Thần sứ, người thần điện đến. Mà Thản đại nhân, chính là phía trước. Tên gia hỏa đó dám xưng bậy là thần sứ, ngay trong Hắc Sa Bộ Lạc phía trước. Trên bầu trời, Lục Bảo Tế Ti Y Chỉ Thần Điện Lạp Khắc Thân vừa phi hành, vừa nói với vị Lam Bảo Tế Ti bên cạnh hắn về việc khi trước. Tên kia trông rất trẻ, không biết học được một chút gia lông giống thần thuật thần điện từ nơi nào, sau khi thi triển ngay trước mọi người, cũng làm dám xưng bậy là hóa thân của thiên thần. Y Chỉ Thiên Thần ở trên cao, điểm này, ngay cả Nạp Cáp Nhĩ Thần Tế cũng không dám tự xưng là hóa thân của Y Chỉ Thiên Thần. Mà Thản đại nhân, không chỉ như vậy, tên kia không chỉ tự xưng thiên thần hóa thân, còn nói hắn là thần sứ do Y Chỉ Thiên Thần phái tới, hắn chính là chỉ ý của thiên thần, tất cả những việc hắn mang tới đều là vinh quang của thiên thần. Lạp Khắc Thân nói rõ, sắc mặt của Lam Bảo Tế Ti Mặt Thản đã trở nên vô cùng rét lạnh. Vẫn còn có loại gia hỏa to gan lớn mật giả mạo thần sứ, nếu người này lấy danh nghĩa Y Chỉ Thiên Thần làm chuyện gì không tốt, há chẳng phải bôi đen Y Chỉ Thần Điện ta. Nói tới chỗ này, ánh mắt của Mặt Thản sâm lạnh nhìn chằm chằm về phía Lạp Khắc Thân. Lạp Khắc Thân, ngươi nhìn thấy người giả mạo thần sứ thiên thần, tại sao không giết chết hắn tại chỗ? Tại sao không bắt hắn tại chỗ? Ngươi tên nhát gan này. Lạp Khắc Thân lập tức cúi đầu xuống. Mặt Thản đại nhân, ta không phải hèn nhát, ta không có đâm chết hắn tại chỗ. Chủ yếu là người này thi triển chính là thần thuật của thần điện chúng ta, nếu ta chối tại chỗ, sợ rằng sẽ phải ảnh hưởng danh dự của thần điện. Hơn nữa, thực lực của người này mạnh hơn ta, thuộc hạ sợ làm cho thần điện mất mặt, ảnh hưởng danh vọng thần điện, nên mới trở lại thần điện cầu viện. Nghe vậy, Lam Bảo Tế Ti Mặt Thản chậm gật đầu một cái, công nhận lời nói của Lạc Khắc Thân. Những năm gần đây, theo Y Chỉ Thiên Thần truyền xuống rất nhiều thần thuật thất truyền, uy vọng của Y Chỉ Thần Điện trong nhóm người sa tộc đang bị hạ xuống. Phương diện này quả thật phải chú ý. Đại nhân, lần này, ngươi nhất định phải vạch trần cái tên kia, tuyệt đối không thể để cho tên kia giả mạo danh tiếng thần sứ Y Chỉ Thiên Thần, ảnh hưởng uy vọng Y Chỉ Thần Điện chúng ta. Lạc Khắc Thân lần nữa nhấn mạnh một câu. Bất kỳ một gia hỏa nào dám khinh nhờn Y Chỉ Thiên Thần, cũng sẽ hóa thành tro bụi trong sa mạc, ai cũng sẽ không ngoại lệ. Gương mặt của Mặt Thản kiên quyết. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân vừa mới góp nhặt số lượng lớn hạt giống Y Đông Thanh Thần Thụ, còn có tù trưởng Hắc Sa Bộ Lạc Hắc Mạn, cũng nhìn thấy đoàn người Y Chỉ Thần Điện bay tới từ xa. Đối với chuyện này, Diệp Chân cũng không nghĩ nhiều. Có người xa lạ xông vào địa bàn bản thân, còn dùng danh nghĩa thần sứ nhà mình, nếu Y Chỉ Thần Điện không có động tác gì vậy thì quá không thích hợp. Đối với lần này, ngược lại Diệp Chân còn có chút hoan nghênh, ít nhất có thể biết một chút thái độ của Y Chỉ Thần Điện. Nhưng, vẻ mặt của tù trưởng Hắc Sa Bộ Lạc Hắc Mạn lại có chút ngưng trọng. Hắc Mạn làm thành tù trưởng Hắc Sa Bộ Lạc, kiến thức cũng không phải người sa tộc bình thường có thể so sánh. Hắc Mạn là tín đồ trung thành nhất thiên thần Sa Hải Y Chỉ, quỳ lạy, nhưng cùng lúc, cũng trong nhóm người sa tộc có một bộ phận ít hiểu biết về Y Chỉ Thần Điện. Mặt khác, Hắc Mạn và một nhóm người sa tộc trong suy nghĩ công nhận Diệp Chân là thần sứ, dù sao ngày hôm qua Diệp Chân triển hiện thần tích, ngay cả Sa Hải Thần Tế cũng không làm được. Nhưng mặt khác, Hắc Mạn lại rất rõ ràng, vị thần sứ Diệp Chân này thật ra, cũng không có đạt được sự công nhận Y Chỉ Thần Điện. nhất định sẽ sinh ra mâu thuẫn với Y Chỉ Thần Điện. Cho nên, hôm nay thấy người thần điện vừa tới, Hắc Mạn đã có chút khẩn trương. Về phần Diệp Chân, dựa vào lực lượng nguyên linh cường đại, thậm chí ngay cả Y Chỉ Thần Điện tới bao nhiêu người cũng biết rất rõ. Tổng cộng chẳng qua chỉ có 14 người, tu vi mạnh nhất là giới vương cảnh thất trọng hậu kỳ. Hôm nay, đối với Diệp Chân, phía dưới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, tất cả đều không đáng để lo, Diệp Chân cần phải cân nhắc, chẳng qua thái độ phía sau của đám người Y Chỉ Thần Điện này. Hắc Mạn, ngẩn ngơ làm gì, tiếp tục phân định khu vực, ta yêu cầu các ngươi trong thời gian ngắn nhất toàn bộ đánh dấu cây thần thụ, sồi xanh trong khu vực trồng cho ta. Diệp Chân chỉ ngẩng đầu, liếc bầu trời một cái, cũng không có vấn đề tiếp tục làm chuyện của mình. Tu trưởng Hắc Sa Bộ Lạc Hắc Mạn ngẩn ngơ, nhìn thần sứ chấn định như thường, trong lúc bất chợt có lòng tin vô hình. Chẳng lẽ, thần sứ đại nhân thật sự là hóa thân của thiên thần? Trong lòng của Hắc Mạn lần nữa lóe lên vẻ nghi hoặc. Khi tới gần bầu trời Hắc Sa Bộ Lạc, một nhóm người Y Chỉ Thần Điện chậm lại. Lạp Khắc Thân, người nói ra hỏa giả mạo thần sứ thi triển thần thuật tưới ruộng lúa mạch, là một mảnh kia, chỉ cho ta xem thử rốt cuộc hắn học được bao nhiêu thần thuật. Trên bầu trời, Lam Bảo Tế Ti Mạt Thản hỏi. Nhưng, đối mặt với câu hỏi của Lam Bảo Tế Ti Mạt Thản, Lạp Khắc Thân lại nửa ngày không đáp lại, cho đến khi Mạt Thản lần thứ hai cao giọng hỏi, lúc này Lạp Khắc Thân mới vội vàng chỉ về một ruộng lúa mạch. Đại nhân, chính là một mảnh kia, một mảnh kia. Ánh mắt của Mạt Thản nhìn về hướng một ruộng lúa mạch Lạp Khắc Thân chỉ, lại không nhìn ánh mắt của Lạp Khắc Thân khiếp sợ như thấy quỷ vậy. Ngày hôm qua, Lạp Khắc Thân rời đi tương đối sớm, sau khi Diệp Chân vừa mới cứu lại ruộng lúa mạch một nhà như kỳ tích, Lạp Khắc Thân đã rời đi thật sớm, cũng không nhìn thấy thần tích sau khi Diệp Chân bày ra thủ đoạn. Nhưng hôm nay một đường bay tới, Lạp Khắc Thân lại sợ ngây người. Ruộng lúa mạch và thảm thực vật của Hắc Sa Bộ Lạc mọc quá kinh người. Toàn bộ ruộng lúa mạch Hắc Sa Bộ Lạc mọc lại đang ở vào trạng thái tốt nhất, dưới tình huống bình thường, đây căn bản không thể nào, hắn cũng không làm được. Xuất hiện loại tình huống này, vậy chỉ có một khả năng, chính là thủ đoạn của người nam nhân kia. Nhưng trong một đêm, tưới sạch toàn bộ ruộng lúa mạch và thảm thực vật trong vòng ngàn dặm như vậy, chính là Sa Hải thần tế trong thần điện cũng phải toàn lực thi triển mới có thể. Nhưng cũng vào lúc này, giọng nói của Lam Bảo Tế Ti Mạt Thản khen ngợi vang lên. Lạc Khắc Thân, xem ra mấy năm này ngươi che chở Hắc Sa Bộ Lạc, vô cùng dụng tâm. Các thực vật và ruộng lúa mạch mọc nơi này, cơ hồ là thực vật tốt nhất ta đã thấy trong các bộ lạc. Còn nữa, ngươi nói người kia có thể cứu nhanh ruộng lúa mạch khô chết, trình độ khôi phục lại ruộng lúa mạch xung quanh không sai biệt lắm, điều này nói rõ hắn vẫn có mấy phần thành tựu trên thần thuật. Nếu hắn có thể đủ chủ động nhận tội, ngược lại ta có thể cân nhắc thu hắn vào trong thần điện. Nghe Mạt Thản khen ngợi, mồ hôi lạnh trên trán của Lạc Khắc Thân rơi xuống, tuy nhiên lại không dám giải thích chút nào. Trong lúc bất chợt, Lạc Khắc Thân cảm thấy tình huống đã nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn chỉ muốn tố cáo, thuận tiện lần nữa tìm về tôn trọng của Hắc Sa Bộ Lạc, phơi bày một ít uy nghiêm của thần điện mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, tình huống đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn rồi. Chính là người kia. Lam Bảo Tế Ti Mạt Thản vừa quay đầu lại, đã thấy Diệp Chân bị một đám người Sa tộc vây xung quanh. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của Mạt Thản đông lại một cái, sau đó sắc mặt đại biến. Đáng ghét, lại đánh chủ ý lên cây thần thụ sồi xanh, thật quá lớn mật. Còn chưa nói hết, thân hình của Mạt Thản đã bay lướt đi, cuồng phong cuốn một cái, đã xuất hiện trên đống hạt giống cây thần thụ sồi xanh chất thành núi nhỏ, xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân, Hắc Mạn còn có một đám người Sa tộc. Chỉ xuất hiện một khắc, vẻ mặt của Lam Bảo Tế Ti Mạt Thản lại lần nữa thay đổi. Tế Ti Ý Chỉ Thần Điện bọn họ, vô cùng tôn quý trong sa mạc Ý Chỉ, có thể nói là tồn tại như vua chúa đều không quá đáng. Giống như hắn một Lam Bảo Tế Ti, đến mức, vô luận bộ lạc lớn hay nhỏ, tất cả người Sa tộc cũng sẽ mừng rỡ như điên quỳ lại nghênh đón, cho tới bây giờ không có ngoại lệ. Nhưng hôm nay, hắn xuất hiện ở trên đỉnh đầu tất cả mọi người Hắc Sa Bộ Lạc, cho đến bây giờ, người Hắc Sa Bộ Lạc, lại không có bất kỳ ý tứ đại lễ tham bái. Sự phát hiện này, trong thời gian ngắn để cho ánh mắt của Mạt Thản nhìn về phía Diệp Chân trở nên vô cùng lạnh lẽo, bất kỳ một gia hỏa nào dám dao động tín ngưỡng Y Chỉ Thiên Thần đều đáng chết. Thật ra thì lúc này tù trưởng Hắc Sa, bộ lạc Hắc Mạn cũng rơi vào tình huống khó xử. Hắn biết rất rõ quy củ, Diệp Chân triển hiện thần tích và hành vi chính là hóa thân của Y Chỉ Thiên Thần, chân chính cũng không quá đáng. Ở trong quan niệm người Sa tộc mộc mạc bọn hắn, nếu Diệp Chân đã để cho bọn họ hôn qua bàn chân, chính là đón nhận bọn họ trở thành người hầu của thần sứ. Các tế ti Y Chỉ Thần Điện cũng tự xưng là người hầu thiên thần. Như vậy đều là người hầu, hơn nữa lúc này thần sứ đang bên cạnh bọn hắn, tại sao bọn họ phải hành lễ với người hầu thần sứ đây? Đây là suy nghĩ của người Sa tộc bình thường, tù trưởng Hắc Mạn nghĩ còn muốn phức tạp hơn, đây dính dấp quá nhiều để cho Hắc Mạn rất quấn quýt. Nhưng, Diệp Chân nói, lại cắt đứt sự phân vân của Hắc Mạn. Nếu trồng ở khu vực hóa không sai biệt lắm, hắc mạn, bây giờ, cầm lấy hạt giống cây thần thụ sồi xanh, đều hất tới trong khu vực trồng, sau đó chờ ta thi triển thần thuật. Diệp Chân nói, vâng, cần tuân thánh dụ của thần sứ. Hắc mạn vô cùng cung kính đối với Diệp Chân. Trong tầng trời thấp, Lam Bảo Tế Ti Mạt Thản vẫn luôn không có ai để ý tới, nổi giận. Nếu không phải trước đó Diệp Chân thi triển chính là thần thuật y trị thần điện bọn hắn, như vậy lúc này hắn đã có thể cho rằng, hành vi của Diệp Chân đã xâm phạm đối với y trị thần điện. Cũng chính nguyên nhân này, Mạt Thản mới vẫn luôn khắc chế, hắn có thể giết chết Diệp Chân, nhưng tuyệt đối không thể phá hoại thần thuật. Người trẻ tuổi, giả mạo thần sứ thiên thần Sa Hải y trị, đây chính là xúc phạm lớn nhất, phải chịu hình phạt cát phệ. Giọng nói của Lam Bảo Tế Ti Mạt Thản ôn hòa uy nghiêm, vang tới. Người trẻ tuổi, nếu bây giờ ngươi quỳ trên mặt đất, sám hối với thiên thần Sa Hải y trị có mặt ở khắp nơi, thật lòng thức tỉnh lại bản thân, có lẽ y trị thiên thần sẽ tha thứ cho ngươi. Giả mạo thần sứ, sám hối. Trong lúc bất chợt Diệp Chân khẽ cười. Ta vốn chính là thần sứ, tại sao giả mạo? Không có giả mạo, vì sao phải sám hối? Ngược lại, ngươi vốn mạo phạm uy nghiêm thần sứ, đã chọc giận tới thiên thần. Nếu bây giờ ngươi đi xuống hiệp trợ thần sứ, để cho cây thần thụ sồi xanh ra hoa sinh trưởng toàn bộ Hắc Sa bộ lạc, y trị thiên thần có lẽ sẽ tha thứ cho ngươi. Trên bầu trời Lam Bảo Tế Ti Mạt Thản nghe vậy, trực tiếp giật mình. Không phải vì Diệp Chân cắn ngược một cái, mà vì câu kia của Diệp Chân, để cho cây thần thụ sồi xanh ra hoa sinh trưởng toàn bộ Hắc Sa bộ lạc. Đùa gì thế? Điều này sao có thể? Cây cổ thụ sồi xanh, được gọi là thần thụ, là vì năm đó thiên thần Sa Hải y trị xuất hiện hóa thần tích, thần thụ sáng tạo ra ốc đảo. Từ sau khi Sa Hải y trị thiên thần mất tích, cây cổ thụ sồi xanh đã thành thần thụ. Đừng nói là Lam Bảo Tế Ti Mạt Thản hắn, chính là Sa Hải thần tế y trị thần điện bọn hắn, số lượng có thể trồng sống y đông thanh thần thụ hàng năm cũng cực kỳ có hạn. Chuyện y trị thần điện, trồng cây cổ thụ sồi xanh đã trở thành hạng mục biểu diễn thần tích của nhóm các tế ti y trị thần điện. Cho nên, Mạt Thản nghe được Diệp Chân nói muốn cho y đông thanh thần thụ ra hoa sinh trưởng cho toàn bộ Hắc Sa bộ lạc, phản ứng đầu tiên là ngẩn người, phản ứng thứ hai chính là bật cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ xưa đến nay, toàn bộ sa mạc y trị, chỉ có thiên thần Sa Hải y trị có thể làm cho y đông thanh thần thụ ra hoa sinh trưởng trong nháy mắt ở một bộ lạc. Từ sau thiên thần Sa Hải y trị, toàn bộ y trị thần điện xuất hiện qua vô số Sa Hải thần tế kinh tài tuyệt diễm, xuất hiện qua vô số Sa Hải thần tế lấy thân thành thần, nhưng lại không có một ai có thể làm được một điểm này. Không nghi ngờ chút nào nói, ở y trị thần điện, mỗi một tế ti có thể trong thời gian nhất định, có thể trồng sống bao nhiêu cây cổ thụ sồi xanh, chính là căn cứ xác minh thực lực bọn hắn, cũng có thể ảnh hưởng địa vị cao thấp trong thần điện. Nguyên nhân rất đơn giản, y đông thanh thần thụ đối với sa tộc mà nói, quá quan trọng, hơn nữa đã bị thần hóa. Bây giờ, Mạt Thản chợt nghe được Diệp Chân nói muốn cho y đông thanh thần thụ ra hoa sinh trưởng cho toàn bộ Hắc Sa bộ lạc, sau khi giật mình, giống như nghe được một chuyện cười. Ngay cả Nạp Cáp Nhĩ chấp trưởng Sa Hải thần tế y trị thần điện, hiện tại cũng không dám khoác lác kinh người như thế. Mạt Thản tùy ý ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười lạnh. Người trẻ tuổi, y đông thanh thần thụ ra hoa sinh trưởng toàn bộ Hắc Sa bộ lạc, kiểu khoác lác này loại người trẻ tuổi như ngươi cũng dám thổi. Cây cổ thụ sồi xanh, đó là do y trị thiên thần ban cho, cũng chỉ có lực lượng của thiên thần mới có thể làm cho nó trong thời gian ngắn biến đổi mà thôi. Hắc Mạn, nếu ngươi là tù trưởng Hắc Sa bộ lạc, ngươi tin không? Ngươi dám tin sao? Nói tới chỗ này, vẻ mặt của Mạt Thản bắt đầu trở nên lạnh lẽo, chỉ tay vào Diệp Chân nói. Hắc Mạn, bây giờ bản tế ti cho ngươi một cơ hội, lập tức bắt lại tên giả mạo thần sứ trước mắt này, dùng máu tươi và sinh mạng của hắn tới hiến tế y trị thiên thần vĩ đại. Như vậy, mới có thể rửa sạch tội danh Hắc Sa bộ lạc các ngươi dao động tín niệm. Bằng không, tất cả mọi người Hắc Sa bộ lạc các ngươi đều trở thành tội dân với hắn. Hai chữ tội dân này vừa thốt ra, không chỉ có sắc mặt của tù trưởng Hắc Sa bộ lạc Hắc Mạn thay đổi, sắc mặt của người sa tộc tụ tập xung quanh cũng thảm biến từng người. Ở sa mạc y trị, bị giáng chức là tội dân, đó chính là đại danh bị đánh vào địa ngục. Người sa tộc bị giáng chức là tội dân, sẽ mất đi sự che chở của y trị thiên thần, con cháu tôn tử đời đời kiếp kiếp đều đưa sẽ ra thịt khô nứt, mất đi giọt nước cuối cùng thê thảm mà chết. Đó là phương thức chết thảm thiết nhất trong sa mạc. Thấy sắc mặt của Hắc Mạn và một chúng người sa tộc kịch biến, Lạc Khắc Thân Lục Bảo Tế Ti Hầu bên cạnh cũng cười gằn. Hắc Mạn, thần điện chúng ta đã cho các ngươi cơ hội, chờ sau khi các ngươi bị giáng chức là tội dân, cũng đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Vẻ mặt của trưởng Hắc Sa bộ lạc Hắc Mạn lần nữa trở nên vô cùng thống khổ. Ngày hôm qua, đích thân trải qua thần tích, nói cho hắn vị trẻ tuổi trước mắt này, trên người tuyệt đối có hào quang y trị thiên thần. Nhưng rất rõ ràng, hắn không liên quan với y trị thần điện. Nhưng thần tích ngày hôm qua lại rõ ràng chinh phục bọn họ, mà bây giờ, Y Chí Thần Điện thống trị người Sa tộc bọn họ hơn mấy vạn năm, bắt hắn phải bắt thần sứ bọn hắn công nhận. Tín niệm nói cho Hắc Mạn, không thể làm như vậy. Nhưng lý trí lại nói cho Hắc Mạn, nếu hắn không làm như vậy, toàn bộ Hắc Sa bộ lạc gần 100.000 người Sa tộc đều sẽ bị Y Chí Thần Điện cách chức làm tội dân. Một lần nữa Hắc Mạn lâm vào hoàn cảnh vô cùng thống khổ. Nhưng vào thời khắc này, giọng nói của Diệp Chân lại giống như âm thanh thiên nhiên, cứu thoát hắn khỏi lối đi không có tia sáng. Mà Thản Tế Ti, ngươi khẳng định ta đang khoác lác. Nếu ta thật có thể làm cho Y Đông Thanh Thần Thụ ra hoa sinh trưởng toàn bộ Hắc Sa bộ lạc thì sao? Diệp Chân hỏi. Nằm mơ, tuyệt đối không thể nào. Âm thanh của hai vị Tế Ti Mặt Thản và Lạp Khắc Thân vô cùng kiên quyết. Nếu ta thật làm được thì sao? Diệp Chân lần nữa giữ vững lập trường. Mặt Thản Tế Ti đừng vội chối bỏ, có dám đánh cược một lần với ta hay không? Có Y Chí Thiên Thần làm chứng, ta dùng đầu của ta với ngươi tiến hành một ván cược, đánh cược đầu của ta với ngươi. Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Vốn là đối với ván cược này, Mặt Thản chẳng thèm quan tâm, nhưng nghe đến Diệp Chân dùng đầu đánh cược với hắn, Mặt Thản vẫn còn có chút rung động. Đánh cược đầu của ta với ngươi, ngươi xứng sao? Mặt Thản giễu cợt, hắn thấy tên trước mắt này đơn giản là suy nghĩ hảo huyền. Vậy có đánh cược ta có thể để cho Y Đông Thanh Thần Thụ ra hoa sinh trưởng toàn bộ Hắc Sa bộ lạc hay không? Nếu ta không thể, mời Mặt Thản Tế Ti lấy đầu của ta, ta không có một câu oán hận nào. Nếu ta làm được, vậy thì mời Mặt Thản dâng cái đầu của mình lên. Diệp Chân cao giọng nói. Sắc mặt của Mặt Thản bỗng thay đổi, hắn vốn tưởng rằng Diệp Chân đang lừa dối người Sa tộc Hắc Sa bộ lạc, nhưng bây giờ nhìn lại thì đang đùa thật. Nhưng, đây căn bản không thể nào. Thế nào, Mặt Thản Tế Ti không dám sao? Còn không đợi Mặt Thản cân nhắc, giọng nói của Diệp Chân lại vang lên. Mặt Thản Tế Ti là Lam Bảo Tế Ti Y Chí Thần Điện, hẳn là tín đồ thành kính nhất của Y Chí Thiên Thần. Mặt Thản Tế Ti đối với bản thân không có lòng tin, chẳng lẽ tín ngưỡng của mình với Y Chí Thiên Thần cũng không có lòng tin sao? Diệp Chân chất vấn. Lớn mật. Mặt Thản gầm lên. Tín ngưỡng của ta đối với Y Chí Thiên Thần vô cùng thành kính, ngươi há có thể ô nhục? Vậy tại sao không dám? Diệp Chân chỉ hỏi một câu ngược lại đã làm cho Lam Bảo Tế Ti Mặt Thản á khẩu không trả lời được. Không sai. Hắn tin vào Y Chí Thiên Thần, vì sao lại sợ một gia hỏa giả mạo thần sứ? Hoặc có lẽ Mặt Thản Tế Ti căn bản chính là một người ngụy tin. Ngươi căn bản không phải tín đồ của Y Chí Thiên Thần. Những lời này của Diệp Chân giống như đâm vào điểm đau của Mặt Thản, khiến cho Mặt Thản cuồng loạn giống giận. Hỗn xược. Vậy tại sao không dám cược với ta? Tại sao? Diệp Chân liên tiếp hỏi ngược lại mấy câu để cho tất cả râu tóc Mặt Thản tung bay. Vinh quang Y Chí Thiên Thần chiếu sáng ta. Mặt Thản ta sao có thể không dám đánh cuộc? Bị Diệp Chân ép đến cực điểm, Mặt Thản chỉ có thể đáp ứng đánh cược. Thật ra thì dưới tình huống bình thường, Mặt Thản sẽ không để ý tới loại đánh cuộc buồn chán này, nhưng hôm nay bị Diệp Chân dùng lời xỉ vả, nếu không đánh cược thì có thể tổn thất đến uy vọng Y Chí Thần Điện. Hắn chỉ có thể đáp ứng. Đương nhiên, chính bản thân Mặt Thản cũng không một chút lo lắng nào. Bởi vì Diệp Chân đánh cuộc, căn bản là chuyện không thể xảy ra. Bây giờ, hắn đã bắt đầu cân nhắc chuyện sau khi nhận được đầu của Diệp Chân, như thế nào bào chế thân hồn của gia hỏa này để cho hắn rửa sạch sỉ nhục. Ánh mắt của Lục Bào Tế Ti Lạp Khắc Thân, bên cạnh tham lam nhìn vào trên người hai tiểu cô nương trong đám người. Hôm nay đi qua, hắn đã có thể như nguyện thật sự rồi. Được, Y Chí Thiên Thần ở trên cao, hôm nay Diệp Chân ta cược với Mặt Thản ở chỗ này, đánh cược Diệp Chân ta có thể để cho Y Đông Thanh Thần Thụ ra hoa sinh trưởng toàn bộ Hắc Sa bộ lạc hay không? Nếu không thể, mặc cho Mặt Thản lấy đầu của Diệp Mỗ ta. Nếu không thể, Mặt Thản dâng lên đầu của mình miễn phí cho Diệp Chân ta. Thiên Thần làm chứng. Trước khi bắt đầu ván cược, một giọt máu tươi của Diệp Chân bắn ra từ đầu ngón tay, bay về phía trong thiên địa. Thiên Thần ở trên cao, hôm nay Mặt Thản ta và Diệp Chân ở chỗ này lập ván cược, đánh cược Diệp Chân có thể để cho Y Đông Thanh Thần Thụ ra hoa sinh trưởng toàn bộ Hắc Sa bộ lạc hay không? Nếu có thể, mặc cho Diệp Chân lấy đầu của Mặt Thản. Nếu không thể, Diệp Chân sẽ tự dâng đầu của mình lên cho Mặt Thản ta, đồng thời, toàn bộ Hắc Sa bộ lạc sẽ bị cách chức làm tội dân. Thiên Thần làm chứng. Một giọt tinh huyết bay ra giống như vậy, tản hướng trong thiên địa. Mặt Thản lập lại đổ một lần ước, nhưng cuối cùng lại tăng thêm một cái xử trí có liên quan đến Hắc Sa bộ lạc. Điều này quá mức đổ ước, là Y Chí Thần Điện bọn hắn trả thù đối với Hắc Sa bộ lạc, trừng phạt Hắc Sa bộ lạc với không chấp hành mệnh lệnh của hắn, cũng là thể hiện tôn nghiêm Y Chí Thần Điện bọn hắn. Vui mừng trong mắt Lục Bào Tế Ti Lạp Khắc Thân càng sâu hơn, con người như chó sói nhìn chằm chằm người Sa tộc Hắc Sa bộ lạc. Y Chí Thần Điện đối với những tế ti bọn họ quản sự khá nghiêm, chính là muốn đạt được lợi ích, cũng phải là người Sa tộc tự nguyện. Nhưng một khi người Hắc Sa bộ lạc trở thành tội dân, như vậy tùy hắn định đoạt người Hắc Sa bộ lạc càng thảm, hắn càng dễ dàng cầm được chỗ tốt. Tù trưởng Hắc Sa bộ lạc Hắc Mạn thê thảm cười một tiếng, hắn biết, hắn đã đắc tội Y Chí Thần Điện. Nếu thần sứ Diệp Chân trước mắt không thể thắng, vậy Hắc Sa bộ lạc bọn họ thật sẽ bị cách chức làm tội dân. Bọn họ đã không có đường lui. Trong nháy mắt tiếp theo, tù trưởng Hắc Sa bộ lạc Hắc Mạn quỳ về phía Diệp Chân, toàn bộ Hắc Sa bộ lạc, gần 100.000 người sa tộc, cũng dùng một loại tư thái vô cùng thành kính quỳ về phía Diệp Chân. Trong miệng tự mình lẩm bẩm, vô cùng thành kính cầu nguyện về phía Diệp Chân. Một khắc này, nguyên linh trong huyền cung của Diệp Chân khẽ rung lên, lực lượng nguyên linh lại tăng lên chút ít. Mà Thản Tế Ti, nhìn kỹ. Theo âm thanh của Diệp Chân vang lên, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Diệp Chân giơ lên đầu ngón tay. Diệp Chân giơ lên trên đầu ngón tay, trong lúc bất chợt đã nở rộ ra một chút linh quang màu xanh lá cây. Cong ngón tay khẽ búng. Một chút linh quang màu xanh lá cây này bất ngờ phóng lên cao, sau đó giống như pháo hoa tản ra, hướng về phía bốn phương tám hướng. Người sa tộc cần cù mà dũng cảm, quang mang Y Chí Thiên Thần, cho tới bây giờ cũng không hề rời đi các ngươi, cho tới bây giờ không có. Thủ hộ Y Đông Thanh Thần Thụ, tỉnh dậy đi. Theo Diệp Chân thốt ra hai chữ không có này, nơi ánh sáng màu xanh lá cây mới vừa rơi xuống, bỗng vang lên âm thanh cát đá tuôn rơi, vô số chồi non màu xanh nhạt, trong tiếng kêu của Diệp Chân, ẩy ra cát sỏi, nảy mầm thật nhanh. Chồi non màu xanh nhạt kia như một kiểu thần tích, thật nhanh bắt đầu nảy mầm, dần dần kết thành lùm cây thấp, sau đó, từng chùm đóa hoa vàng xanh, bắt đầu theo thứ tự nở rộ trong sa mạc. Nếu như nhất định phải dùng một câu để hình dung cảm giác bây giờ của Lam Bảo Tế Ti Mạt Thản, đó chính là nằm mơ. Hắn cảm giác, hắn đang nằm mơ. Một loại mộng cảnh chân thực chưa bao giờ trải qua. Loại mộng cảnh này, giống như ban đầu thời niên thiếu hắn u mê một cái gì đó, lúc vẫn còn trong bộ lạc của mình dãy dụa cầu sinh, từng nằm mơ qua như vậy. Nằm mơ thấy Y Chí Thiên Thần vinh quang tái hiện, để cho Y Đông Thanh Thần Thụ ra hoa sinh trưởng toàn bộ bộ lạc, để cho tộc nhân bộ lạc bọn họ có lương thực ăn không hết và nước uống không hết. Qua nhiều năm như vậy, giấc mộng này vẫn chưa thành hiện thực. Dù là Sa Hải Thần Tế cường đại nhất trong Y Chí Thần Điện, cũng không cách nào làm cho giấc mộng này của Mạt Thản lúc đó thành hiện thực. Theo như lời của mẫu thân Mạt Thản nói, giấc mộng của hắn chỉ có thiên thần mới có thể thực hiện. Khi mẫu thân Mạt Thản gặp phải thiên tai, tiết kiệm một chút lương thực để cho hắn sống sót, mẫu thân Mạt Thản nói cho hắn biết, tương lai một ngày nào đó, Y Chí Thiên Thần vĩ đại nhất định sẽ thực hiện giấc mộng này của hắn. Nhất định phải tin tưởng Y Chí Thiên Thần sẽ không vứt bỏ bọn họ, phải tin tưởng Y Chí Thiên Thần vẫn luôn nhìn hắn, đang nhìn hắn có đủ kiên cường hay không. Giữ vững tín niệm này, giấc mộng này của hắn sẽ có một ngày thành hiện thực. Cũng chính là mẫu thân hắn trước khi chết dặn dò, kiên định tín niệm để cho Mạt Thản còn sống từ trong trận thiên tai kia, tâm trí cũng biến thành vô cùng kiên nghị. Và giấc mộng này cho tới bây giờ Mạt Thản chưa bao giờ quên. Theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, càng ngày càng hiểu Y Chí Thần Điện, Mạt Thản đã sớm hiểu, giấc mộng này của hắn đã không thể nào thực hiện rồi. Y Chí Thiên Thần đã sớm từ bỏ bọn họ. Nhưng bây giờ phút này, giấc mơ hắn đã từng nằm mơ vô số lần, cứ như vậy vô cùng bất ngờ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một khắc này, trong tai Mạt Thản, lần nữa vang lên lời dặn dò của mẫu thân. Nhất định phải tin tưởng, Y Chí Thiên Thần thì sẽ không vứt bỏ chúng ta, phải tin tưởng Y Chí Thiên Thần vẫn luôn nhìn ngươi, chẳng qua là Thiên Thần đang nhìn ngươi có đủ kiên cường hay không, vinh quang Thiên Thần chỉ có thể chiếu sáng đến trên người người kiên cường nhất. Giọng nói của mẫu thân hắn phảng phất như gió mát thầm thì bên tai. Tín niệm ngày xưa dần dần đóng băng, hình như lần nữa nhô lên ở trong nháy mắt này. Trong nháy mắt tiếp theo, Mạt Thản cũng không cách nào bay lơ lửng trên không cao cao tại thượng, một âm thanh ùm, từ trên bầu trời quỳ xuống trên mặt đất. Nước mắt đã hiện đầy gò má, tư thái của Mạt Thản thành kính quỳ lại về phía Thiên Thần Diệp Chân. Lệ rơi đầy mặt, còn có gần 100.000 người sa tộc. Toàn bộ Hắc Sa bộ lạc nhìn Y Đông Thanh Thần Thụ ngay lập tức ra hoa nở đầy, trong không khí tràn ngập mùi hương nhạt đã lâu không ngửi được. Tất cả người sa tộc ở trong nháy mắt này cũng lệ rơi đầy mặt. Đây là thời khắc vinh quang Y Chí Thiên Thần tái hiện, tất cả người sa tộc, vô luận là tù trưởng Hắc Mạn hay ba vị cường giả giới vương cảnh, hoặc Tế Ti Mạt Thản và võ sĩ thần điện hắn mang tới. Lúc này toàn bộ dùng tư thế thành kính nhất, đầu cúi ở trong đất cát, mặc cho nước mắt kích động làm ướt đất sét dưới người. Cảm nhận được Thiên Thần Y Chí Sa Hải chiếu cố, cảm ơn thần sứ hạ xuống thần ân. Cảm nhận được Thiên Thần Y Chí Sa Hải chiếu cố, cảm tạ thần sứ hạ xuống thần ân. Tất cả mọi người, trong miệng đều lẩm bẩm hai câu này, cho dù bọn họ kích động cả người run rẩy, vẫn như cũ gắt gao duy trì tư thế thành kính nhất, gắt gao vùi đầu vào trong đất cát, cái mông mân mê thật cao. Lục Bào Tế Ti Lạc Khắc Thân mới vừa rồi còn vô cùng mong đợi, giống như bị một tia sét trực tiếp đánh trúng cái ót, trực tiếp trợn tròn mắt. Khi Mặt Thản cấp trên của hắn cũng quỳ xuống, Lạc Khắc Thân đã bối rối. nhất là bầu không khí nghiêm túc thần thánh này để cho Lạc Khắc Thân cũng không dám treo lơ lửng trong không trung, mà run sợ trong lòng rơi xuống mặt đất, học theo mặt thản cấp trên của hắn như thế, vô cùng thành kính quỳ lạy về phía Diệp Chân. Lúc này, quanh thân Diệp Chân lục quang bay lượn, sóng thần niệm dồi dào lên xuống quanh thân Diệp Chân. Hơn 700.000 hạt cây sồi xanh thần thụ, dưới lực ảnh hưởng thần niệm của Diệp Chân và Tiểu Yêu, nhanh chóng sinh trưởng. Không chỉ hiện ra thần tích như thế, trên đất nụ hoa nở ra bông hoa, mà Diệp Chân đang chân thiết tạo phúc cho người Sa tộc Hắc Sa bộ lạc. Y Đông Thanh thần thụ vừa mới trên đất nở rộ, giữ vững trong lòng đất, có lực lượng Tiểu Yêu thôi hóa xuống và dùng nước tưới xuống, nốt sần nhanh chóng dài ra rất nhiều. Những nốt sần này dưới lực ảnh hưởng thần niệm của Tiểu Yêu và Diệp Chân bắt đầu chậm rãi đâm sâu vào dưới lòng đất, bắt đầu kéo dài, dần dần kết vào cùng một chỗ, ngưng kết thành một chùm rễ đâm sâu vào lòng đất. Làm xong những thứ này, trên mặt của Diệp Chân đã chảy mồ hôi. Dù sao đây chính là thúc đẩy sinh trưởng 70-80 vạn hạt giống Y Đông Thanh thần thụ, ngay cả lực lượng trong cơ thể Tiểu Yêu cũng bị tiêu hao hết hơn nửa. Nhưng đây vẫn chưa kết thúc. Vô số cây sồi xanh thần thụ dưới sự thúc dục của Tiểu Yêu lần nữa bắt đầu sinh trưởng 4 phương 8 hướng vào lòng đất, một bộ phận rễ đâm về phía gần mạch nước ngầm, một bộ phận rễ lại phát triển ngang giữ cát hồi phục đất. Chỉ cần nằm ngoài dự liệu, không cần đến mấy năm công phu, ruộng lúa mạch của Hắc Sa bộ lạc sẽ gia tăng quy mô lớn, cấu tạo và tính chất của đất đai sẽ tốt hơn. Hơn nữa, lực tàn phá thiên tai và bão cát nơi này sẽ giảm mức độ lớn. Cuối cùng, Diệp Chân dùng thần niệm tác động lên bộ phận Y Đông Thanh thần thụ trên đất, một tường rào lùm cây trưởng thành vây quanh xung quanh Hắc Sa bộ lạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Hắc Sa bộ lạc lúc này đã biến thành một biển màu vàng xanh đan xen nhau, màu vàng cô tịch trong sa mạc, giống như một đóa minh châu vô cùng rực rỡ giữa sa mạc. Lần này, Diệp Chân thúc đẩy quá trình sinh trưởng kéo dài cỡ 1 giờ, người Sa tộc Hắc Mạn còn có mặt thản tế ti với võ sĩ thần điện quỳ ước chừng 1 giờ. Hơn nữa, bọn họ đồng thời quỳ lạy và cầu nguyện kéo dài 1 giờ. Trong 1 giờ này, tâm thần của Diệp Chân toàn lực khống chế và ảnh hưởng lên Y Đông Thanh thần thụ sinh trưởng và đâm sâu vào lòng đất, vẫn không có chú ý biến hóa của bản thân. Lúc này kết thúc, Diệp Chân mới đột nhiên phát hiện nguyên linh nhỏ bé của hắn lại gia tăng rồi, nhưng phúc độ tăng trưởng cũng không lớn, chẳng qua từ 2/5 gia tăng đến 2/7. Mặc dù nói loại tăng trưởng này chính là toàn bộ nguyên linh của Diệp Chân lớn hơn một vòng, từ 2/6 tăng trưởng đến 2/7, nếu so với từ 2/5 tăng trưởng đến 2/6 tăng lên. Nhưng trên thực tế so với hôm qua thiên nguyên linh lớn nhỏ trực tiếp tăng lên nửa tấc lớn nhỏ mà nói, phúc độ hôm nay tăng trưởng vẫn rất nhỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đây làm cho Diệp Chân có rất nhiều ngoài ý muốn. Nói thật, từ Y Đông Thanh thần thụ ra hoa nở rộ khắp nơi một khắc này, Diệp Chân cũng biết, hắn lại thành công dẫn động tín niệm chi lực của cuồng tín giả một lần nữa. Hơn nữa, đây là lần thứ 2 dẫn động tín niệm chi lực của những cuồng tín giả này. Tín niệm chi lực của những cuồng tín giả đối với Diệp Chân chỉ có thể càng thêm kiên định, càng thêm dày đặc. Hơn nữa, cân nhắc dựa trên số người, nhiều hơn cỡ 1 thành so với ngày hôm qua. Như vậy dưới tình huống bình thường, hôm nay phúc độ tăng trưởng nguyên linh của Diệp Chân hẳn vượt qua ngày hôm qua. Nhưng trên thực tế, phúc độ tăng trưởng cũng chỉ có 1/2 ngày hôm qua. Đây làm cho Diệp Chân rất nghi ngờ, cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao tín niệm chi lực so với linh lực càng thêm hư vô bất định, càng thêm huyền ảo, trước mắt Diệp Chân còn không biết nó huyền bí. Nhưng, có tăng trưởng như vậy, Diệp Chân cũng thấy đủ rồi. Ánh mắt động một cái, Diệp Chân vừa thu lại thần niệm, đưa mắt nhìn về phía Lam Bảo Tế Ti mặt thản đang vô cùng thành kính quỳ lạy mình, chính xác tiến hành bước thứ 2 kế hoạch của hắn. Nhưng ngay khi Diệp Chân thu hồi thần niệm trong cơ thể chớp mắt, một loại cảm giác bất thường bỗng truyền tới từ trong huyền cung của Diệp Chân. Thần niệm của Diệp Chân nhìn về phía huyền cung, vẻ mặt trở nên kinh ngạc. Trong huyền cung của Diệp Chân, nguyên linh của Diệp Chân, trong lúc bất chợt xuất hiện thêm một giọt kim sắc thủy châu trong suốt. Kim sắc thủy châu này rất nhỏ, chỉ to bằng hạt đậu. Nhưng nhìn ở trong mắt Diệp Chân, kim sắc thủy châu chỉ to bằng đậu tương lại như còn nặng hơn so với một ngọn núi. Hơn nữa, kim sắc thủy châu này xuất hiện, hình như huyền cung của Diệp Chân cũng xảy ra một chút biến hóa. Loại cảm giác này rất quỷ dị, chính bản thân Diệp Chân bây giờ cũng không nói rõ được. Kim sắc thủy châu rõ ràng ở trong 7 huyền linh cung của Diệp Chân, nhưng trong cảm giác của Diệp Chân, hình như kim sắc thủy châu ở trong 7 huyền linh cung. 7 huyền linh cung rất lớn, nhưng trước mặt kim sắc thủy châu lại rất nhỏ. Kim sắc thủy châu rất nhỏ, nhưng cảm giác so với kim sắc thủy châu còn lớn hơn. Loại cảm giác lớn nhỏ quỷ dị này để cho Diệp Chân có một loại cảm giác muốn hộc máu. Càng làm cho Diệp Chân kinh dị là cho đến bây giờ, Diệp Chân còn không có hiểu rõ, kim sắc thủy châu này rốt cuộc tới từ đâu. Trong 7 huyền linh cung của Diệp Chân, Mỗi một dạng biến hóa, Diệp Chân cũng đều nắm rõ, nhưng chỉ có kim sắc thủy châu này lại bất ngờ xuất hiện. Diệp Chân đại khái có thể phán đoán ra, kim sắc thủy châu này hẳn có liên quan với tín niệm chi lực người gia tộc, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, Diệp Chân lại không biết. A Sửu, ngươi biết đây là xảy ra chuyện gì không? Diệp Chân hỏi Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Diệp đại gia, lần này, ta thật không biết. A Sửu cũng không biết, làm cho Diệp Chân có chút sửng sờ. A Sửu, tiểu tử ngươi không phải quen thuộc lắm với tín niệm chi lực sao? Không phải tiểu yêu không quất ngươi, tiểu tử ngươi lại muốn trêu đùa với ta. Diệp Chân có chút nóng nảy, tiểu yêu bên kia trực tiếp dựng lên mấy trăm bóng roi màu xanh, chỉ chờ Diệp Chân ra lệnh một tiếng sẽ quất xuống. Nghe lời này một cái, Thận Long Nguyên Linh A Sửu đã liếc mắt nhìn. Diệp đại gia, ta dám trêu đùa đại gia, ta dám không? Lần này, ta thật không biết. Trước đó, ta có biết về tín ngưỡng chi lực, chủ yếu là đại gia ta kiến thức rộng rãi, năm đó bằng hữu nhiều, hiểu rõ nhiều. Nhưng, tất cả hiểu đều là da lông. Bản thân ta căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc được tín niệm chi lực chân chính. Nhưng thiên địa đại đạo chân chính, người nói ta là một khí linh bị vây khốn, làm sao có thể thành thần hưởng thụ tín niệm chi lực kia? Nói tới chỗ này, A Sửu âm thanh dừng lại. Nhưng, ta có thể xác định một chuyện. Chuyện gì? Diệp Chân hỏi. Kim sắc thủy châu này hẳn có quan hệ chân chính với tạo hóa chi lực. A Sửu nói. Có quan hệ với tạo hóa chi lực. Đúng, nhưng, này cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Tạo hóa truyền thừa vô cùng huyền ảo thần bí, người không phận sự khó mà biết được. Đúng rồi, Diệp đại gia người có thể hỏi Tử Linh một chút tiểu cô nương kia nghịch ngợm, kiến thức của nàng, không kém hơn so với ta. Thận Long Nguyên Linh A Sửu đề nghị. Khi đang gật đầu, Diệp Chân đã cho thần niệm chìm vào trong Tử Linh Tiên Kiếm. Dưới gầm trời này vấn đề khó khăn lớn nhất, đáng sợ lớn nhất, chính là không biết. Lớn đến nỗi không biết tiền đồ vận mạng, không biết thế sự, không biết lịch sử, nhỏ như công pháp hạng nhất, bí pháp, như không biết vật phẩm với bí cảnh. Nhất là cụ thể đến trên người, biến thành vấn đề khó khăn. Nhưng trước đó, Diệp Chân vẫn cảm nhận được loại vấn đề khó khăn này. Bởi vì bên người Diệp Chân có Thận Long Nguyên Linh A Sửu và Tử Linh hai gia hỏa này. Không biết sống bao nhiêu vạn năm, mỗi một người đều có thể nói là hóa thạch sống, bách khoa toàn thư sống. Cho nên rất nhiều vật nhiều chuyện, nếu Diệp Chân không biết, nhưng Tử Linh với A Sửu lại có thể đưa ra câu trả lời, thậm chí có thể đưa ra phương pháp giải quyết hoàn mỹ. Nhưng hôm nay sau khi những tín niệm chi lực của cuồng tin giả sa tộc bùng nổ, ngưng tụ thành kim sắc thủy châu, vô luận là Tử Linh hay Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng không biết. Nhưng, hai người duy nhất có thể xác định chính là, kim sắc thủy châu này chính là bảo bối cao cấp nhất chư thiên vạn giới, hơn nữa có liên quan với tạo hóa chi lực. Nhưng lợi, dụng nó như thế nào, hoặc tác dụng của nó như thế nào, vô luận là Tử Linh hay Thận Long Nguyên Linh A Sửu đều không rõ ràng. Chuyện này làm cho Diệp Chân có chút rất gấp. Bên trong kim sắc thủy châu có chứa lực lượng vô cùng kinh người. Nếu linh lực của Diệp Chân dòng suối nhỏ, kim sắc thủy châu nho nhỏ này, chính là sóng dữ cuộn ngoài biển khơi. Khi thần niệm đến gần, có thể cảm ứng được nơi đó có sức mạnh cuồn cuộn như biển, như núi cao biển rộng. Lực lượng này cường đại như thế, nhưng khi Diệp Chân muốn thử điều động cổ lực lượng này, lại không thể chạm vào. Thần niệm của Diệp Chân có thể đắm chìm vào, nhưng sau khi thần niệm đắm chìm vào, lại giống như đá chìm đáy biển. Đừng nói là điều động lực lượng trong kim sắc thủy châu, chính là thần niệm bản thân cũng sẽ biến mất vô ảnh vô tung, Diệp Chân sẽ mất đi liên lạc. Tín niệm chi lực huyền diệu, không phải người thường có thể nhìn rõ. Thế gian này, có hơn ngàn vạn tông môn giáo phái thiên, nhưng có thể nhìn rõ sự huyền diệu của tín niệm chi lực, chính là Phượng Long Lân Giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năm đó, chủ nhân của ta ngang dọc mấy đại chư thiên, cuối cùng cả đời vẫn không có đạt được tín niệm chi lực ảo diệu này, cuối cùng bỏ mình vẫn lạc, cũng cùng không có đạt được, có liên quan đến tín niệm chi lực ảo diệu này. Giọng nói của Tử Linh trong lúc bất chợt trở nên trầm trọng. Mấy năm nay, khi bản thể nguyên linh của Tử Linh dần khôi phục, Tử Linh nhớ lại chuyện cũng càng ngày càng nhiều, nhưng nàng nhớ lại càng nhiều chuyện, lại càng không muốn nói nhiều với Diệp Chân. Nhưng có vài tông môn giáo phái truyền thế vô cùng lâu, lại có truyền thừa phương diện này, như Thiên Miếu, như Tổ Thần Điện, Y Chỉ Thần Giáo, Tiểu Diệp Tử ngươi có thể tìm hướng nghiên cứu phương diện này. Tử Linh nói, Diệp Chân chậm rãi gật đầu một cái, theo cách nói của Tử Linh, hẳn là đúng trọng tâm nhất. Thiên Miếu quảng thu tín đồ, tuyên truyền tín ngưỡng, vì chính là tín niệm chi lực, hơn nữa Thiên Miếu có nhiều thần vương. Thần quân như vậy, chắc chắn biết kim sắc thủy châu do tín niệm chi lực tạo thành. Nhưng vấn đề là, dưới tình huống bình thường, Diệp Chân muốn từ trong miệng chư thần Thiên Miếu biết sự huyền bí của kim sắc thủy châu, trên căn bản không thể nào. Nhưng, Tử Linh chỉ cho Diệp Chân một phương hướng, đó chính là Y Chỉ Thần Điện. Theo như truyền thuyết người sa tộc, Y Chỉ Thần Điện này được thành lập vô cùng sớm, trong lịch sử còn xảy ra đại chiến với Thiên Miếu. có thể có truyền thừa liên quan đến tín niệm chi lực. Diệp Chân còn có một phương hướng, đó chính là vị man tộc cổ thần thánh linh mà mình đang cung phụng. Có thể trở thành man tộc cổ thần, hơn nữa cung phụng nam man nhất tộc hắn, còn có số lượng cao cùng tín giả, nói không chừng có truyền thừa tín niệm chi lực. Đáng tiếc là, man tộc cổ thần trong thánh linh phong bị thương quá nặng, vẫn còn đang trong giấc ngủ say, cho dù có nhóm tế ti man linh điện ngày đêm gia trì, thời gian tỉnh lại cũng lấy đơn vị trăm năm mà tính, tạm thời còn chưa có cách nào giúp đỡ Diệp Chân. Thật ra thì bên người Diệp Chân, người có khả năng nhất hiểu tín niệm chi lực nhất rất có thể là Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chúa lấy được truyền thừa thánh nữ man tộc, còn là người mang tạo hóa thần lực, đối với phương diện này khẳng định có hiểu biết, nói không chừng cũng có truyền thừa bí mật. Nhưng nếu truyền thừa bí mật, sẽ không thể tùy tiện ngoại truyền, kêu Diệp Chân mặt dày đi hỏi Trường Nhạc công chúa truyền thừa bí mật, để làm khó một nữ nhân, điểm này, Diệp Chân tuyệt đối không làm được. Nếu ngoài ý muốn xuất hiện kim sắc thủy châu do tín niệm chi lực ngưng tụ thành, vì tìm kiếm nghiên cứu sự huyền bí, như vậy kế hoạch của Diệp Chân cũng phát sinh biến hóa. Suy nghĩ xong, Diệp Chân thu lại thần niệm, ánh sáng màu xanh lá cây tung bay quanh thân, như trăm sông chảy về một biển trong thời gian ngắn. Y Đông Thanh thần thụ mới vừa vẫn còn xào xạc sinh trưởng, cuối cùng sinh trưởng cũng dừng lại, chỉ có Y Đông Thanh thần thụ vang dội trong tiếng gió vù vù của sa mạc rộng lớn. Mới vừa tập trung bộc phát cuồng chiều ra loại sinh mệnh này, cũng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Cũng ngay giây phút này, gần 100.000 người sa tộc lấy tư thái vô cùng thành kính cúng bái Diệp Chân, bao gồm Lam Bảo Tế Ti Mặt Thản, toàn bộ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Chân. Thiên thần phù hộ, thần sứ thần uy. Thiên thần phù hộ, thần sứ thần uy. Tiếng hoan hô vô cùng mừng rỡ lần nữa vang tới như rời núi lấp biển. Rất nhiều người sa tộc nhìn Y Đông Thanh thần thụ ra hoa như biển lớn, từng người bắt đầu gào khóc, rất nhiều người sa tộc còn nhào tới trước, liều mạng hôn lên nhiều đóa hoa Y Đông Thanh thần thụ nở rộ. Cho dù môi và gò má bị gai của Y Đông Thanh thần thụ, ra hoa đầm máu tươi chảy ròng, cũng không quan tâm. Đây là gia viên bọn hắn mơ ước, gia viên mơ tưởng mấy vạn năm cho đến nay mới thành hiện thực. Sau, khi mừng rỡ như điên, ánh mắt của những người sa tộc kia nhìn về phía Diệp Chân trở nên vô cùng cuồng nhiệt, từng người lần nữa vây tụ đến bên người Diệp Chân, bọn họ cho rằng phương thức thành kính nhất là hôn lên bàn chân của Diệp Chân. Đây là lần thứ hai Diệp Chân cảm nhận được phương thức cuồng tín giả sa tộc quỳ lại, trên căn bản đã có thể thản nhiên đón nhận. Trong cảm ứng của Diệp Chân, các cuồng tín giả quỳ lại, nguyên linh hắn lần nữa tăng trưởng rất nhỏ, mà trong huyền cung của hắn, kim sắc thủy châu to bằng đậu tương, tốc độ tăng trưởng cũng vô cùng chậm rãi. Mặc cho những cuồng tín giả sa tộc này cúng bái chính mình, ánh mắt của Diệp Chân, nhưng nhìn về phía Lam Bảo Tế Ti Y Chỉ thần điện Mặt Thản quỳ sát ở nơi đó. Mặt Thản lệ rơi đầy mặt, cảm ứng được ngẩng đầu lên, khoảnh khắc ngẩng đầu lên, trong con ngươi đã lộ ra vẻ thản nhiên. Là ta lười biếng để cho cát bụi sa mạc che mờ con mắt tinh tường của ta, dao động tín ngưỡng thiên thần Sa Hải Y Chỉ, rồi làm ra hành vi xúc phạm hoài nghi thần sứ, để cho hóa thân thiên thần không chịu nổi. Nhưng sau ngày hôm nay, tín ngưỡng của Mặt Thản ta đối với Sa Hải Y Chỉ thiên thần, chỉ có thể càng thêm kiên định. Hôm nay, Mặt Thản ta nguyện ý lấy máu tươi của mình và cái đầu để hiến tế, để giảm bớt sự phẫn nộ của thiên thần Sa Hải Y Chỉ, nguyện mong thiên thần Sa Hải Y Chỉ có thể tha thứ cho ta hèn mọn, để cho ta trở lại hoài bão tiếp tục tín ngưỡng thiên thần. Nói xong, trong lòng bàn tay Mặt Thản chợt ngưng tụ ra một thanh kiếm linh lực màu xanh, quang hoa chợt lóe lên, lưỡi dao linh lực này xoay tròn cắt về phía cái cổ mình. Mà lúc này Mặt Thản vô cùng thành kính, nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ thời khắc chuộc tội. Mà người sa tộc thấy một màn như vậy, cũng rối rít, bắt đầu dùng tư thái thành kính nhất quỳ lạy về phía Diệp Chân. Không có ai đồng tình hoặc ngăn cản Mặt Thản, chỉ nguyện Mặt Thản có thể đạt được sự tha thứ của Y Chỉ thiên thần. Để tiếp tục tín ngưỡng thiên thần, đó chính sự ban cho lớn nhất. Lúc này Lục Bảo Tế Ti Lạp Khắc Thân đã bắt đầu run lẩy bẩy, ngay cả cấp trên của hắn Lam Bảo Tế Ti Mặt Thản cũng công nhận địa vị thần sứ của Diệp Chân, đều phải lấy máu tươi và cái đầu của mình rửa sạch tội lỗi bản thân. Vậy hắn thì sao? Mặt Thản đợi đã lâu, cũng không có chờ được thanh đao linh lực cắt thủ cấp của hắn. Mở mắt ra chớp mắt, Mặt Thản đã thấy thanh đao linh lực màu xanh như gặp phải một bức màn vô hình, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Mà Diệp Chân đang nhìn chằm chằm hắn. Lúc này, Mặt Thản đã hiểu rõ, lại lần nữa chắp hai tay, dùng tư thái thành kính nhất quỳ lạy về phía Diệp Chân. Con dân Y Chỉ thiên thần gặp khổ nạn đã quá nhiều, khi vinh quang thiên thần lần nữa chiếu sáng sa mạc, những thứ chảy máu hy sinh không cần thiết, thì không cần. Mặt Thản, giữ lại cái đầu hữu dụng của ngươi, thay thiên thần chiếu cố con dân của hắn, đi giải vinh quang thiên thần càng nhiều địa phương hơn, đây mới là chuyện ngươi nên làm. Diệp Chân lấy một loại tư thái thần thánh chậm rãi nói. Đối mặt với ân xá của Diệp Chân, Mặt Thản không có quá nhiều kinh hỉ, dùng một loại bình tĩnh khó mà miêu tả, chậm rãi dập đầu quỳ lạy về phía Diệp Chân. Mạt Thản biết rõ chính mình đã xúc phạm thần sứ, nguyện ý dùng 5 tháng còn lại của kiếp này, hầu hạ bên người thần sứ, xin thần sứ từ bi, cho Mạt Thản một cơ hội. Thiên thần sẽ cho ngươi cơ hội này. Theo giọng nói của Diệp Chân vang lên, sau khi Lam Bảo Tế Ti lần nữa vô cùng thành kính lạy Diệp Chân, lúc này mới chậm rãi đứng lên, lấy một loại tư thái cẩn thận dè đặt, hầu hạ bên người Diệp Chân. Đồng thời, Diệp Chân cũng thở phào nhẹ nhõm. Thần côn này, thật đúng là khó giả bộ. Diệp Chân cũng không nghĩ đến, thu phục Lam Bảo Tế Ti Mạt Thản lại thuận lợi như thế, cơ hồ không tốn sức gì. Thật ra thì Diệp Chân vẫn đang chiếm tiện nghi của vị thiên thần Sa Hải Ý Chỉ, phô bày một chút cái gọi là thần tích, lợi dụng tín ngưỡng cố hữu của bọn họ, thu lấy được nhiều cuồng tín giả như vậy, còn ngưng tụ ra kim sắc thủy châu vô cùng thần bí. Nhưng, cái gọi là diễn xuất thì diễn cho toàn bộ, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, đây chỉ mới là mở đầu, thì phải diễn toàn bộ. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của Diệp Chân rơi vào trên người Lục Bảo Tế Ti Lạp Khắc Thân. Vẻ mặt kẻ kia lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, mồ hôi cả người tuôn như nước, đã vội vàng lấy một loại tư thái vô cùng thành kính quỳ lạy Diệp Chân. Nhưng, Lạp Khắc Thân lại không nhìn thấy, ánh mắt của Diệp Chân đã sớm trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thiên thần vinh quang không có thời thời khắc khắc chiếu sáng con dân của hắn, tín ngưỡng con dân của hắn có chút dao động, những chuyện này có thể tha thứ. Nhưng, đối với ác đồ mượn danh nghĩa thiên thần lấn áp, bóc lột con dân thiên thần, loại thập ác bất xá đồ này, dù thiên thần có lòng từ bi cũng không cách nào tha thứ cho hắn. Lấy danh nghĩa thiên thần, tuyên án thiên thần Lục Bảo Tế Ti Lạp Khắc Thân lấn áp bóc lột con dân các phệ tử, hình. Lời của Diệp Chân vừa mới rơi xuống, Lạp Khắc Thân đã vô cùng hoảng sợ cầu khẩn. Thần sứ tha mạng, ta không dám nữa, ta không dám nữa. Diệp Chân không nói gì, trả lời hắn là ba vị cường giả giới vương cảnh hắc sa bộ lạc, xông lên bắt sống Lạp Khắc Thân, sau đó kéo xuống. Mạt Thản đại nhân, cứu mạng. Mạt Thản đại nhân, cầu ngươi mau cứu ta, van ngươi. Dù Lạp Khắc Thân gọi thảm đến chết, Mạt Thản cũng không có nói nửa chữ, chẳng qua là mở mắt nhướng mày đứng ở sau lưng Diệp Chân. Lấy danh nghĩa thiên thần để xét xử, hắn không có năng lực cũng không thể nào thay đổi. Sau nửa khắc đồng hồ, tiếng kêu thảm thiết của Lạp Khắc Thân kia vô cùng thê thảm, vang dội toàn bộ hắc sa bộ lạc. Cát phệ là phong cấm tu vi của võ giả, ném vào trong mấy trăm loại độc trùng trong sa mạc, sau đó bị cắn xé trong trạng thái sống sờ sờ đến chết. Hơn nữa, có mấy loại độc trùng đặc biệt nuốt ăn thần hồn, cuối cùng Lạp Khắc Thân ngay cả thần hồn cũng không trốn thoát được. Trong lúc nhất thời, vô số người sa tộc vô cùng hà lòng hà dạ. Hôm nay Diệp Chân xét xử như vậy, thật ra thì cũng không phải là không bẩn thỉu. Tối hôm qua trong yến hội, trong lúc Diệp Chân và Hắc Mạn nói chuyện với nhau, hiểu được rất nhiều. Lục Bảo Tế Ti Lạp Khắc Thân được phái đến thủ hộ Hắc Sa bộ lạc rất xấu xa. Theo như ý chí của Ý Chỉ thần điện, lực lượng những Lục Bảo Tế Ti này là dùng để thủ hộ và tạo phúc cho sa tộc bộ lạc. Nhưng Lạp Khắc Thân lại dùng lực lượng giữ lấy mạch sống của Hắc Sa bộ lạc, đưa ra đủ loại yêu cầu quá đáng. Hắc Sa bộ lạc hiến tặng thiếu nữ cho hắn, đã hơn 300 người. Nhưng, Lạp Khắc Thân còn chưa thỏa mãn, số người sa tộc gián tiếp bị hắn hại chết, ít nhất hơn 1.000. Đơn giản là ác đến tận xương tủy. Lúc này mới có màn xét xử hả dạ lòng người của Diệp Chân. Trừng ác dương thiện, chính là đại đạo ở đời. Nhìn người sa tộc hân hoan tung tăng, trong lòng Diệp Chân có một loại vui vẻ yên tâm từ trong thâm tâm, trong lòng cũng thoải mái và vui sướng. Đến đây, Diệp Chân cũng giả bộ thần côn không sai biệt lắm. Ánh mắt nhìn về phía tù trưởng Hắc Sa bộ lạc Hắc Mạn. Hắc Mạn, an bài một căn phòng an tĩnh một chút, ta có việc muốn trao đổi một chút với Mạt Thản Tế Ti. Lam Bảo Tế Ti đã là tế ti cao cấp Ý Chỉ thần điện rồi, thông qua hắn, Diệp Chân cũng có thể hiểu càng nhiều đối với Ý Chỉ thần điện. Việc của ngài, chính là trách nhiệm của Hắc Mạn, cũng là vinh hạnh của ta. Làm Lam Bảo Tế Ti Ý Chỉ thần điện, Mạt Thản bảo vệ một bộ lạc cỡ trung, hơn nữa tên bộ lạc cỡ trung này là Kỳ Sa. Ở trong bộ lạc cỡ trung, cũng coi là bộ lạc tương đối lớn. Dân số Kỳ Sa bộ lạc hơn 700.000, hơn nữa vì Mạt Thản chiếu cố, tình trạng Kỳ Sa bộ lạc khá hơn một chút so với Hắc Sa bộ lạc. Nhưng chỉ là tốt hơn một chút mà thôi. Ở trong Ý Chỉ thần điện, bên ngoài là Mạt Thản bảo vệ Kỳ Sa bộ lạc này, nhưng trên thực tế, Kỳ Sa bộ lạc này chính là địa bàn Ý Chỉ thần điện phân cho Mạt Thản, giống như đất phong của Mạt Thản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạt Thản là Lam Bảo Tế Ti, giống như Thái Thượng Hoàng của Kỳ Sa bộ lạc. Hơn nữa, Mạt Thản không giống Lục Bảo Tế Ti Lạp Khắc Thân làm sằng làm bậy, Mạt Thản vẫn rất tận tâm tận lực, cho nên, uy vọng của Mạt Thản ở Kỳ Sa bộ lạc vô cùng cao, đạt tới trình độ nhất ngôn cửu đỉnh. Dưới tình huống này, Mạt Thản trước mặt nhiều người Kỳ Sa bộ lạc hơn cả người sa tộc, quỳ sát ở trước mặt Diệp Chân, gọi Diệp Chân là Ý Chỉ thần sứ, hơn nữa vô cùng thành kính sùng bái, làm chấn động người sa tộc ở Kỳ Sa bộ lạc, không cách nào hình dung. Nhưng, chỉ làm như vậy là không đủ. những người Sa tộc Kỳ Sa, bộ lạc có lẽ vì uy vọng của Mặt Thản công nhận Diệp Chân là Y Chỉ thần sứ, nhưng muốn cho bọn họ giống như là Hắc Sa bộ lạc điên cuồng quỳ lại Diệp Chân, căn bản không thể nào. Dưới tình huống này, tiết mục Diệp Chân giả làm Y Chỉ thần sứ bắt đầu tiếp diễn. Thần tích. Ngay trước mọi người hiện ra thần tích. Phương thức triển xuất thần tích, tốt nhất cũng rung động nhất chính là để cho Y Đông Thanh thần thụ, ra hoa sinh trưởng, nở rộ. Theo Mặt Thản nói, hôm nay ở sa mạc Y Chỉ, Y Đông Thanh thần thụ từng bộ lạc đều đang giảm bớt kéo dài, hơn nữa số lượng đã giảm bớt đến một trình độ sống còn. Từ mấy vạn năm trước, sau khi thiên thần Y Chỉ Sa Hải biến mất, tất cả sa tộc bộ lạc đều trông chờ Y Đông Thanh thần thụ lần nữa sinh trưởng ra hoa. Thậm chí, từ rất nhiều mấy vạn năm trước, truyền thừa trong bộ lạc vẫn tồn tại một truyền thuyết hư ảo. Khi Y Đông Thanh thần thụ ra hoa lần nữa, thay đổi sa mạc, đại biểu cho thiên thần Y Chỉ Sa Hải trở về. Mà Lam Bảo Tế Ti Mặt Thản vừa vặn cũng biết truyền thuyết này. Cho nên, 10 ngày trước khi Diệp Chân lên đường đi đến Kỳ Sa bộ lạc, Mặt Thản đã an bài mấy người sa tộc Hắc Sa bộ lạc đi cắt truyền bá ra phía ngoài, hơn nữa ở trong người sa tộc, lần nữa nhắc lên đề tài này. Cái gọi là đi cắt của người sa tộc, thật ra chính là hành thương. Giữa mỗi bộ lạc trao đổi vật liệu, chuyện giao dịch đặc sản hành thương, tất cả đều là đi cắt. Theo như Mặt Thản an bài, những thương nhân đi cắt này, sau khi đến mỗi bộ lạc, sẽ vô tình hay hữu ý nhắc lên truyền thuyết kia, hơn nữa tìm cách thảo luận để giữ nhiệt độ. Người sa tộc Hắc Sa bộ lạc đi cát, 5 ngày trước đến Kỳ Sa bộ lạc, sa nhân cao giọng khoác lác nhiều chút ở nơi này, tận lực tranh luận, trong toàn bộ Kỳ Sa bộ lạc đã tuyên truyền truyền thuyết khi Y Đông Thanh thần thụ, ra hoa sinh trưởng, chính là ngày thiên thần Y Chỉ Sa Hải trở về. Đương nhiên, chính giữa chuyện tuyên dương tạo thế này là căn bản nhất, thật ra thì vẫn có vô số người sa tộc trong cuộc đời, hoặc trong huyết mạch truyền thừa mấy vạn năm, cũng đang khổ cực chờ đợi giờ khắc này tới. Nói thật, đối với cách an bài này của Mặt Thản, Diệp Chân mới đầu vẫn có chút ngượng ngùng. Như vậy lừa dối những người sa tộc chân thành kia, có tốt không? Nhưng, Mặt Thản lại giải thích cho Diệp Chân. Mặt Thản nói, cho dù vinh quang của thiên thần, cũng cần thế tục truyền bá, mới có thể làm cho nó kéo dài lâu hơn, không đến nổi vẫn lạc. Giống như Y Chỉ thần điện như thế, cho dù thiên thần Y Chỉ Sa Hải đã biến mất vài vạn năm rồi, nhưng vẫn lấy danh nghĩa thiên thần Y Chỉ Sa Hải thống trị toàn bộ sa mạc Y Chỉ. Huống chi, Diệp Chân là thần sứ thiên thần Y Chỉ Sa Hải chân chính, mà Thản hắn làm như vậy, chỉ muốn để cho thần sứ vinh quang truyền bá ra ngoài với phúc độ lớn hơn, chiếu sáng và che chở càng nhiều người sa tộc hơn. Những lời này của Mặt Thản để cho Diệp Chân ý thức được một sai lầm khác. Đó chính là cảnh giới cao nhất khi gạt người, chính là cũng lừa dối ngay cả mình. Nếu muốn để cho người khác tin tưởng, trước hết bản thân phải tin tưởng. Diệp Chân giả dạng thần sứ, đã lừa gạt một đám người sa tộc Hắc Sa bộ lạc, bản thân Diệp Chân cũng đang diễn vai thần sứ này. Nhưng vẫn dừng lại trên bề ngoài. Trong xương Diệp Chân, vẫn cho mình là một thần sứ giả cho nên mới có ý nghĩ như vậy. Cũng chính vì vậy, sau mỗi ngày Diệp Chân đều một lần tự nói với bản thân hắn chính là thần sứ. Diệp Chân hắn chính là thần sứ do thiên thần Y Chỉ Sa Hải phái tới từ trời cao. Chỉ cần ngay cả Diệp Chân mình cũng tin bản thân là thần sứ Y Chỉ thiên thần. Như vậy vô luận là ai tới, cũng không cách nào vạch trần Diệp Chân. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Chân rất thoải mái đón nhận sự che chở của Mặt Thản. Một thân trường bào màu trắng tôn quý thuần khiết nhất trong sa mạc Y Chỉ, lăng không trôi lơ lửng ở trong tầng trời thấp. Con dân sa tộc Kỳ Sa bộ lạc cao tới 200-300 ngàn người đang quỳ lại, vô số hạt giống Y Đông Thanh thần thụ, dưới sự ảnh hưởng của linh lực, bay ra giữa ngón tay Diệp Chân. Dương dương sái sái phiêu hướng đầy khắp núi đồi, rơi vào trong vòng trăm dặm xung quanh khu vực Kỳ Sa bộ lạc, cũng rơi vào bên cạnh người sa tộc Kỳ Sa bộ lạc quỳ đầy đất. Bên cạnh chân, một bên đầu gối, bên cạnh tay, trên đất chống bên người, người sa tộc Kỳ Sa bộ lạc cũng rơi xuống số lượng lớn hạt giống Y Đông Thanh thần thụ. Sau đó, người sa tộc Kỳ Sa bộ lạc nhìn soi mói, những hạt giống Y Đông Thanh thần thụ bắt đầu nảy mầm mọc rễ, rễ bắt đầu rậm rạp chẳng chịt giống như chạm tay đi sâu vào lòng đất, âm thanh cát chảy đột nhiên vang lên dày đặc, sau đó, toàn bộ mặt đất đều giống như gợn lên như sóng. Đó là nguyên nhân vô số Y Đông Thanh thần thụ đâm rễ vào lòng đất. Một gốc Y Đông Thanh thần thụ nhô lên thấp thấp trên mặt đất, khả năng chỉ có hơn 2 thước, nhưng chiều dài rễ trong lòng đất có thể đạt tới hơn 1000 mét. Toàn người sa tộc bộ Kỳ Sa bộ lạc vô cùng khiếp sợ nhìn chấn động trên mặt đất chấn động kéo dài gần nửa khắc đồng hồ. Sau khi rễ của Y Đông Thanh thần thụ quấn tới đủ sâu, mấy chồi non của Y Đông Thanh thần thụ ở trên mặt đất thật nhanh bắt đầu sinh trưởng lớn lên. Trong thời gian ngắn, đã tô điểm màu xanh cho vùng sa mạc này. Người sa tộc Kỳ Sa bộ lạc bị sợ ngây người, nhìn Y Đông Thanh thần thụ sinh trưởng thật nhanh một chút kia, nhìn thêm Diệp Chân chút nữa như thiên thần. Mấy ngày trước đây trong bộ lạc truyền lưu truyền thuyết kia, lập tức đã hiện lên trong lòng. Mặt Thản bố trí, vào lúc này đã có tác dụng. Thoáng chốc, những người sa tộc Kỳ Sa bộ lạc, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân bắt đầu không giống nhau, biến thành kính sợ, kinh hỉ, thậm chí còn có nước mắt. Sau mấy hơi, sau khi Y Đông Thanh Thần thụ ra hoa sinh trưởng trong tức khắc, toàn bộ người Sa tộc Kỳ Sa bộ lạc lập tức sôi trào. Có vài người đã tự phát dùng tư thái thành kính nhất của bọn họ bắt đầu quỳ lại Diệp Chân. Cũng không biết ai giống lên thiên thần trở về, lập tức bùng nổ toàn bộ người Sa tộc Kỳ Sa bộ lạc. Theo Mặt Thản dẫn đầu quỳ lại Diệp Chân, quỳ gối đến trước người Diệp Chân, dùng tư thái thành kính nhất hôn lên chân của Diệp Chân. Người Sa tộc Kỳ Sa bộ lạc tư niệm và tín ngưỡng yên tĩnh đã lâu đối với ý chí thiên thần, cũng trong nháy mắt này bộc phát ra. Từng người lệ rơi đầy mặt, hô to tên gọi, thiên thần ý chí Sa Hải, hô to danh hiệu thần sứ, lệ rơi đầy mặt dùng tư thái thành kính nhất quỳ lại Diệp Chân. Nếu có may mắn hôn đến chân của Diệp Chân, trạng thái tinh thần của người Sa tộc lập tức cũng không giống nhau, mang theo một tia thần thánh mà hạnh phúc. Đầu ngón tay của Diệp Chân bay múa tia sáng màu xanh, mặc dù đã thành công để cho người Sa tộc Kỳ Sa bộ lạc ở chỗ này trở thành cuồng tín giả của hắn. Nhưng, Diệp Chân tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng Y Đông Thanh Thần Thụ, lại không có đình chỉ động tác. Diệp Chân thúc đẩy sinh trưởng Y Đông Thanh Thần Thụ là thủ đoạn, thu hoạch tín niệm chi lực là mục tiêu, nhưng chỉ là một trong các mục tiêu. Tạo phúc một phương, chân chính cải thiện hoàn cảnh sinh tồn những người Sa tộc này, cũng là một trong mục tiêu của Diệp Chân. Mấy trăm ngàn người Sa tộc Kỳ Sa bộ lạc quỳ lại, kim sắc thủy châu trong huyền cung Diệp Chân bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng. Lúc đang tăng lên nhanh chóng, tốc độ hơn gấp đôi. Ngược lại thì tốc độ tăng trưởng nguyên linh của Diệp Chân thay đổi rất chậm. Một điểm này, Diệp Chân trao đổi với Thận Long Nguyên Linh A Sửu, sớm đã hiểu. Tín niệm chi lực cũng không thể trực tiếp tăng trưởng nguyên linh, nhưng tính đặc thù của tín niệm chi lực lại có thể để cho nguyên linh tu luyện, tẩm bổ nguyên linh. Nhất là khi nguyên linh vừa mới được tín niệm chi lực bồi bổ, phúc độ tăng trưởng rất lớn, nhưng sau khi trải qua trình độ tăng trưởng nhất định, tín niệm chi lực tăng lên nguyên linh sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Đây giống như tưới nước cho cây, dưới tình huống số lượng vừa phải, tưới đầy đủ nước, có thể làm cho đại thụ sinh trưởng mạnh mẽ, nhưng qua số lượng này, tưới nhiều nước hơn nữa, cũng không cách nào tăng lên tốc độ sinh trưởng của đại thụ. Bây giờ Diệp Chân đang gặp phải tình huống này, phúc độ tăng lên của tín niệm chi lực đối với nguyên linh, bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ, nhưng trong huyền cung tích lũy được tín niệm chi lực màu vàng lại càng nhiều. Mới đầu chẳng qua là giọt nước to bằng hạt đậu tương, bây giờ đã to bằng nửa quả trứng gà rồi. Hơn nữa, còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng, Diệp Chân có thể rõ ràng cảm ứng được, người Sa tộc Kỳ Sa bộ lạc nơi này cống hiến tín niệm chi lực, cho hắn cũng không nhiều như người Sa tộc Hắc Sa bộ lạc. Tỷ lệ cuồng tín giả trong nhóm người Sa tộc Kỳ Sa bộ lạc không tới 5/10, kém đến 9 thành so với tỷ lệ cuồng tín giả Hắc Sa bộ lạc. Nhưng, không ngăn được nhiều người. Chỉ hôm nay người Sa tộc Kỳ Sa bộ lạc tụ tập ở chỗ này, chính là dân số gấp hơn 4 lần Hắc Sa bộ lạc. Dù tỷ lệ cuồng tín giả chỉ có 5/10, mang tới tín niệm chi lực vẫn là số lượng rất cao. Kim sắc thủy châu trong huyền cung của Diệp Chân đại biểu tín niệm chi lực, lấy tốc độ tăng trưởng mà mắt thường cũng có thể thấy được. Mà trong đó, lại chỉ vừa mới bắt đầu, một mở đầu tốt đẹp mà thôi. Sau đó, Diệp Chân muốn cho cây thần thụ sồi xanh ra hoa kết trái, tỏa ngạt mùi hương bốn phương tám hướng, muốn cho thần tích lần lượt nở rộ trong Sa tộc bộ lạc. Nhưng, kèm theo thần tích nở rộ, con đường khuếch trương thần uy thần sứ của Diệp Chân cũng chính thức bắt đầu. Được gọi là thủ hộ quân đoàn thần chi vinh quang cây thần thụ sồi xanh, cũng bắt đầu chính thức xây dựng trong Kỳ Sa bộ lạc. Trong thời gian nửa tháng, Diệp Chân mang theo Mặt Thản, càn quét 43 Sa tộc bộ lạc, trên ngàn vạn nhân khẩu. Trong đó 11 bộ lạc cỡ trung, 32 bộ lạc cỡ nhỏ. Trên thực tế, có 10 bộ lạc cỡ trung đều là Diệp Chân trong một tháng ban đầu hiện ra thần tích, nơi thu về đến tín ngưỡng của mình phát ra. Sau nửa tháng, Diệp Chân chỉ tiến về một bộ lạc cỡ trung, những nơi hiện ra thần tích đều là bộ lạc cỡ nhỏ. Chuyện này bắt nguồn từ một phát hiện của Diệp Chân. Càng là bộ lạc cỡ nhỏ thì cuộc sống càng khó khăn, bộ lạc cỡ nhỏ hoàn cảnh càng ác liệt thì sinh ra người cuồng tín càng nhiều. Có vài bộ lạc cỡ nhỏ, Diệp Chân thoáng hiện ra thần tích, tất cả mọi người của bộ lạc đã biến thành người cuồng tín cuồng nhiệt nhất. Dưới tình huống nhân số giống nhau, người Sa tộc của những bộ lạc nhỏ sẽ cống hiến lực lượng tín niệm càng nhiều. Trong thời gian một tháng này, lực lượng tín niệm trong huyền cung của Diệp Chân đã tích lũy đến trình độ nhất định. Có mấy vạn giọt, thể tích còn lớn hơn cả quả dưa hấu. Nhiều lực lượng tín niệm như vậy lơ lửng trong nguyên linh trước mặt của Diệp Chân, làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác quái dị. Dứt khoát, Diệp Chân thoáng thay đổi một chút bộ dáng huyền cung của hắn, ở dưới nguyên linh, trung tâm nhất của thất huyền linh cung, dùng thần niệm thay đổi huyền cung hóa ra một ao nước, dùng để dung nạp giọt nước màu vàng kia. Hơn nữa Diệp Chân thoáng độ lượng hóa ao nước này một chút, đáy của ao nước hình bầu dục, có thể đại khái đo được dung lượng của giọt nước màu vàng này. Trước mắt, Diệp Chân có lực lượng tín niệm, cũng tức giọt nước màu vàng này khoảng 2 lít, tương đương với 4 vạn giọt. thu hoạch hay là một lượng vô cùng lớn. Chỉ là nguyên linh của Diệp Chân trong khoảng thời gian này chậm chạp tăng trưởng đến 3 tấc, thì cơ hồ không có tăng trưởng gì nữa. Nhưng loại tăng trưởng này, Diệp Chân đã rất hài lòng. Nguyên linh từ 2 thốn tăng trưởng đến 3 tấc, đừng nhìn kích thước chỉ tăng trưởng một nửa, nhưng lực lượng thần hồn của Diệp Chân đã trọn vẹn tăng lên hơn gấp đôi. Trừ cái đó ra, đáng nói chính là Diệp Chân khai sáng thần chi vinh quang, cũng tức là quân đoàn thủ hộ Y Đông Thanh Thần Thụ. Tuân đoàn thủ hộ Y Đông Thanh Thần Thụ này theo ý tứ của Mặt Thản, nhân số càng nhiều càng tốt, tốt nhất là đem võ giả tu vi thông thần cảnh trở lên đã trở thành người cuồng tín, đặt vào phạm vi ảnh hưởng của thần sức bộ lạc của Diệp Chân, toàn bộ đặt vào quân đoàn thủ hộ Y Đông Thanh Thần Thụ. Ở Y Chỉ Sa Hải, nắm giữ tín ngưỡng và quân đội chẳng khác nào nắm giữ tất cả, sẽ trở thành vua không ngai của Y Chỉ Sa Hải. Nhưng Diệp Chân cảm thấy ảnh hưởng quá lớn đối với sinh kế của người Sa tộc. Hơn nữa Sa tộc không giống như Đại Chu, có thể dùng vũ khí chiến tranh mạnh mẽ trang bị cho võ giả tu vi bình thường, để bọn hắn có được thực lực đoàn thể đối kháng với giới vương cảnh, thậm chí cường giả đạo cảnh. Huống hồ, đối với Diệp Chân thì một quân đoàn cao thủ có tính cơ động mạnh hơn so với một quân đoàn bình thường nhân số hơn 100 vạn. Cuối cùng, Diệp Chân và Mặt Thản chia quân đoàn thủ hộ Y Đông Thanh Thần Thụ quân đoàn bình thường và quân đoàn thần vệ. Chiến sĩ thông thường đặt vào trong bộ lạc thần sứ vinh quang của Diệp Chân chiếu rọi xuống, toàn bộ đặt vào quân đoàn thủ hộ Y Đông Thanh Thần Thụ, sau đó để những chiến sĩ tràn đầy cuồng tín trong Sa Hải hướng lên thiên thần phát thệ, vĩnh viễn hiệu trung thần sứ, vĩnh viễn bảo vệ vinh quang của thiên thần Y Chỉ Sa Hải. Những chiến sĩ đó vẫn như cũ giao cho thủ lĩnh của các bộ lạc thống lĩnh. Không có mệnh lệnh của vị thiên thần thần sứ Diệp Chân thì không điều động đặc thù. Nhưng Diệp Chân lại rút ra cường giả giới vương cảnh từ các bộ lạc, xây dựng chế độ quân đoàn thủ hộ Y Đông Thanh Thần Thụ, tạo thành một quân đoàn thần vệ. Theo ý nghĩ ban đầu của Diệp Chân, là mỗi bộ lạc rút ra 1-2 võ giả giới vương cảnh, tạo thành quân đoàn thần vệ. Nhưng Mặt Thản lại làm nhanh hơn. Đã từ trong những bộ lạc dưới thần sứ quang huy của Diệp Chân rút ra một nửa, thậm chí 2/3 võ giả giới vương cảnh đến tổ kiến quân đoàn thần vệ. Diệp Chân hiểu rõ ý nghĩ của Mặt Thản, dứt bỏ tín ngưỡng thuần túy, sau đó trở về đến thiên thần Y Chỉ Sa Hải ôm ấp, vị tế ti áo lam Mặt Thản này cũng có dã vọng càng lớn. Chính là muốn mượn quang huy của thần sứ Diệp Chân trèo lên quyền lực đỉnh phong cao hơn. Chuyện này không xung đột một chút nào với tín ngưỡng của Mặt Thản. Điểm này, Diệp Chân hoàn toàn lý giải, cũng càng tán thành. Dù sao dưới hệ thống tín ngưỡng hạ, lấy danh vọng của thần sứ hắn đã tự mình thể hiện ra thần tích, Mặt Thản muốn mất quyền lực hắn căn bản không thể nào. Một câu của Diệp Chân có thể làm cho những võ giả giới vương cảnh mạnh mẽ trong Sa tộc đi chịu chết. Dưới loại hệ thống này, lực lượng Mặt Thản nắm giữ cũng tương đương với lực lượng Diệp Chân nắm giữ. Cho nên, Diệp Chân vẫn tán thành cách làm của Mặt Thản. Mặt Thản dùng một câu thuyết phục Diệp Chân, nắm chặt nắm đấm, so với bất luận cái gì một đầu ngón tay đều muốn gấp 100 lần trở lên. Tập trung cường giả giới vương cảnh của các bộ lạc dưới trướng Diệp Chân, giống như nắm chặt nắm đấm lại thì dù các bộ lạc đóng giữ lực lượng, vì vậy mà yếu bớt, cũng không ai dám tùy ý khi dễ những bộ lạc đó. Bởi vì có một con lúc nào cũng có thể sẽ oanh tới nắm đấm, sẽ để cho bọn hắn vô cùng kiêng kỵ. Đương nhiên, các bộ lạc cũng không thể không có ứng phó đột phát tình trạng đóng giữ cường giả. Cuối cùng, Diệp Chân quyết định rút ra một nửa cường giả giới vương, từ các bộ lạc làm quân đoàn thần vệ thủ hộ Y Đông Thanh. Trước mắt, toàn bộ cường giả giới vương cảnh, tạo thành đại đội thần vệ đã đạt tới 126 người, ở trong Y Chỉ Sa Hải cũng đã là một lực lượng không nhỏ. Cũng chính bởi vì có chi 126 người đại đội thần vệ này hộ vệ, trong đó đại đa số là người cuồng tín Diệp Chân, làm cho sức thuyết phục của thần sứ Diệp Chân càng ngày càng mạnh. Mỗi khi đến một bộ lạc, còn không đợi Diệp Chân thể hiện ra thần tích, thân phận thần sứ của Diệp Chân trước hết đã được tán thành. Loại tình huống này, Diệp Chân đã thay đổi phương thức trên đường thu thập các bộ lạc vào dưới phạm vi ảnh hưởng của mình. Trước đó, Diệp Chân trước phải hiện ra thần tích, mà bây giờ, giống như trước mắt Diệp Chân chỗ việc này nguyên xa bộ lạc, chính là sẽ do thủ lĩnh và dũng sĩ của bộ lạc trước xác nhận thân phận thần sứ của Diệp Chân. Sau đó để bọn hắn triệu tập tộc nhân trong bộ lạc, dùng một bộ nghi thức rất có thần do Mặt Thản biên chế, cúng bái Diệp Chân, sau đó, sau khi bọn hắn thời gian dài cầu nguyện và khẩn cầu, Diệp Chân mới hiện ra thần tích. Theo Mặt Thản nói, cái càng khó có được càng chân quý, cũng mới sẽ chân quý. Cho nên, Mặt Thản làm phức tạp nghi thức cầu khẩn này, đồng thời gian duy trì cũng tương đối dài. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Những người Sa tộc đó ít nhất phải vô cùng thành kính cầu nguyện gần nửa ngày, Diệp Chân mới có thể xuất thủ hiện ra thần tích. Dưới loại hình thức này, tỷ lệ xuất hiện người cuồng tín từ các bộ lạc cao hơn trước đó một chút. Mà giờ khắc này, một màn này đang diễn ra ở Nguyên Sa Bộ Lạc. Nguyên Sa Bộ Lạc là một Sa tộc bộ lạc có hơn 400.000 người. Giờ phút này, trên 9 thành 9 tộc nhân đều bị tập trung đến trung tâm của Nguyên Sa Bộ Lạc, cho dù nam nữ già trẻ giờ phút này đều rất quy củ quỳ gối về phía Diệp Chân. Dưới ánh mặt trời nóng rực lấy thành tín nhất cầu nguyện thiên thần của chữ Y Chỉ Sa Hải một lần nữa chiếu rọi quang huy, chờ mong thần tích giáng lâm, chờ mong hoa của Y Đông Thanh thần thụ một lần nữa nở khắp bộ lạc. Quỳ dưới ánh mặt trời nóng rực thời gian dài như vậy, làm cho rất nhiều người cơ thể yếu ớt, thậm chí vốn có bệnh trong người không cách nào chống đỡ tiếp. Có người hôn mê tại chỗ, có mất nước hư nhược, càng có người phát bệnh té xỉu. Mỗi khi có người té xỉu sẽ có thần sứ Diệp Chân mặc trường bào bằng tơ màu trắng, quanh người tản ra khí tức thần thánh xuất hiện bên cạnh những người đó. Thiên thần Y Chỉ Sa Hải vinh quang, không chỗ nào không có. Nhẹ nói một câu, người Sa tộc vừa hôn mê giống như nhận được thần quang chiếu rọi, lập tức tỉnh lại, hơn nữa trạng thái tốt không cách nào hình dung. Làm cho những người khác của Sa tộc lệ nóng doanh tròng, khiếp sợ không thôi. Dưới tình huống bình thường, một khi Diệp Chân bắt đầu hiện ra thần tích, những người này sẽ trước hết nhất trở thành người cuồng tín của Diệp Chân, hơn nữa cuồng tín còn kiên định hơn so với bình thường người. Cho dù ngày sau Diệp Chân rời khỏi, những người này cũng sẽ kiên định không thay đổi truyền bá thần uy thần sứ của Diệp Chân, kiên quyết giữ gìn hình tượng và quyền uy của thần sứ Diệp Chân, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào có bất kỳ hình thức khinh nhờn. Thật ra Diệp Chân cứu chữa bọn hắn hôn mê là dùng thủ đoạn vô cùng đơn giản, chính là bổ sung một chút thủy linh lực hoặc ất mộc linh lực, rất dễ dàng đã tỉnh lại. Loại thủ đoạn này, đừng nói Diệp Chân, cho dù đại đa số cường giả giới vương cảnh trong thần vệ đại đội, cũng có thể nhẹ nhõm làm được. Nhưng vấn đề là, dù loại chuyện này rất bình thường, nhưng một khi được làm ra từ trong tay thần sứ Diệp Chân, thì ở trong mắt những người của Sa tộc lại có ý nghĩa hoàn toàn không giống. Không sai biệt lắm. Nhìn mấy chục vạn người của Sa tộc cầu nguyện gần nửa ngày, Diệp Chân nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thủ lĩnh của Nguyên Sa bộ lạc. Thành kính và trung thành của các ngươi đối với thiên thần Y Chỉ Sa Hải, đả động bản thần, cũng làm cho thiên thần ban xuống chúc phúc ý chỉ, thiên thần Y Chỉ Sa Hải vinh quang sẽ vĩnh viễn chiếu rọi và phù hộ con dân thành tín nhất và trung thành nhất. Trong miệng lãnh tụng, ánh mắt của Diệp Chân lại nhìn về phía thủ lĩnh của Nguyên Sa bộ lạc. Người sau lập tức cực kỳ kích động dâng lên một chữ vật giới chỉ, trong chữ vật giới chỉ là một lượng lớn hạt giống Y Đông Thanh thần thụ. Theo chữ vật giới chỉ chứa đầy hạt giống chậm rãi trôi về phía Diệp Chân, thủ lĩnh của Nguyên Sa bộ lạc, dũng sĩ và tất cả người của Sa tộc đều dùng ánh mắt ước mơ nhìn về phía thần sứ Diệp Chân. Thần niệm của Diệp Chân khẽ động, định giống như trước đồng dạng, ta bao vô cùng biểu diễn thần tích, để hoa của Y Đông Thanh thần thụ nở trên toàn bộ Nguyên Sa bộ lạc. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, một tiếng hư lạnh giống như sét đánh trực tiếp nổ vang trong đầu Diệp Chân. Giả thần giả quỷ, dám gây sự ở trên địa bàn của lão phu, thật là ngại sống quá lâu. Cơ hồ là đồng thời, một đạo khí tức uy áp vô cùng bàng bạc từ phương xa nhanh chóng lại gần. Trong nháy mắt, kia một đoàn lưu quang đã đến trên bầu trời, một lão giả mặc kim sắc trường bào, khí thế hùng hổ mang theo mấy vị tế ti áo lam và trên trăm vị võ sĩ thần điện, hiện ra thân hình. Thấy cảnh này, thân hình của Mặt Thản chấn động mạnh, sau đó trực tiếp truyền âm cho Diệp Chân nói. Thần sứ đại nhân, Sa Hải thần tế, người trước mắt này là một trong Sa Hải thần tế Y Chỉ thần điện Mông Lực Tây, mấy bộ lạc mà mấy ngày nay chúng ta sử dụng quang huy chiếu rọi xuống. Người sở hữu tầng chót nhất, thật ra chính là địa bàn của vị Sa Hải thần tế Mông Lực Tây này. Trong mắt Diệp Chân hơi híp lại, ánh mắt đón lấy ánh mắt vô cùng âm trầm của Sa Hải thần tế Mông Lực Tây. Hơn 2 tháng, rốt cục người của tầng cao nhất Y Chỉ thần điện, Sa Hải thần tế đã có phản ứng. Người trẻ tuổi, ngươi giả thần giả quỷ làm cho sức này, còn non lắm. Nếu như ta là ngươi thì bây giờ đã cúi đầu quỳ xuống, bái nhập môn hạ của lão phu, ngươi còn có một con đường sống, nếu không... Sa Hải thần tế Mông Lực Tây nhìn chằm chằm Diệp Chân cười lạnh. Đương nhiên, Mông Lực Tây làm Sa Hải thần tế sẽ không nói công khai, nếu như công khai uy hiếp Diệp Chân thật liền quá ngu xuẩn. Từ lúc Sa Hải thần tế Mông Lực Tây xuất hiện đến bây giờ, liên tục dùng thần hồn truyền âm. Trong mắt Diệp Chân hiện lên một tia thất vọng. Vì trong suy nghĩ của Diệp Chân, hắn và Y Chỉ thần điện Sa Hải thần tế không phải đối lập mà giống như Mặt Thản. Nhưng vị Sa Hải thần tế Mông Lực Tây trước mắt này mới mở miệng đã coi Diệp Chân định thành kẻ địch. Hơn nữa còn ý đồ thu phục Diệp Chân, cái này làm cho Diệp Chân hơi thất vọng. Nhưng nếu Sa Hải thần tế Mông Lực Tây này đã lựa chọn trở thành địch nhân, thì Diệp Chân sẽ phụng bồi tới cùng. Diệp Chân làm thần sứ này chính là giành ăn từ trong miệng hổ của Y Chỉ thần điện, có chút giống với đánh nhau đầu đường. Một khi bắt đầu đánh nhau, trước khi đánh địch nhân của ngươi đau nhất thì không thể lùi bước và nhượng bộ, nếu không, ngươi sẽ nghênh đón ức hiếp không ngừng nghỉ. Cho nên, Diệp Chân sẽ không để cho Sa Hải thần tế Mông Lực Tây được như ý nguyện. Giả thần giả quỷ. Thanh âm của Diệp Chân giống như hồng trung đại lữ vang vọng toàn bộ Nguyên Sa bộ lạc. Mông Lực Tây thần tế nói bản thần sứ giả thần giả quỷ. Mông Lực Tây thần tế chỉ có chút thủ đoạn này sao? Khi nói chuyện, một hạt giống Y Đông Thanh thần thụ từ giữa ngón tay Diệp Chân rơi xuống, Ngay khi rơi xuống đất cát lập tức nảy mầm trổ nhánh, gần như trong chớp mắt, một gốc Y Đông Thanh Thần Thụ từ lớp đất cát nở ra nụ hoa hai màu vàng lục. Một màn giống như thần tích này làm cho một đám người của Nguyên Sa Bộ Lạc mở to hai mắt nhìn, thậm chí ngay cả một đám thần điện võ sĩ sau lưng thần tế Mông Lực Tây cũng dùng một loại ánh mắt vô cùng chấn động nhìn chằm chằm Diệp Chân. Sa Hải thần tế Mông Lực Tây thì nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Người trẻ tuổi, ngươi từ chối ý tốt của ta, ngươi nhất định sẽ hối hận vì hành vi hôm nay của ngươi. Thần hồn truyền âm qua, trên người Sa Hải thần tế Mông Lực Tây tràn ra một tầng thần quang, âm thanh tràn ngập sức cuốn hút bắt đầu vang vọng khắp Nguyên Sa Bộ Lạc. Các con dân của Y Chỉ Thiên Thần không được bị thủ đoạn của ma quỷ che mờ đôi mắt, Lam Bảo Tế Ti Mạt Thản phản bội Y Chỉ Thiên Thần, cấu kết với hóa thân của ma quỷ, ý đồ dụ dỗ các ngươi rơi vào địa ngục. Không được bị thủ đoạn ma quỷ của hắn làm cho mê hoặc, sau phồn vinh ngắn ngủi chắc chắn sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho các bộ lạc. Không thể không nói, uy vọng của Sa Hải thần tế Mông Lực Tây ở trong lòng người Sa tộc, thật không cách nào hình dung. Vừa hết câu, ánh mắt của rất nhiều tộc nhân Nguyên Sa Bộ Lạc, nhất là tộc nhân đã có tuổi nhìn về phía của Diệp Chân lập tức thay đổi, trở nên vô cùng cảnh giác, vẻ mặt thành kính trước kia đã không còn sót lại chút gì. Từng người của Nguyên Sa Bộ Lạc Sa tộc bắt đầu đứng lên, dựa sát vào phương hướng của Sa Hải thần tế Mông Lực Tây. Thấy thế, khóe miệng Mông Lực Tây hơi vểnh lên, hắn kinh doanh những bộ lạc này nhiều năm như vậy, há lại bị một kẻ ngoại lai như Diệp Chân có thể tùy tiện xâm chiếm. Nguyên bản, hắn biết chuyện của thần sứ Diệp Chân này là ôm thái độ quan sát. Nhưng không ngờ, thần sứ Diệp Chân này lại quét ngang 1/4 bộ lạc dưới trướng hắn thống trị. Trong khái niệm của Sa Hải thần tế bọn hắn, bộ lạc bọn hắn thống trị chính là lãnh địa của bọn hắn, vương quốc của bọn hắn. Hành vi của Diệp Chân càng giống như một loại hành vi xâm lấn. Cho nên, không ra tay thì thôi, vừa ra tay Sa Hải thần tế Mông Lực Tây chính là toàn lực. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của Sa Hải thần tế Mông Lực Tây nhìn về phía đại đội thần vệ sau lưng Diệp Chân. Nhóm cừu non đi lạc đường, tỉnh ngộ đi. Các ngươi đi lạc đường chỉ bởi vì ma quỷ quá xảo quyệt, còn lợi dụng danh nghĩa của thiên thần. Chỉ cần các ngươi lạc đường biết quay lại, Ý Chí Thiên Thần sẽ không trách tội các ngươi, cho dù các ngươi hay bộ lạc của các ngươi đều có thể một lần nữa được Ý Chí Thiên Thần ôm ấp. Diệp Chân biết, giờ là lúc khảo nghiệm độ trung thành của những này thần vệ sau lưng hắn. Nhưng Diệp Chân rõ ràng nhất, thứ lòng người này là không chịu được khảo nghiệm nhất. Sa Hải thần tế Mông Lực Tây có thể đại biểu Ý Chí Thiên Thần, Diệp Chân tự phong làm thần sứ cũng đại biểu cho Ý Chí Thiên Thần, Diệp Chân không muốn làm khó những thần vệ sau lưng này. Cho nên, Mông Lực Tây vừa dứt lời, tiếng cười to của Diệp Chân vang lên. Nếu như Y Chỉ Thiên Thần ban ơn cũng không thể để các ngươi quay về Y Chỉ Thiên Thần ôm ấp, vậy thì chỉ có thể nói, không phải Y Chỉ Thiên Thần vứt bỏ các ngươi, mà là các ngươi đã cách xa vinh quang của Y Chỉ Thiên Thần. Trong âm thanh lánh tụng kéo dài, giữa ngón tay Diệp Chân bay ra vô số hạt giống Y Đông Thanh Thần Thụ, giống như mưa trong chớp mắt giải đầy xung quanh phạm vi 200 dặm, rơi vào những cái kia dựa sát vào giữa. Bên cạnh chân, trước người của những Sa tộc Sa Hải thần tế Mông Lực Tây. Ngay khi rơi xuống, chồi non màu xanh nhạt thật nhanh chui ra, biển cát lần nữa chuyển động giống như gợn sóng. Đó là động tĩnh do bộ rễ của Y Đông Thanh Thần Thụ cắm sâu dưới đất. Rất nhanh, Y Đông Thanh Thần Thụ đã bắt đầu lần nữa trổ nhánh. Hơn 2 tháng này, tu vi của tiểu yêu đã khó khăn lắm tăng lên tới giới vương cảnh tam trọng, nhưng mỗi ngày thúc đẩy sinh trưởng mấy trăm vạn cây Y Đông Thanh Thần Thụ, đã triệt để nghiền ép ra tiềm lực của tiểu yêu. 2 tháng rưỡi trước, tiểu yêu thúc đẩy 100 vạn cây Y Đông Thanh Thần Thụ sinh trưởng, ít nhất cần thời gian nửa khắc đồng hồ. Nhưng bây giờ, không đến 100 hơi thở đã có thể triệt để thúc đẩy sinh trưởng. Hơn 2 tháng rèn luyện phi phàm đã giúp cho năng lực thúc đẩy sinh trưởng khống chế hoa cỏ cây cối của tiểu yêu trưởng thành đến một trình độ kinh người. Mà nguyên linh của Diệp Chân tăng trưởng cũng làm cho phạm vi khống chế thúc đẩy sinh trưởng của tiểu yêu từ phạm vi 100 dặm tăng vọt đến phạm vi 200 dặm. Trong ánh mắt vô cùng chấn động của vô số người Sa tộc, trong không đến 100 hơi thở ngắn ngủi, Nguyên Sa Bộ Lạc trước đó vô cùng hoang vu đã bị Y Đông Thanh Thần Thụ chi hoa bao vây. Rất nhiều người Sa tộc trong quá trình Y Đông Thanh Thần Thụ nở rộ đã không tự chủ lần nữa quỳ lạy về phía Diệp Chân, một mặt kính sợ. Nhưng dưới khí tức của nguyên linh của Sa Hải thần tế Mông Lực Tây khống chế, rất nhiều người Sa tộc vẫn như cũ đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy rung động, nhưng trên nét mặt còn có một tia dụ hoặc và kiên trì. Thế nhưng rất nhiều người Sa tộc kiên trì lại không nhìn thấy chính là lúc này. Trong mắt Sa Hải thần tế Mông Lực Tây, phía sau bọn hắn cũng tràn ngập rung động. Trước đây, Sa Hải thần tế Mông Lực Tây chỉ nghe tế ti phía dưới nói qua loại thủ đoạn này, nhưng chưa hề tận mắt nhìn thấy. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, cảm giác đó trừ rung động ra thì vẫn là rung động. Nhất là thần điện võ sĩ sau lưng Mông Lực Tây, lúc này ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đã hoàn toàn không giống. Ánh mắt một vài thần điện võ sĩ đã mang theo từng tia kính sợ. Mông Lực Tây muốn phản bác Diệp Chân, muốn vạch trần Diệp Chân, nhưng trước loại thủ đoan như thần tích này thì Mông Lực Tây là Sa Hải thần tế thì cũng miệng đắng lưỡi khô, nghĩ không ra một chữ nữa chữ phản bác, mà âm thanh của Diệp Chân lại lần nữa vang lên. Y Đông Thanh Thần Thụ chính là thiên thần ý chí Sa Hải ban ân, tận mắt nhìn thấy thiên thần ý chí Sa Hải ban ân nở rộ, còn không để các ngươi trở về thiên thần ý chí Sa Hải ôm ấp. Như vậy, thiên thần ý chí Sa Hải là khoan dung. Các ngươi có thể dùng kinh nghiệm của các ngươi, đi xem, đi nếm thử, nhìn xem Y Đông Thanh Thần Thụ này đến cùng là ma quỷ dụ hoặc hay thiên thần ý chí Sa Hải ban ân. Thanh âm của Diệp Chân vừa rơi xuống, thủ lĩnh Nguyên Sa bộ lạc địch ra, dẫn đầu nhào về phía một gốc Y Đông Thanh Thần Thụ cách gần hắn nhất. Bắt đầu dùng mũi ngửi hương khí của Y Đông Thanh Thần Thụ, gỡ xuống cánh hoa nhấm nháp hương vị. Trong lúc nhất thời, vô số người của Nguyên Sa bộ lạc Sa tộc đều bắt đầu làm như thế. Thậm chí, một vài lão giả hai tay run run, đào gốc rễ Y Đông Thanh Thần Thụ trước mặt lên xem. Hoa của Y Đông Thanh Thần Thụ có thể huyễn hóa, nhưng bộ rễ và thân của Y Đông Thanh Thần Thụ thì lại không cách nào giả mạo. Trong nháy mắt tiếp theo, nhìn từng bộ rễ tạo thành vách tường, hương vị và hương khí của Y Đông Thanh Thần Thụ, bao năm nay chưa xuất hiện đã xuất hiện. Đa số người của Sa tộc Nguyên Sa bộ lạc vô cùng kinh hoàng cúng bái về phía Diệp Chân, khẩn cầu thiên thần ý chí Sa Hải tha thứ. Con mắt có thể sẽ lừa gạt bọn hắn, nhưng miệng và đầu lưỡi còn có tay sẽ không lừa gạt bọn hắn. So sánh với những người Sa tộc thuần phác này, thủ lĩnh Nguyên Sa bộ lạc địch ra lại không thuần phác như vậy. Hắn biết rõ, đây thực sự là thiên thần ý chí Sa Hải ban ân, nhưng Sa Hải thần tế Mông Lực Tây đang ở đây, hắn cần cân nhắc thái độ của Sa Hải thần tế này. Hắn cần cân nhắc lập trường và hậu quả. Cho nên, Nguyên Sa bộ lạc thủ lĩnh địch ra và nhóm thân tín của bọn hắn, dù đã bị Diệp Chân thi triển thần tích làm cho rung động, nhưng vẫn còn do dự nhìn Sa Hải thần tế Mông Lực Tây, muốn nhìn xem thái độ và phản ứng của Mông Lực Tây. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đắc tội Sa Hải thần tế. Ý chí thần điện Sa Hải thần tế, đây chính là người chỉ cần một ý nghĩ, thì có thể quyết định số phận của vô số người Sa tộc. Thế nhưng, thủ lĩnh Nguyên Sa bộ lạc địch ra lại xem nhẹ thái độ của Diệp Chân. Nhìn một bộ phận tộc nhân Nguyên Sa bộ lạc còn đứng ở đó, không chịu thừa nhận ý chí thiên thần vinh quang. Ánh mắt của Diệp Chân đột ngột chuyển sang lạnh lẽo, âm thanh mang theo vài phần hàn ý, đột ngột vang lên. Ý chí thiên thần là nhân từ, là khoan dung. Nhưng, ý chí thiên thần nhân từ và khoan dung lại có hạn. Đối với, đám người không nguyện ý trở lại ý chí thiên thần ôm ấp, ý chí thiên thần nhân từ sẽ không trừng phạt đám các ngươi, sẽ chỉ thu hồi vinh quang của thiên thần, thu hồi che chở của thiên thần đối với các ngươi. Trong nháy mắt tiếp theo, trước khi thủ lĩnh Nguyên Sa bộ lạc địch ra chưa triệt để kịp phản ứng, vô số Y Đông Thanh Thần Thụ vừa nở rộ đột ngột bay ra ức vạn điểm sáng màu xanh lục, giống như dòng sông vào sông, thật nhanh hội tụ tiến vào thân thể Diệp Chân. Mà vô số Y Đông Thanh Thần Thụ vừa nở rộ hoa trong chớp mắt toàn bộ khô héo. Địch ra trợn tròn mắt, người của Nguyên Sa bộ lạc Sa tộc trợn tròn mắt. Sa Hải thần tế Mông Lực Tây trợn tròn mắt, ngay cả Mạt Thản cũng trợn tròn mắt, Mạt Thản thật không biết thần sứ Diệp Chân này lại có thể để vô số Y Đông Thanh Thần Thụ nháy mắt khô héo. Lúc này, ánh mắt thành viên đại đội thần vệ đứng sau lưng Diệp Chân, nhìn về phía Diệp Chân đã trở nên càng thêm cuồng nhiệt, ánh mắt nhìn Diệp Chân đã như nhìn một vị thần. Nhưng phản ứng lớn nhất lại là những người của Sa tộc Nguyên Sa bộ lạc. Rất nhiều người Sa tộc vừa rồi còn vây quanh vài cọng Y Đông Thanh Thần Thụ điên cuồng ngửi, sắc mặt vui mừng. Nhưng trong chớp mắt, Y Đông Thanh Thần Thụ làm bọn hắn mừng như điên đã biến thành một đống cành khô. Rất nhiều người Sa tộc nháy mắt sụp đổ, bị dọa sợ. Từng người vô cùng hoảng sợ quỳ hướng về phía Diệp Chân, gào khóc, khẩn cầu ý chí thiên thần tha thứ. Thủ lĩnh Nguyên Sa bộ lạc địch ra cũng trợn tròn mắt, là chân chính trợn tròn mắt. Bởi vì vừa rồi khô héo không chỉ mấy trăm vạn cây Y Đông Thanh Thần Thụ, vừa rồi được thần sứ Diệp Chân hiện ra thần tích nháy mắt nở rộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà hơn 50 vạn Y Đông Thanh Thần Thụ tồn tại gần Nguyên Sa bộ lạc bọn hắn cũng bị khô héo toàn bộ. Nói cách khác, Nguyên Sa bộ lạc bọn hắn đã không có nửa cây Y Đông Thanh Thần Thụ còn sống. Chuyện này đối với một bộ lạc chính là tai họa ngập đầu. Không bao lâu sau, hoàn cảnh sinh tồn của Nguyên Sa bộ lạc bọn hắn sẽ càng ngày càng ác liệt, nhưng cái này lại không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là toàn bộ Y Đông Thanh Thần Thụ khô héo đại biểu cho bộ lạc đã bị ý chí thiên thần vứt bỏ. Ở trong biển cát, con dân bộ lạc bị ý chí thiên thần vứt bỏ, ngay cả tội dân cũng không bằng. Không có bất kỳ một bộ lạc dám tiếp nhận những con dân bị thiên thần vứt bỏ như bọn hắn, thậm chí tiếp xúc cũng không dám. Trong chớp mắt, trong đầu thủ lĩnh Nguyên Sa bộ lạc địch ra trở nên trống rỗng. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, dù ở trước mặt Sa Hải thần tế Mông Lực Tây vẫn lại biến thành bộ dáng này. Trong chớp mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. 18 vị dũng sĩ giới vương cảnh của Nguyên Sa bộ lạc sau lưng địch ra, nhìn thấy một màn này, nhao nhao không tự chủ ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Toàn bộ nguyên sa bộ lạc trong nháy mắt này bị đánh xuống địa ngục. Hết sức lắc đầu, thủ lĩnh nguyên sa bộ lạc, dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Sa Hải thần tế Mông Lực Tây. Hy vọng Mông Lực Tây, người phát ngôn ý chí thiên thần có thể giải quyết tuyệt cảnh này. Thế nhưng, đối mặt với ánh mắt cầu xin của thủ lĩnh nguyên sa bộ lạc, Mông Lực Tây lại thờ ơ. Thật ra, cũng không phải Mông Lực không muốn giúp đỡ, hắn cũng vô cùng bức thiết muốn hóa giải loại nguy cơ trước mắt. Nhưng khổ là hắn không có bất kỳ phương pháp nào. Lấy thực lực của hắn, dưới tình huống bất kể tiêu hao thì thúc đẩy một vạn hạt giống Y Đông Thanh Thần Thụ, sinh trưởng đã là cực hạn. Về phần trong chớp mắt hạt giống nảy mầm, cắm rễ, nở hoa thì có đánh chết hắn cũng không làm được. Trước mặt thủ đoạn như thần tích này, hắn đã không có bất kỳ thủ đoạn phản chế nào. Càng chết là, thủ đoạn một vinh một khô này của Diệp Chân, trong chớp mắt đẩy Sa Hải thần tế hắn lên một vị trí vô cùng xấu hổ. Lúc này mà hắn còn phủ định Diệp Chân, thì chính là phủ định tín ngưỡng của toàn bộ ý chí thần điện. Hơn nữa, cũng không có phương pháp phủ định. Có thể đoán, qua hôm nay, uy vọng của Sa Hải thần tế Mông Lực Tây, hắn sẽ hạ xuống đến một trình độ đáng sợ, hơn nữa mang tới hậu quả thì xa không chỉ có những chuyện này. Đột nhiên, Sa Hải thần tế Mông Lực Tây hơi hối hận. Mông Lực Tây hối hận, thủ lĩnh nguyên sa bộ lạc địch ra lại sắp hối hận muốn chết. Nếu như chuyện vừa rồi có thể lặp lại một lần, hắn nhất định sẽ dùng tư thái thành tín nhất cúng bái thần sứ Diệp Chân, mà không phải chất vấn và lắc lư. Nhưng bây giờ, hối hận đã không kịp. Cắn răng một cái, địch ra quỳ rạp trên đất, lấy tư thái hèn mọn nhất quỳ gối về phía Diệp Chân. Hóa thân của thiên thần ý chí Sa Hải thần sứ vĩ đại, xin tha thứ cho sự ngu xuẩn và vô tri của chúng ta, là chúng ta hèn mọn, là ánh mắt của chúng ta thiển cận, làm ra hành động ngu xuẩn, cho nên rời bỏ vinh quang của thiên thần. Bây giờ, chúng ta đã tỉnh ngộ khỏi sự ngu xuẩn mà hèn mọn, khẩn cầu thiên thần nhân từ có thể làm cho nguyên sa bộ lạc, chúng ta trở lại dưới vinh quang của thiên thần chiếu rọi. Khi nói chuyện, tộc trưởng nguyên sa bộ lạc địch ra nặng nề đập đầu xuống đất, cái mông trên cao, lấy tư thái hèn mọn nhất chờ đợi vận mệnh của bọn hắn. Cùng lúc đó, tất cả mọi người của nguyên sa bộ lạc sa tộc quỳ xuống hướng về phía Diệp Chân, lấy tư thái hèn mọn nhất cầu xin thần sứ Diệp Chân tha thứ. Trên bầu trời, sắc mặt của Sa Hải thần tế Mông Lực Tây trở nên vô cùng khó coi. Không chỉ nguyên sa bộ lạc mà những người sau lưng hắn, trừ mấy vị lam bào và lục bào tế ti tâm phúc của hắn ra, thì lúc này, hơn trăm vị võ sĩ thần điện, từng người đều vô cùng hoảng sợ rơi xuống trên mặt đất, cũng tư thái lấy thành tín nhất bái hướng Diệp Chân, sợ bọn họ và bộ lạc phía sau bọn họ bị thiên thần vứt bỏ. Chủ yếu là biểu diễn vừa rồi của Diệp Chân quá khủng bố. Nếu như nói trong chớp mắt để Y Đông Thanh Thần Thụ mở đầy khắp núi đồi đó là thần tích, là thiên thần ban ơn, như vậy trong nháy mắt để toàn bộ Y Đông Thanh Thần Thụ khô héo tàn lụi, đó chính là thần uy, là thủ đoạn trừng phạt của thiên thần, là sự giận dữ của thiên thần. So với thiên thần ban ơn, sự giận dữ của thiên thần càng có lực uy hiếp. Diệp Chân làm thế nào để hiện ra sự giận dữ của thiên thần được? Sự giận dữ của thiên thần bắt nguồn từ hậu thiên linh bảo Mộc Mạch Thần Tu mà Diệp Chân cho tiểu yêu. Mộc Mạch Thần Tu đó có thể trong chớp mắt cắm rễ ngàn vạn, rút sạch lực lượng mộc hệ trong cơ thể tất cả hoa cỏ cây cối gần đó. Vừa rồi, Diệp Chân chính là để tiểu yêu thôi động Mộc Mạch Thần Tu, rút đi tinh hoa sinh mệnh trong Y Đông Thanh Thụ để bọn chúng chớp mắt khô héo. Thủ đoạn này, giống như treo một thanh kiếm sắc trên đỉnh đầu những bộ lạc sa tộc, một ý niệm của thần sứ Diệp Chân có thể làm cho bộ lạc của bọn hắn phồn vinh hưng thịnh, cũng có thể trong một ý nghĩ làm cho bộ lạc của bọn hắn đứng trước tai họa ngập đầu. Nhất niệm sinh nhất niệm tử, đây mới thực sự là thủ đoạn của thần. Qua hôm nay, danh tiếng của thần sứ Diệp Chân sẽ không người nào có thể cản được. Diệp Chân lơ lửng trên trời cao, dùng một loại ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thủ lĩnh địch gia và tộc nhân sa tộc của nguyên sa bộ lạc đang cầu khẩn, chậm rãi lắc đầu. Thiên thần ý chí Sa Hải là nhân từ, là khoan dung, nhưng thiên thần ý chí Sa Hải cũng có tôn nghiêm. Thiên thần đã cho các ngươi hai cơ hội, chính các ngươi rời bỏ vinh quang của thiên thần, cho dù thần sứ như ta cũng không cách nào thay đổi. Thanh âm của Diệp Chân mới ra, tộc nhân của nguyên sa bộ lạc lập tức tuyệt vọng khóc lớn lên. Thủ lĩnh nguyên sa bộ lạc thì càng điên cuồng lấy đầu đập xuống đất, sau đó tại chỗ dùng tay tát lên mặt mình, khóc lên. Thần sứ nhân từ, cho nguyên sa bộ lạc chúng ta một cơ hội, nếu được, ta nguyện ý trả bất kỳ giá nào, nguyên sa bộ lạc chúng ta nguyện ý làm người hầu cho thần sứ, không, cho dù nô lệ cho thần sứ cũng có thể. Nhìn thủ lĩnh nguyên sa bộ lạc địch ra, hận không thể tại chỗ moi tim làm rõ ý chí của mình, Diệp Chân lại không cho hắn bất cứ cơ hội nào, mà chậm rãi xoay người lại. Hành động này, trong chớp mắt làm cho địch ra giống như bị rút sạch xương cốt, sụi lơ trên mặt đất. Chẳng lẽ nguyên sa bộ lạc của hắn thật muốn trở thành tội đồ bị thần vứt bỏ, ngay cả tội dân cũng không bằng sao? Trong lỗ tai nghe mấy chục vạn tộc nhân của nguyên sa bộ lạc khóc thét, Diệp Chân xoay người, vững tâm như sắt. Hôm nay, nguyên sa bộ lạc dưới tình huống cho bọn hắn cơ hội, Dưới tình huống Diệp Chân hiển lộ thần tích, còn ruồng bỏ thần sứ Diệp Chân còn đứng về phía Sa Hải thần tế Mông Lực Tây. Sau khi Diệp Chân thi triển ra thủ đoạn sự giận dữ của thiên thần, thì mới đau nhức nhưng tỉnh ngộ, yêu cầu một lần nữa trở lại thiên thần ý chí Sa Hải ôm ấp, muốn hưởng thụ thần sứ Diệp Chân che chở. Đây là điển hình của sau khi phản bội, bị đánh đau nhức lại xin vào hàng. Hôm nay, nếu Diệp Chân tùy tiện tiếp nhận bọn hắn, vậy có phải đại biểu cho bộ lạc được quang huy của thần sứ Diệp Chân chiếu rọi xuống, sau này đều có thể làm như vậy hay không? Tùy ý phản bội Diệp Chân, sau đó bị Diệp Chân thu thập đau nhức, lại đầu hàng. Như vậy, thần sứ Diệp Chân còn có uy nghiêm gì nữa? Bây giờ, nguyên sa bộ lạc này, phía sau nguyên sa bộ lạc có Sa Hải thần tế Mông Lực Tây, làm chỗ dựa chính là một điển hình mặt trái cực kỳ tốt. Có thể để tất cả bộ lạc giữa ý chí Sa Hải lấy đó mà làm gương. Phản bội ý chí thiên thần, phản bội Diệp Chân Diệp thần sứ thì phải bỏ ra đại giới bọn hắn không thể thừa nhận. Diệp Chân tin tưởng, chỉ cần trường hợp đặc biệt này truyền ra, toàn bộ trong ý chí Sa Hải sẽ không bất kỳ một nào bộ lạc nào dám ruồng bỏ thần sứ Diệp Chân hắn, dám vi phạm ý chí của Diệp Chân thần sứ. Chỉ cần nguyên sa bộ lạc này ví dụ truyền ra, uy vọng của Sa Hải thần tế ý chí thần điện sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn. Sau này nếu xuất hiện loại tình huống này, bộ lạc trong ý chí Sa Hải tuyệt đối sẽ chỉ lựa chọn đứng ở bên phía thần sứ Diệp Chân, sẽ không lựa chọn đứng ở bên phía Sa Hải thần tế. Bộ lạc ruồng bỏ vinh quang của thiên thần ý chí Sa Hải đã không thích hợp chúng ta đặt chân. Chúng ta rời khỏi, khiến tộc dân ruồng bỏ vinh quang của Sa Hải thiên thần, đi tìm vinh quang của chính bọn hắn đi. Diệp Chân thấp lánh một tiếng, định rời khỏi. Diệp Chân muốn rời khỏi, này lập tức để một đám người sa tộc nguyên sa bộ lạc gào khóc, sụp đổ. Tất cả mọi người rất rõ ràng, một khi thần sứ Diệp Chân rời khỏi, nhóm nguyên sa bộ lạc bọn hắn sẽ thật trở thành bộ lạc bị thiên thần vứt bỏ. Tất cả mọi người nguyên sa bộ lạc sẽ nghênh đón thê thảm nhất đời người. Một vị lão nhân râu tóc bạc trắng của nguyên sa bộ lạc dùng tay lau nước mắt, nhìn tiểu tôn nữ còn vị thành niên mờ mịt quỳ ở sau lưng mình, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên nghị. Quanh thân linh khí khẽ động, vị nam nhân tóc trắng tu vi chỉ có khai phủ cảnh vọt lên bầu trời, ngăn ở trước người Diệp Chân. Thần vệ mở đường lập tức nổi giận quát. Những phản đồ các ngươi ruồng bỏ vinh quang của thiên thần, chẳng lẽ còn muốn công kích thần sứ? Lão giả tóc trắng ngăn ở trước mặt của Diệp Chân, lập tức đến trước mặt của Diệp Chân quỳ xuống trong hư không. Thần sứ ý chí thiên thần, xin tha thứ chúng ta vô tri. Là do ngu si che đậy đôi mắt của chúng ta, để chúng ta làm ra hành động ngu xuẩn, vô tri, cho nên rời bỏ vinh quang thiên thần. Chúng ta có tội, chúng ta là tội nhân. Nhưng, những hài đồng ngây thơ kia, bọn hắn vô tội. Bọn hắn căn bản không biết rốt cuộc vừa nãy xảy ra chuyện gì, bọn hắn nhỏ yếu mà vô tri sẽ chỉ mù quáng theo phụ mẫu, trưởng bối của bọn hắn. Chúng ta không dám xa xỉ hy vọng thiên thần một lần nữa tiếp nhận chúng ta, chỉ cầu xin thiên thần, có thể cho những hài đồng ngây thơ này một cơ hội được thiên thần ôm ấp. Nhưng, chúng ta phạm sai lầm, lại không thể tha thứ, là chúng ta khinh nhờn vinh quang của thiên thần. Chúng ta chỉ hy vọng, máu tươi và trái tim của chúng ta có thể rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Có thể làm cho linh hồn chúng ta nhận được thiên thần ý chí Sa Hải, che chở. Âm thanh chậm rãi truyền ra, ngay khi nói câu nói sau cùng, vị lão nhân tóc trắng sa tộc này duỗi bàn tay ra, giống như thiết chảo chọc vào trong bộ ngực của mình. Âm thanh xé rách rợn người truyền đến, ngực của lão giả tóc trắng phun ra máu tươi, mạnh mẽ tách rời ra trái tim đang đập của hắn, nâng ở trong hai tay, chậm rãi hiến về phương hướng của Diệp Chân. Trong âm thanh trái tim đập, thi thể của lão giả tóc trắng và trái tim từ trên trời rơi xuống trên đất cát. Máu tươi lập tức thấm vào đất cát, mà trái tim hoạt bát kia vẫn còn đang chậm rãi nhảy lên. Hai tôn nữ của lão giả đó lập tức kêu khóc nhào tới. Một màn này làm cho ánh mắt của Diệp Chân đau xót. Tiếng khóc của hai cô gái nhỏ đột ngột làm cho trái tim Diệp Chân mềm nhũn, liền có ý nghĩ một lần nữa để Y Đông Thanh Thần Thụ khai biến. Nhưng Diệp Chân rất rõ ràng, nếu hôm nay mình làm ra chuyện như vậy, ngày sau các bộ lạc ý chí Sa Hải sẽ xuất hiện càng nhiều chuyện như vậy, càng nhiều sinh mệnh sẽ bởi vì loại phản bội không có ý nghĩa này mà biến mất. Vững tâm như sắt, nhìn bước chân Diệp Chân dứt khoát rời khỏi, rất nhiều lão nhân nguyên sa bộ lạc giống như nhận lão giả lúc trước chết đi lây nhiễm, từng ánh mắt nhao nhao trở nên kiên nghị. Vì cho hài đồng trong bộ lạc một cơ hội sống sót, có được cơ hội có một tương lai, giờ phút này, bọn hắn đã không có lựa chọn. Vừa rồi là lão giả dâng lên máu tươi và trái tim cho thiên thần, đã chỉ rõ con đường cho bọn hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, từng lão nhân của nguyên sa bộ lạc hô to thần danh ý chí thiên thần. Trong miệng la lên khẩu hiệu thỉnh cầu thiên thần tha thứ, sau đó giống như lão nhân tóc trắng trước đó, hoặc quỳ trên mặt đất, hoặc bay đến giữa không trung, quỳ sát trước mặt của Diệp Chân, từng người sống sờ sờ móc trái tim của mình ra, hai tay hiến hướng phương hướng Diệp Chân. Mỗi một hơi thở, đều có khoảng 100 lão nhân dâng lên trái tim của bọn hắn cho Diệp Chân, trước khi Diệp Chân kịp phản ứng, thời gian ngắn ngủi mười mấy hơi đã có mấy ngàn lão nhân vì tương lai nguyên sa bộ lạc, dâng lên máu tươi và sinh mệnh của mình. Diệp Chân có chút không đành lòng nhắm mắt lại, giọt nước mắt ướt át từ khóe mắt Diệp Chân trượt xuống. Nguyên bản không cần như vậy. Nguyên bản, hy sinh như vậy sẽ không xuất hiện. Thiên thần ý chí Sa Hải là nhân từ. Âm thanh Diệp Chân giống như lôi đình, đột ngột nổ vang khắp bốn phương tám hướng của nguyên sa bộ lạc. Máu tươi có thể tẩy rửa tội nghiệt, thiên thần đã cảm nhận được thành ý của các ngươi. Theo âm thanh của Diệp Chân vang lên, trong mắt người của sa tộc nguyên sa bộ lạc đều nổi lên ánh sáng hy vọng, cũng dừng hành vi loại moi tim tẩy tội này lại. Khi Diệp Chân nói câu nói này, ánh mắt sâm lãnh, bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía Sa Hải thần tế Mông Lực Tây, mặt không biểu tình giữa không trung. Nếu như muốn tìm một đầu đảng tội ác phụ trách cho mấy ngàn nhân mạng, Sa Hải thần tế Mông Lực Tây chính là đầu đảng tội ác. Diệp Chân đặt quyết tâm, một ngày nào đó, nhất định phải cho phải Sa Hải thần tế Mông Lực Tây trả giá đắt. Trừ Mông Lực Tây ra, thủ lĩnh nguyên sa bộ lạc Địch Gia cũng là một trong kẻ cầm đầu. Ngô Vâng chịu ý chỉ của thiên thần ý chí Sa Hải, có thể để nguyên sa bộ lạc một lần nữa trở lại phía dưới vinh quang của thiên thần che chở, nhưng chữ nhưng vừa ra, ánh mắt của Diệp Chân nhìn chăm chú về phía thủ lĩnh nguyên sa bộ lạc Địch Gia. Nhưng lửa giận của thiên thần phải dùng máu tươi của một ít người mới có thể lắng lại. Lời vừa nói, ánh mắt của tất cả người sa tộc nguyên sa bộ lạc lập tức nhìn về phía thủ lĩnh Địch Gia, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận và hận ý. Đại bộ phận người sa tộc của nguyên sa bộ lạc thật ra không ruồng bỏ ý chí thiên thần, chỉ là thủ lĩnh Địch Gia không ngừng đung đưa cùng những lão nhân trong tộc đứng về phía Sa Hải thần tế Mông Lực Tây, nên mới gây nên thiên thần tức giận. Ý tứ của thiên thần thần sứ Diệp Chân đã không thể rõ hơn được nữa. Trong đôi mắt của Địch Gia, trừ hối hận vẫn là hối hận. Nửa ngày sau, Địch Gia dưới vô số ánh mắt như đao như kiếm của người sa tộc nguyên sa bộ lạc, nhìn chằm chằm, cười thảm một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân, đưa bàn tay cắm vào bộ ngực của mình. Trên bầu trời nhìn một màn này, khóe miệng Sa Hải thần tế Mông Lực Tây vô lực kéo ra. Nguyện máu tươi của ta có thể lắng lại lửa giận của thiên thần, rửa sạch tội nghiệt của ta. Đây là âm thanh cuối cùng của thủ lĩnh nguyên sa bộ lạc Địch Gia. Khi rất nhiều y đông thanh thần thụ lần nữa nở rộ khắp nguyên sa bộ lạc, từng người của sa tộc nguyên sa bộ lạc khóc ròng dập đầu hướng về phía Diệp Chân. Vì biểu đạt thành kính của mình, lúc này những người của sa tộc hận không thể đập vỡ đầu của mình. Vừa rồi loại cảm giác bị thiên thần vứt bỏ, trở thành tội dân bị vứt bỏ quá khủng bố. Cho nên, lúc này người sa tộc nguyên sa bộ lạc trở lại thiên thần ý chí Sa Hải ôm ấp, vô cùng chân quý. Lúc này, trong biển cát còn tràn đầy mùi máu tươi, nhưng giữa mùi máu tanh này lại không mang theo bất kỳ cừu hận gì, chỉ có hối hận và kính sợ. Đối với việc kính sợ thần sứ Diệp Chân đã thật sâu khắc đến tận xương tủy. Lực lượng tín niệm trong huyền cung của Diệp Chân, Kim Sắc Thủy Châu lần nữa nghênh đón một lần tính bùng nổ tăng trưởng. 40 vạn người của Nguyên Sa bộ lạc cống hiến lực lượng tín niệm, lại còn nhiều hơn so với lực lượng tín niệm của 67 vạn người bộ lạc cỡ trung cống hiến. Cái này hoặc nhiều hoặc ít để Diệp Chân hơi kinh ngạc, nhưng nguyên nhân thì Diệp Chân cũng đại khái hiểu rõ. Một vài thứ, chỉ có mất đi mới biết được nó chân quý, khi lại một lần nữa lúc có, mới có thể càng thêm chân quý. Nhưng để cảnh cáo cũng để trừng phạt, Diệp Chân thi triển bí pháp thúc đẩy sinh trưởng y đông thanh thần thụ cho nguyên sa bộ lạc, cũng không nhiều. Lúc đầu, nguyên sa bộ lạc chỉ có mấy vạn cây y đông thanh thần thụ, trước đó số lượng y đông thanh thần thụ được Diệp Chân thúc đẩy sinh trưởng ra cao tới hơn 200 vạn cây. Nhưng giờ phút này, Diệp Chân thúc đẩy sinh trưởng ra y đông thanh thần thụ, cho nguyên sa bộ lạc chỉ có 30 vạn cây, chỉ có 1 phần 10 trước đó. Nhưng so với số lượng y đông thanh thần thụ lúc đầu nguyên sa bộ lạc, có đã nhiều hơn rất nhiều, cũng có thể cải thiện hoàn cảnh sinh tồn của nguyên sa bộ lạc. Nhưng so với bộ lạc khác thì kém rất xa. Cho dù những bộ lạc cỡ nhỏ, Diệp Chân biểu diễn thần tích thúc đẩy y đông thanh thần thụ, sinh trưởng cũng cao hơn 100 vạn cây, nhiều hơn xa so với bộ lạc cỡ trung nguyên sa bộ lạc này có được lượng. Đối với một tín niệm không kiên định, bộ lạc từng bị ruồng bỏ, Diệp Chân có thể làm cho bọn hắn trở lại thiên thần ý chí Sa Hải, ôm ấp đã đủ nhân từ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Từ hôm nay trở đi, nguyên sa bộ lạc sẽ trở thành mặt trái điển hình trong ý chí Sa Hải. Sự tích và kết quả của nguyên sa bộ lạc sẽ được lưu truyền rộng rãi trong ý chí Sa Hải, gõ vang cảnh báo cho những bộ lạc lập trường không kiên định kia. Sa Hải thần tế Mông Lực Tây khí thế hùng hổ mà đến. Ngay khi Diệp Chân một lần nữa thúc đẩy y đông thanh thần thụ, sinh trưởng đã xám xịt rời khỏi. Nhưng Diệp Chân cũng không cảm giác xung đột kết thúc. Xung đột giữa hắn và ý chí thần điện chỉ vừa mới bắt đầu. Khi chờ người của sa tộc thành người cùng tín, lực lượng tín niệm sẽ trong khoảng thời gian ngắn ở thái phát bộc trạng, trong 2-3 ngày sẽ tiếp tục bạo tăng. Cho nên, Diệp Chân theo thường lệ ở lại nguyên sa bộ lạc 2 ngày, thỉnh thoảng cứu chữa một chút người sa tộc, hiện ra thần tích. Trong hai ngày này, trong Nguyên Sa Bộ Lạc cũng xảy ra một chút biến hóa. Nguyên Sa Bộ Lạc chọn ra tân nhiệm thủ lĩnh. Thủ lĩnh mới nhậm chức làm chuyện thứ nhất, chính là đưa tất cả mọi người gia tộc địch gia của thủ lĩnh đời trước đến trước mặt của thần sử Diệp Chân, mời thần sử Diệp Chân xử lý. Thiên thần đã một lần nữa tiếp nhận Nguyên Sa Bộ Lạc, về phần xử trí như thế nào, an bài như thế nào, đó là chuyện của Nguyên Sa Bộ Lạc các ngươi, ta sẽ không nhúng tay. Đây là Diệp Chân trả lời. Nhưng thủ lĩnh mới nhậm chức của Nguyên Sa Bộ Lạc cũng là nhân vật hung ác, sợ Diệp Chân không hài lòng, trực tiếp biến toàn bộ hơn 1000 người địch gia gia tộc của thủ lĩnh đời trước thành nô lệ. Nói đến, thật ra kết quả này có chút tàn nhẫn, địch gia đã vì sai lầm của hắn mà trả giá bằng sinh mệnh, nhưng sau khi hắn chết vẫn liên lụy đến gia tộc của hắn. Mặc dù kết quả này có chút tàn nhẫn nhưng Diệp Chân cũng không ngăn cản. Phương pháp tốt nhất dựng nên thần uy, không phải biểu diễn thần ân, mà là thiên thần lửa giận. Địch gia và gia tộc của hắn tao ngộ chỉ là đại giới vì đã làm hóa thân của thiên thần tức giận, cũng tức thần sứ Diệp Chân này. Hơn nữa, địch gia làm thủ lĩnh bộ lạc kết quả thê thảm như thế, Diệp Chân tin tưởng sau này những thủ lĩnh bộ lạc khác sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Thần vệ đại đội thống lĩnh Mặt Thản đã giao chuyện truyền bá quang huy của Diệp Chân thần sứ xuống cho sa tộc bộ lạc. Những người đi cát đó sẽ đưa lời cảnh cáo này của thần sứ Diệp Chân đến từng bộ lạc sa tộc. Hai ngày đảo mắt đã qua, ngay khi rời khỏi Nguyên Sa bộ lạc, nhân số đại đội thần vệ bên cạnh Diệp Chân đã tăng đến 137 người. Nhưng ngay khi rời khỏi Nguyên Sa bộ lạc, vẻ mặt Diệp Chân lại trở nên có chút ngưng trọng. Từ giờ trở đi, nói những thần vệ này đều cẩn thận chút, đề cao cảnh giới, miễn cho bị mất mạng mà không biết tại sao. Trước khi xuất phát, Diệp Chân cố ý giao phó cho Mặt Thản một tiếng. Thần sứ đại nhân, ngươi đang lo lắng Sa Hải thần tế Mông Lực Tây. Trên đời này, thay vì dùng miệng giảng đạo lý thì dùng nắm đấm thích hợp hơn, nắm tay người nào lớn thì người đó là chính nghĩa, người đó là đạo lý. Diệp Chân chậm rãi nói. Nghe vậy, Mặt Thản chậm rãi nhẹ gật đầu. Đại nhân yên tâm. Thuộc hạ sẽ cẩn thận đề phòng, toàn lực bảo hộ đại nhân an toàn. Thật ra ý tứ của những lời này không muốn đến lúc đó các thần vệ hy sinh vô ích, nhưng đã Mặt Thản nói như vậy, lấy thân phận bây giờ của Diệp Chân cũng không thể giải thích quá nhiều, chỉ có thể gật đầu xuất phát xong việc. Theo kế hoạch của Diệp Chân và Mặt Thản, tiếp tục đi về phía đông, mục tiêu là một bộ lạc hạng trung ở phía đông, cách Nguyên Sa bộ lạc chỉ không đến 10000 dặm. Lấy tốc độ đi đường một đoàn người Diệp Chân, dùng không tới nửa canh giờ đã có thể đến. Dưới tình huống bình thường, Sa Hải thần tế Mông Lực Tây cũng không dám bốc lên thiên hạ lớn không làm trái, hạ thủ đối với thần sử Diệp Chân đã thu hoạch được hơn 10000 người sa tộc tán thành, thanh danh hóa thân của thiên thần ý chí Sa Hải đã truyền khắp toàn bộ ý chí Sa Hải. Cái đó không có gì khác phá hủy chính ý chí thần điện bọn hắn. Bởi vì điểm chống đỡ lớn nhất ý chí thần điện, thống trị toàn bộ ý chí Sa Hải chính là tín ngưỡng của người sa tộc đối với thiên thần ý chí Sa Hải. Nhưng trên đời này, người gan to bằng trời lại càng nhiều một chút. Một đoàn người Diệp Chân vừa rời khỏi Nguyên Sa bộ lạc, không đến nửa khắc đồng hồ thì trời liền biến đổi. Nguyên bản, biển cát bình tĩnh như nước đột nhiên nổi lên gió lớn, trong chớp mắt cát vàng đầy trời, cơ hồ là ngay lập tức, một đoàn người Diệp Chân đã bị cát vàng nuốt chửng. Cẩn thận, đây là thủ đoạn thần điện Sa Hải thần tế mới có. Vẻ mặt của Tế Ti Áo Lam Mặt Thản kịch biến, kinh hô. Cũng ở trong nháy mắt này, đầy trời cát vàng vừa rồi thôn phệ một đoàn người Diệp Chân, theo gió cuồn cuộn cát vàng đột nhiên phát ra tiếng rít thê lương, tốc độ của từng hạt cát vàng bay múa, trong chớp mắt điên cuồng tăng đến một tốc độ bất khả tư nghị, từng cái hiện ra ánh sáng màu vàng óng, giống như mũi tên, bắn về phía Diệp Chân và một đám thần vệ quanh người Diệp Chân. Cát vàng bay múa nơi này, đâu chỉ 10000, mỗi một hạt cát vàng bay múa đều được lực lượng thần bí trong hư không gia trì hạ, đủ để xuyên kim liệt thạch, có lực sát thương kinh người. Nhưng lực sát thương mạnh hơn thì cũng chỉ là một hạt cát vàng mà thôi, cường giả giới vương cảnh bên cạnh Diệp Chân có thể nhẹ nhõm tiếp nhận một hạt cát vàng như vậy công kích. Nhưng, khi bọn hắn cùng một lúc tiếp nhận số lượng cát vàng cao hơn 10000 hạt công kích, thì đó chính là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Một chút thần vệ tu vi giới vương cảnh sơ kỳ, hộ thể linh giáp trong chớp mắt đã bị kia cao hơn 10000 hạt cát vàng oanh phá, sau đó nhục thân bị cát vàng kinh khủng oanh nát. Kinh người hơn chính là, những cát vàng tản ra ánh sáng kim sắc này lại có thể tổn thương lực lượng thần hồn. Nhục thân của những thần vệ bị hủy. Tiên thiên thần hồn vừa chạy ra lại lần nữa bị vô số cát vàng xuyên qua, vỡ nát, ngay cả kêu thảm cũng chưa từng phát ra một tiếng. Cơ hồ là ngay khi cát vàng xuất hiện đã có hơn 16 thần vệ bị đánh, cho thần hồn câu diệt. Nhưng lúc này, những người cuồng tín được Mặt Thản cố ý, chọn lựa ra trong thần vệ liền bộc phát ra kiên quyết kinh người. Bảo hộ thần sứ đại nhân, gầm lên giận dữ, hết thần vệ này đến thần vệ khác liền đón kia lực sát thương kinh người cát vàng, dùng nhục thể của bọn hắn dựng thành một bức tường bằng thịt ở trước mặt của Diệp Chân. Đại nhân mau lui lại. quanh người Mặt Thản hiện ra ánh sáng mờ mịt, bỗng nhiên bổ nhào đến bên người Diệp Chân, định mang theo Diệp Chân đào tẩu. Nói thật, đối với loại mai phục đánh lén này, Diệp Chân không có nhiều cảm giác. Diệp Chân trải qua sóng gió nhiều lắm, loại phục kích này, thấy nhiều, Diệp Chân không có một chút bối rối. Thậm chí ngay khi cát vàng vừa lên, khứu giác Diệp Chân đối với nguy hiểm làm cho Diệp Chân theo bản năng thôi động long lân ngụy thân. Vảy rồng lặng yên không một tiếng động bao trùm toàn thân Diệp Chân, Diệp Chân tự tin, trước mặt long lân ngụy thân có năng lực phòng ngự hơn cả thượng phẩm trấn khí, đầy trời cát vàng này sẽ không gây thương tổn được hắn. Nhưng để Diệp Chân ngoài ý muốn là những thần vệ tranh nhau chen lấn vây lại, trước người Diệp Chân, dùng nhục thân làm thành bức tường bằng thịt che chắn cho Diệp Chân. Phần trung thành và dũng cảm này trong nháy mắt làm cho Diệp Chân rung động. Đồng thời, trong chớp nhoáng này, trong thần vệ xuất hiện to lớn thương vong, cũng làm cho Diệp Chân vô cùng đau lòng. Một tay hất ra Mặt Thản sắp kéo hắn rút lui, nguyên linh thần niệm bàng bạc của Diệp Chân như thủy ngân chảy, phát tán bốn phương tám hướng. Kiếm tâm thông minh hồi lâu chưa từng động, giống như bắt mạch, cẩn thận cảm thụ được khác biệt nhỏ bé nhất từ vô số hạt cát trong biển cát này. Hư, tử sắc kiếm quang giống như một tia chớp, từ sau đầu Diệp Chân bay ra, vô số kiếm quang liền hướng về ngoài ngàn mét ở phía sau Diệp Chân. Đầy trời cát sỏi vào trong một nháy mắt hóa thành bột phấn cực kỳ nhỏ xíu, một đạo vòi rồng cát vàng từ lòng đất bay lên, mạnh mẽ đánh vào Tử Linh Tiên Kiếm. Kiếm quang tán đi, ngay khi Tử Linh Tiên Kiếm bay trở về trong cơ thể Diệp Chân, thân ảnh Sa Hải Thần Tế Mông Lực Tây cũng từ giữa vòi rồng cát vàng xuất hiện. Không ngờ, đường đường là Sa Hải Thần Tế, lại làm ra như thế, làm ra hành động trơ trẽn như vậy. Xem ra, nói ý chí thiên thần các ngươi đã sa đọa, thật đúng là không sai. Cũng ngay khi Diệp Chân mở miệng, xa xôi nơi nào đó trong ý chí Sa Hải, Vân Thải Thái Thượng Thiên Miếu Huyễn Thánh đang ngã ngồi ở trong hư không. Đột nhiên mở mắt, Thiên Vực Vạn Không Thần Kính xuất hiện trong lòng bàn tay, thân ảnh như ẩn, như hiện rằng co giữa cuồn cuộn cát vàng hiện lên trên Thiên Vực Vạn Không Thần Kính. Lực lượng ba động đạo cảnh, người sa tộc Sa Hải Thần Tế. Có ý tứ, cái này cần xem một chút. Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính của Thiên Miếu có được năng lực xuyên qua hư không mạnh mẽ. Ngay khi động ý niệm, Thái Thượng Huyễn Thánh đã lập tức biến mất. Mấy hơi sau, thân ảnh Huyễn Thánh trống rỗng xuất hiện trên bầu trời, ngoài ngàn dặm ở vị trí bọn người Diệp Chân bị đầy trời cát vàng vây quanh. Huyễn Thánh đến xem trò hay, nhìn có thể thuận tay nhặt được chỗ tốt hay không, cho nên rất cẩn thận, không muốn bị khí thức đạo cảnh kia phát hiện ra Thiên Vực Vạn Không Thần Kính của hắn. Mặc dù thực lực của Huyễn Thánh ở trong ý chí Sa Hải trên cơ bản đã có thể hoành hành, nhưng cũng chỉ trên cơ bản, cho nên lúc cần khiêm tốn thì Huyễn Thánh dù tu vi đã nửa bước tạo hóa, vẫn rất điệu thấp. Một vòng Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, trong khu vực cát vàng phía trước, hơi thở ba động và bóng người càng rõ ràng hơn, trừ nhìn không rõ ràng ra thì cái khác đều giống như mắt thấy. Người sa tộc nội chiến, có ý tứ, nhếch miệng lên, Huyễn Thánh lập tức thu liễm tất cả khí tức, lặng yên không một tiếng động đến gần hướng về nơi cát vàng đầy trời. Người ý chí Sa Hải sa tộc, từ xưa chính là một cục xương vô cùng khó gặp, đại chu mấy lần xâm lấn sa tộc, phía sau đều có bóng dáng của Thiên Miếu, nhưng mỗi một lần đều thất bại. Nhưng hôm nay, Huyễn Thánh lại ngoài ý muốn phát hiện, Sa Hải thần tế của ý chí thần điện lại nội chiến với người sa tộc, lấy ánh mắt cay độc của Huyễn Thánh, đến xem thì có thể xung đột với nhau thì không nên quá nhiều. Nhưng Huyễn Thánh chỉ thu liễm khí tức bay ra hơn nghìn dặm, thì giống như rắn bị hoảng sợ, trong chớp mắt trở nên vô cùng cảnh giác. Quang mang của linh quang nặng nề, hộ thể linh giáp và hậu thiên linh bảo trong tích tắc nở rộ trên người Huyễn Thánh. Cũng ở trong nháy mắt này, một thương cát bình thường không có gì lạ, từ mặt đất phóng lên, lấy một loại tốc độ nhìn qua vô cùng chậm rãi đánh phía Huyễn Thánh. Loại chậm chạp này phải nói là một loại ảo giác không gian và thời gian. Giống như nơi một thương cát này xuất hiện, thời gian đều trở nên chậm, trong hư không, thậm chí ngay cả gió nhẹ thổi qua cũng chậm thành sóng nước dạo dực. Con người Huyễn Thánh giống như bị kim đâm. Nháy mắt thích chặt đến cực hạn. Một chỉ điểm ra, hư không, giống như mặt nước bình tĩnh bị một cục đá ném vào, tầng tầng gợn sóng vô hình lan ra bốn phương tám hướng. Thương cát thường thường không có gì lạ kia, giờ phút này giống như cục đá ném vào mặt nước, chính xác đánh vào trên đầu ngón tay Huyễn Thánh. Huyễn Thánh vừa rồi một chỉ điểm ra gợn sóng, trong chớp mắt phá thành mảnh nhỏ. Một tia máu đỏ tươi xuất hiện trên đầu ngón tay Huyễn Thánh. Huyễn Thánh giống như bị một con trăm vạn tấn thiết chùy đánh trúng. Thân hình không tự chủ được ngã bay ra phía sau. Ánh sáng quanh người và hộ thể linh giáp tán đi hơn phân nửa. Huyễn Thánh giống như một thanh tên nỏ bị động bắn ra, những nơi đi qua, tiếng xé gió như sấm, hư không cũng bắt đầu chấn động sụp đổ. Chỗ không gian sụp đổ lộ ra lực hút mạnh mẽ, cũng làm cho Huyễn Thánh bị đánh bay vô cùng chật vật. Áo quần rách nát, tóc trắng bay lên. Trọn vẹn bị oanh ra hơn vạn mét, thân hình Huyễn Thánh mới ngừng lại được. Phun ra một cục đàm kèm theo máu, Huyễn Thánh cạc cạc lệ cười lên. Nạp Cáp nghĩ, đã nhiều năm như vậy mà lão già ngươi vẫn còn chưa chết. Loại tai họa như các ngươi chưa chết thì sao lão phu dám chết? Trong tiếng cười lạnh, một chùm ánh sáng hạt cát lóe lên, một vị lão giả mặc trường bào màu xám, khuôn mặt cổ phác đột nhiên xuất hiện. Ngay khi xuất hiện, Sa Hải Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ giống như tia chớp nhào về phía Huyễn Thánh, lá gan của những tai họa như các ngươi đúng là càng lúc càng lớn, cũng dám chui vào ý chí Sa Hải ta, xem ra hôm nay lão phu phải để các ngươi ghi nhớ thật lâu. Hừ, năm đó các ngươi cũng không thể giữ lại lão phu, chớ nói chi hôm nay. Ngươi thử xem một chút. Cười quái dị một tiếng, trên Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, trong tay Huyễn Thánh phun ra một vệt thần quang, ngay sau khi bao Huyễn Thánh lại thì trong hư không chớp mắt phá vỡ một khe hở, từng đạo thần quang vòng quanh Huyễn Thánh xông vào trong thông đạo không gian. Sa Hải Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ vừa mới đuổi tới lại cười lạnh một tiếng, nắm đấm có chút siết chặt, một hạt cát nhỏ bé với tốc độ kinh người, trước khi thông đạo không gian khép lại đã xông vào thông đạo không gian. Xông vào thông đạo không gian, một hạt cát mịn đột nhiên hóa thành một sa quyền tản ra thần uy nghiêm nghị, sau đó đánh xuống một quyền hướng về phía Huyễn Thánh vừa trốn vào thông đạo không gian. Lão cẩu chán ghét, nổi giận gầm lên một tiếng, Huyễn Thánh ra quyền về phía sa quyền tản ra thần uy nghiêm nghị. Sa quyền lại ở trong nháy mắt này lóe lên ánh sáng, một hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa ngàn, một nháy mắt đã phân hóa thành 3600 sa quyền tản ra khí tức nghiêm nghị, khí tức của mỗi một cát quyền đều không dưới cát quyền thứ nhất. Ánh mắt Huyễn Thánh lộ ra vẻ kinh hãi. Trong nháy mắt tiếp theo, Huyễn Thánh giống như bị người vây đánh, mấy ngàn nắm đấm cùng lúc vây đánh, đồng thời đánh vào trên người Huyễn Thánh, làm cho Huyễn Thánh phát ra tiếng rên rỉ. Mà thông đạo không gian cũng bị lực lượng ba động kịch liệt này phát ra âm thanh nổ vang kinh dị. Mấy hơi sau, Huyễn Thánh vô cùng chật vật xuất hiện ở trên bầu trời mấy chục vạn dặm ngoài biển cát, một mặt âm trầm. Lúc này, Huyễn Thánh đã sớm không có bộ dáng tiên phong đạo cốt cao nhân như trước đó, y phục toàn thân rách dưới, tóc trắng rối bời, khóe miệng còn mang theo vết máu đỏ thắm. Nhưng ánh mắt của Huyễn Thánh lại gắt gao chăm chú vào Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, trên trong lòng bàn tay. Nói cho đúng, là trên phân thân Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính của Nhật Nguyệt Thiên Thiên Miếu bọn hắn. Răng rắc, trên mặt kính của phân thân Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính nổ tung một vết nứt, sau đó nhanh chóng mở rộng. Toàn bộ mặt kính lại có xu thế sụp đổ vỡ vụn. Sắc mặt của Huyễn Thánh tối đen, khẽ cắn đầu lưỡi, một giọt bản nguyên tinh huyết màu vàng xuất hiện, sau đó bị Huyễn Thánh một ngụm phun lên trên phân thân Thiên Vực Vạn Không Thần Kính. Lúc này mới ngừng lại tình thế thần kính vỡ vụn, nhưng vẫn như cũ có mấy vết dạn vô cùng dữ tợn nằm ngang ở chính giữa phân thân Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, để nó nhìn không rõ ràng như trước nữa. Giờ phút này, Huyễn Thánh đau lòng muốn thổ huyết. Trong tay hắn, Thiên Vực Vạn Không Thần Kính này, mặc dù chỉ là phân thân của Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, nhưng trình độ chân quý của nó đã vượt xa những hậu thiên linh bảo đỉnh cấp. Từ phẩm giai đã nói rõ, phân thân Thiên Vực Vạn Không Thần Kính có thể xen vào giữa tiên thiên linh bảo và cực phẩm hậu thiên linh bảo. Xét trên uy năng, loại bảo bối có được uy năng không gian vô cùng chân quý. Một chút hậu thiên linh bảo bình thường có được uy năng không gian thì giá trị đều có thể so sánh với tiên thiên linh bảo, huống chi phân thân Thiên Vực Vạn Không Thần Kính có thể xen vào giữa tiên thiên linh bảo và cực phẩm hậu thiên linh bảo. Bây giờ lại bị lão già Nạp Cáp Nhĩ này tạo thành tổn thương không cách nào nghịch chuyển. Tổn thất này có thể so với Thiên Miếu bọn hắn tổn thất mấy món thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Bởi vì phân thân Thiên Vực Vạn Không Thần Kính chính là lấy tiêu hao bản nguyên của chân thân làm đại giá, sáng tạo phân hóa ra. Một khi hư hao, trừ phi lần nữa rút ra lực lượng bản nguyên từ Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính thì mới có thể chữa trị. Tổn thất này, Huyễn Thánh thật sự buồn bực muốn thổ huyết. Trong ý chí Sa Hải tồn tại có thể để cho hắn kiêng kỵ, đừng nói một bàn tay, ngay cả nửa bàn tay cũng không có, tính toán đâu ra đấy, chỉ có hai người. Nhưng hôm nay vừa ra khỏi cửa đã phải một người trong đó. Quả thực quá xui xẻo. Hơn nữa nhìn đi lên, hôm nay gặp phải Sa Hải Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ, mặc dù vẫn chưa tiến giai tạo hóa, nhưng thực lực đã mạnh hơn nhiều so với vạn năm trước. Tâm niệm vừa động, Huyễn Thánh càng thêm hiếu kỳ. Hắn chỉ hiếu kỳ, muốn nhìn Sa Hải Thần Tế và người Sa tộc nội chiến mà thôi. Nhìn xem có thể kiếm được chút gì hay không, ai biết, lại xui xẻo gặp phải đại tế ti Sa Hải Thần Điện ý chí Sa Hải Nạp Cáp Nhĩ, chứ. Đột nhiên, Huyễn Thánh ý thức được, chuyện này, tuyệt đối không phải trùng hợp. Bên kia, một Sa Hải Thần Tế nội chiến với người Sa tộc, bên này đại tế ti ý chí Thần Điện xuất hiện ở gần đây. Chuyện này tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Chỉ có thể nói rõ một chuyện nơi đó, xảy ra chuyện lớn. Chuyện có thể kinh động đến đại tế ti ý chí Thần Điện tuyệt đối không phải việc nhỏ, cơ hội như vậy càng không thể bỏ qua. Thần niệm khẽ động, ngón tay đảo một vòng, phân thân Thiên Vực Vạn Không Thần Kính lần nữa tỏa ra ánh sáng, chỉ là chỗ mấy khe hở trên mặt kính lại hoàn toàn mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Thấy như vậy, khóe miệng Huyễn Thánh cứng lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần niệm chuyển động, Huyễn Thánh lần nữa đem Thiên Vực Vạn Không Thần Kính nhìn về phía vừa rồi giao thủ với Nạp Cáp Nhĩ. Ngay khi Thiên Vực Vạn Không Thần Kính chiếu qua, toàn bộ mặt kính trong chớp mắt trở nên một màu đen kịt. Sắc mặt của Huyễn Thánh cũng đột ngột biến thành đen tối. Đại tế Ti Ý Chỉ Thần Điện Nạp Cáp Nhĩ lại thi triển ra thần thuật nghịch thiên, che đậy một vùng không gian kia. Thủ đoạn có thể che đậy một vùng không gian, để tiên thiên linh bảo đều dò xét sát không đến. Bình thường là tạo hóa thần thuật chỉ có tạo hóa thần nhân mới có thể thi triển. Mà toàn bộ Ý Chỉ Thần Điện, từ sau Sa Hải Thiên Thần Ý Chỉ, thì đã không có một vị tạo hóa thần nhân nào xuất hiện. Có thể lấy thực lực của đạo cảnh thi triển tạo hóa thần thuật, đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến Thiên Miếu mấy lần tiến công Ý Chỉ Sa Hải, không công mà lui. Phân thân tiên thiên linh bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, điều tra không có kết quả để Huyễn Thánh rơi vào trầm tư. Có một việc hắn có thể khẳng định. Chỗ vừa rồi Huyễn Thánh đi qua khẳng định có đại sự xảy ra. Bằng không sẽ không dẫn động đại tế Ti Ý Chỉ Thần Điện Nạp Cáp Nhĩ, càng sẽ không để Nạp Cáp Nhĩ không tiếc đại giới thi triển tạo hóa thần thuật. Loại tình huống này, nơi đó xảy ra chuyện gì, Huyễn Thánh càng muốn biết. Nhưng Nạp Cáp Nhĩ ở nơi đó, Huyễn Thánh cũng không dám tự mình mạo hiểm. Ý Chỉ Sa Hải còn có Ý Chỉ Thần Điện chính một nơi vô cùng tà tính, tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu vẫn lạc ở nơi này, cũng không chỉ có một vị. Huyễn Thánh hắn chỉ là một người nửa bước tạo hóa, lại càng không dám mạo hiểm. Trầm tư mấy hơi, thần niệm khẽ động, mấy đạo phù quang từ trong lòng bàn tay Huyễn Thánh bắn ra, bay về bốn phương tám hướng. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tra rõ ràng biến cố gần đây của Ý Chỉ Sa Hải, cho dù có liên quan người Sa tộc hay nội bộ Ý Chỉ Thần Điện, hay bất kỳ chỗ khác thường nào cũng phải tra rõ ràng. Tất cả phù tấn, mệnh lệnh đều giống nhau. Mà ở ngoài xa mấy vạn dặm, giữa đầy trời cát vàng, Diệp Chân và Sa Hải Thần Tế Mông Lực Tây rằng co chỉ vừa mới bắt đầu. Bọn hắn càng không biết, trên đỉnh đầu của bọn hắn có một đôi mắt ố vàng, đang nhìn thấy tất cả. Sa Hải Thần Tế Mông Lực Tây bị Diệp Chân dùng kiếm quang bức ra từ lòng đất cuộn cát vàng, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn lại là dữ tợn. Người trẻ tuổi, đừng nói lão phu không cho ngươi cơ hội. Hiện tại hướng lão phu đầu hàng vẫn còn kịp, lão phu có thể phá lệ thu ngươi làm tín đồ, đến lúc đó, vẫn như cũ có thể cho ngươi vinh hoa phú quý hưởng không hết. Mông Lực Tây hướng về phía Diệp Chân quát, ngoài miệng thì nói cho Diệp Chân một cơ hội cuối cùng, nhưng cơ thể Tăng Lực Tây lại không thành thật, vừa dứt lời thì khí thế đã bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Hiển nhiên, một khi Diệp Chân từ chối, Mông Lực Tây sẽ cho Diệp Chân nhất kích tất sát. Lúc này, đầu óc Diệp Chân đang nhanh chóng vận chuyển. Lần nữa đối mặt cường giả đạo cảnh trung kỳ, thực lực của Diệp Chân đã tăng lên gấp đôi, nhưng áp lực thì một chút cũng không giảm. Tu vi giữa Diệp Chân và cường giả đạo cảnh trung kỳ chênh lệch vẫn quá lớn. Hơn nữa, Diệp Chân rất rõ ràng, một trận chiến hôm nay, hắn nhất định phải đối mặt, hơn nữa còn không thể trốn. Một khi Diệp Chân chạy trốn, cố gắng hơn 2 tháng này của hắn sẽ như nước chảy về biển đông. Nhưng Mông Lực Tây lại không cho Diệp Chân quá nhiều thời gian cân nhắc, bởi vì chỉ trong chút thời gian này, hơn 100 tên thần vệ theo hộ Diệp Chân đã từng người thấy chết không sờn ngăn ở xung quanh Diệp Chân. Hiển nhiên, bọn hắn đang muốn dùng tính mạng của bọn hắn để tạo ra cho Diệp Chân một cơ hội chạy trốn. Ở trong mắt Mông Lực Tây, hơn 100 tên cường giả giới vương cảnh không khác gì gà đất chó sành, nhưng muốn đồ sát thì cũng cần một chút thời gian. Chuyện hôm nay, hắn không muốn xảy ra chút bất ngờ nào. Ngay khi vẻ mặt Mông Lực Tây chuyển sang lạnh lẽo, định xuất thủ, thanh âm của Diệp Chân cũng ở trong nháy mắt này vang lên. Mông Lực Tây, nếu ngươi muốn chọc cho thiên hạ khiển trách, đánh giết thần sứ ta, nếu chuyện này truyền ra, chỉ sợ kết quả của ngươi cũng không khá hơn chút nào. Tín ngưỡng là cơ sở Ý Chỉ Thần Điện dùng để thống trị, trong Ý Chỉ Thần Điện sẽ tuyệt đối không cách nào khoan dung một Sa Hải Thần Tế từng đánh chết thần sứ Ý Chỉ Thiên Thần. Điểm này lão phu đã sớm nghĩ đến, nhưng chờ sau khi các ngươi biến thành người chết, chuyện đã xảy ra hôm nay sẽ tuyệt đối không có bất kỳ kẻ nào biết. Mông Lực Tây một mặt lạnh lùng, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định lần nữa khuyên lên Diệp Chân, cho nên, lựa chọn tốt nhất của ngươi chính là đầu hàng lão phu, bái lão phu làm sư. Thần không biết quỷ không hay, làm sao có thể? Chuyện đã xảy ra ở nơi này, ta chỉ cần ném ra một đạo phù tấn, thì đã có thể truyền khắp toàn bộ Ý Chỉ Sa Hải. Diệp Chân nói. Nghe vậy, Mông Lực Tây lại cười lạnh. Vậy ngươi thử xem. Không cần Diệp Chân nhiều lời, Diệp Chân vừa dứt lời thì mặt thản, còn có mấy tên thần vệ đã run tay ném ra phù tấn, ý đồ truyền tin tức nơi này đi. Nhưng khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc là ngay khi bọn hắn vừa ném ra phù tấn, thì cuồn cuộn hạt cát trong không khí lại giống như mọc ra mắt, nhanh chóng đập tới, đánh vỡ những phù tấn kia. Không có một đạo phù tấn nào có thể xông ra khỏi phạm vi cát vàng cuồn cuộn trước mắt này. Hoàng sa vụ hải này của lão phu bắt đầu từ thần thuật của thần điện, mặc dù còn không phải thần thuật, nhưng dùng để vây khốn các ngươi thì lại không có gì thích hợp bằng. Một khắc này, cho dù Diệp Chân hay Mặt Thản thì sắc mặt đều biến. Thần sứ đại nhân, để thần vệ Đoạn Hậu, không tiếc bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải hộ tống ngươi ra ngoài, chỉ cần đến được Nguyên Sa bộ lạc, Mông Lực Tây sẽ tuyệt đối sẽ không dám hạ độc thủ với chúng ta. Mặt Thản dùng thần hồn truyền âm nói. Không có cơ hội đó. Ngay khi ngẩng đầu nhìn về phía Mông Lực Tây, ánh mắt của Diệp Chân trở nên do dự. Mông thần tế, ta có mấy điều kiện, nếu ngươi đáp ứng thì ta có thể cân nhắc bái ngươi làm thầy. Lời vừa nói, Mạt Thản vô cùng ngạc nhiên, Mông Lực Tây thì lại đại hỉ. Đối với Sa Hải thần tế Mông Lực Tây thì giết chết Diệp Chân chỉ là lựa chọn không có giá trị nhất, bất đắc dĩ nhất. Chỉ cần thu Diệp Chân làm đồ đệ mới có thể tối đa hóa lợi ích của hắn. Điều kiện gì? Lão phu trước nghe một chút. Mông Lực Tây không bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, cảnh giác càng tăng lên, đồng thời Hoàng Sa vụ hải cuồn cuộn xung quanh cũng càng thêm dày đặc. Điều kiện của ta nha, rất đơn giản. Chỉ có ba chữ. Diệp Chân dựng thẳng ra ba ngón tay. Ba chữ gì? Điều kiện của ta chính là. Cũng ngay khi Sa Hải thần tế Mông Lực Tây lắng nghe, tiếng xe gió đột ngột vang lên, Mông Lực Tây chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên quang ảnh, Diệp Chân đã xuất hiện trước mặt hắn. Phong thiểm lược. Diệp Chân đột nhiên bước đến phạm vi trăm thước trước người Mông Lực Tây, Tử Linh Tiên kiếm trong lòng bàn tay đột ngột hóa thành một mảnh kiếm võng, chụp về phía đầu Mông Lực Tây, đồng thời, cuối cùng cũng thốt ra ba chữ. Muốn ngươi chết. Muốn chết. Mông Lực Tây từ trong hàm răng vang lên hai chữ, một thanh thạch chùy tiểu xảo đột ngột từ sau đầu Mông Lực Tây bay ra, nghênh gió biến dài, một chùy đánh phía Diệp Chân. Hậu Thiên Linh Bảo. Mặt Thản bị một màn trước mắt này kinh làm kinh hô lên, hắn đầu tiên là không ngờ Diệp Chân lại chủ động công kích Mông Lực Tây, sau đó càng khiếp sợ khi thấy Mông Lực Tây vừa ra tay lại chính là Hậu Thiên Linh Bảo. Ngay khi thạch chùy tản ra khí tức Hậu Thiên Linh Bảo xuất hiện, con ngươi Diệp Chân cũng co rụt lại. Ngay khi thần quang trong mắt đại thịnh, thân hình Diệp Chân lần nữa hư không tiêu thất. Nhưng lần này, biến mất chỉ có Diệp Chân, Tử Linh Tiên kiếm chụp về phía đầu Mông Lực Tây thì lại không biến mất, vẫn còn tiếp tục. Mông Lực Tây kinh ngạc nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.